Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ma chủ chỗ thi dưới là tràn lan lấy vô tận tàn bạo ma sát lệnh. Cũng trong nháy mắt, khuấy động lên tất cả bắc vực huyền giả lồng ngực bên trong giận cùng hận. Không có chút do dự nào chần chờ, ma sát hạ lệnh, một hồi phát tiết loại kêu gào vang lên. Diêm ma, phần nguyện, kiếp hồn, bắc vực thần chủ nhóm, vô luận trước kia đã thân nhận thế nào nặng vết thương, đều là ôm hận xông ra. Ma sát cùng hắc ám nháy mắt giữa khắp trời che thế. Kiếp ma họa trời phía dưới, thân ảnh của bọn hắn chỗ cuốn lên hắc ám khí tức giống như vô tận lăn lộn mây tối. Phía sau, Thương Lan thần chủ, Phạn Vương cũng ở ngắn ngủi mộng sau đó, từng cái một biến được khuôn mặt dữ tợn. Trước kia bị áp chế, bị tàn sát nghẹn cong, cừu hận, tuyệt vọng, lúc này hóa thành ở lồng ngực bên trong điên cuồng gào thét ma quỷ, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ liều mạng báo thù, phát tiết, dù là như vậy biến thành chân chính ác quỷ. Rất nhanh, chúng Thái Sơ chi rồng cũng ở Thái Sơ Long Đế hiệu lệnh phía dưới phi không mà lên, hướng Tây Thần vực triển khai bọn chúng báo thù chi dực, ma khí, huyết khí, sát khí, lệ khí. Phía trước nhất Khô Long các tôn giả chậm rãi ngẩng đầu, những này hắc ám ma nhân lực lượng bỗng nhiên biến được đặc biệt cuồng bạo, nhưng thân là mạnh mẽ Khô Long, nguyên bản đều sẽ không đối chi có bất luận cái gì động dung, nhưng bây giờ, cực độ co rúm lại long hồn phía dưới, bọn hắn tứ chi đều một mảnh mềm yếu, ý chí bên trong chỉ có sợ hãi. Về phần long khí, dù cho cắn chót lưỡi, liều mạng thôi động, cũng tụ lại không đến nửa thành. Mà dù là ngưng tụ, cũng vô lực, càng không có gan thả ra. Trước kia mảy may không có uy hiếp, tùy tiện liền nhưng nghiền ép ma nhân, bây giờ nhường bọn hắn vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Long tam lên thân miễn cưỡng thẳng lên, gian nan mở miệng, chờ chút, chờ ngươi đại gia. Diêm nhất thân như ma quang, một cước bay đá vào long tam trên mặt. Một tiếng vang thật lớn, máu rồng bay vụt, vốn nên nhẹ nhõm đón lấy một kích này. Long tam mũi lương long răng nháy mắt giữa vỡ vụn, già nua thân rồng như con quay loại vút lên trời cao xoay chuyển mấy chục xung quanh, sau đó bị Diêm nhất quỷ chảo nắm lên. Mang theo Diêm ma chi mang hung ác nện ở mà, viễn cổ long thần hồn ép phía dưới, mảy may không có khoa trương, bây giờ quanh thân đều là thương Diêm nhất, một cái người liền có thể nhẹ nhõm hoàn ngược năm Khô Long. Điệp A, tiện rồng, cho ra chết, chết, chết. Diêm tam một tay nắm lên bạch hồng long thần, một tay nắm lên bích lạc long thần, một trái một phải hung hung vung mạnh mà, nện đến Thương Lan thần vực mãnh liệt chấn động, khói đen nổi lên bốn phía. Ba Diêm tổ bên trong. Hắn thụ thương nặng nhất, trước kia đều cơ hồ không có cách gì đứng lên, bây giờ lại giống như là gặm rồi mãnh dược một dạng mắt đầy ma quang, trái vọt phải nhảy, quái khiếu liền trời. Diêm ma khí đen xuyên hồn xuyên thể, hai long thần miễn cưỡng vận chuyển long khí căn bản không kịp thả ra, liền đã bị tàn phệ hầu như không còn. Bất quá mấy hơi, bọn hắn vốn là đại yếu ớt không chịu nổi ý chí liền hoàn toàn từ bỏ, rồi dãy ruộng, tràn đầy sợ hãi mắt rồng dần dần biến được lờ mờ trống rỗng, tuyệt vọng đợi chết. T. A. Diêm nhị kia giống như hưng phấn, giống như cuồng bạo tiếng quái khiếu bên trong, thương chi long thần thân thể bị hắn một đôi khô cánh tay xinh xinh xé đứt, kế hôi tẫn long thần, phi diệt long thần về sau, cái thứ ba long thần vẫn lạc. Chỉ là lẫn nhau so sánh người phía trước, hắn chết, thấp hèn yêu giống như là một cây bị tùy tiện bẻ gãy rơm rạ. A, giống, một tiếng này quái khiếu, quả thực có thể so với tính tình bóp méo mấy chục vạn năm ba Diêm tổ. Đường đường nam vực thích thiên thần đế. Lại như cái giống như con khỉ dẫm nhảy ở tại Khô Long tôn giả đầu lâu, mấy cái nhảy nhót giữa đem ngũ đại Khô Long tôn giả đầu rồng toàn bộ đạp một lần. Cuối cùng nhảy lên thật cao, lại là một tiếng quái khiếu, hai chân hung hung đạp xuống ở tại Thanh Uyên Long thần sống lưng bên trên. Cạch, trạng thái bình thường Thanh Uyên Long thần, thương thích thiên dù là dùng ra toàn bộ sức mạnh cũng đừng hòng đem hắn gãy sống lưng. Bây giờ lại là giòn vang chấn tai, long tích nửa đoạn, Thanh Uyên Long thần kêu thảm cùng thương thích thiên cười như điên đồng thời vang lên. Chói tai chí cực. Thanh Uyên, Thương Thích Thiên thâm trầm mà nói, 7.433 năm trước, bản vương lần thứ tư bái phỏng long thần giới, hướng ngươi cách không vấn lễ thời điểm, ngươi ở nhưng không có đáp lễ. Người mẹ nó đáng chết. Cạch. Lại là một cước, Thanh Uyên long thần sống lưng lại nát một đoạn. Thương Thích Thiên một cái xoay người, một cước ôm lấy phỉ chi long thần cái cổ, đem hắn hung hung quật ngã ở đất, còn có ngươi. 3.761 năm lẻ hai cái tháng trước, ngươi từng bởi vì không quen nhìn bản vương tiêu dao khoái hoạt. Xa xa xì rồi bản vương một thanh, ngươi cho rằng bản vương không biết rõ a? Cứt a ngươi. Oanh phỉ chi long thần cả viên đầu tính cả lên thân, đều bị hung hăng dẫm xuống mặt đất phía dưới. Lại liền dẫm mấy cước sau, hắn lại lập tức chuyển đổi mục tiêu, một cái cướp thân giữa, hung hung đá vào tử ly long thần yêu nhất tiếc trên mặt, tử ly long thần lập tức sống mũi uốn cong, ngũ quan sai chỗ. Tiện nhân. 479 năm 11 cái nguyệt linh 13 ngày trước, ngươi ở đông vực trụ thiên thần giới thời điểm, ở nhưng dám can đảm. ở trước mặt người khác trào phúng bản vương mới nhập ái thiếp xấu xí xấu. Ngươi tiện nhân kia biết rõ cái gì gọi là nội hàm a? Ta thương lan giới heo mẹ đều cao hơn ngươi đắt, thương thích thiên hiển nhiên không phải là cái thương hoa tiếc ngọc người, cuồng mắng ở giữa đã là đem Tử Ly Long Thần dẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi. Thương thích thiên đồng tử phóng to, mạch máu phẫn trương, lỗ chân lông toàn bộ triển khai, liền xương tủy ở giữa đều ở vọt khí. Cái gì khô long, cái gì long thần? Giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn, hắn thương thích thiên mới là tùy ý cầm nắm bọn hắn sinh tử vận mệnh thần. Hắn liên tục gào thét giận mắng thẳng nghe được đám người toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Này hàng chẳng những là cái chó dại, còn là cái cực độ mang thù chó dại. Dùng thần đế cấp độ này lòng dạ hàm dưỡng vốn nên không bằng cái dám chuyện nhỏ. Hắn ở nhưng có thể chết nhớ đến cụ thể cái nào một ngày. Xéo đi. Liền Diêm Nhị đều nghe không vô, một cước đá vào Thương Thích Thiên cái mông trên, đem hắn đạp bay đến bên ngoài mười mấy dặm. Thương Thích Thiên lộn một cái bò lên, cũng không quay đầu lại, đập rồi xuống cái mông liền trực tiếp nhe răng cười lấy nhào, về phía những kia run lẩy bẩy long quân. Trận này đánh cược quả thực quá đáng giá, dù là qua đi bị Vân Triệt cho băm rồi cho ăn, cũng là kiếm được một phê. Ba Diêm tổ trà đạp lấy khô long cùng long thần. Một đám bắc vực huyền giả thì thẳng sông phía sau, ở từng tiếng phát tiết cuồng hống bên trong, thỏa thích giày xéo những kia quỳ xuống đất long quân chủ long. Không có sai, chính là trà đạp cùng trà đạp. Ở ngang ngược đến tuyệt vọng long hồn áp chế xuống, sự phản kháng của bọn họ yếu đuối buồn cười. Thậm chí hơn nửa ở cực độ sợ hãi thần phục phía dưới, dù chết đều không dám sinh ra một tia lòng phản kháng. Long thần nhất tộc, thần giới cho tới nay chủng tộc mạnh nhất, lại như từng bó rơm dạ. Bị tràn hận ma nhân dùng cực điểm tàn bạo phương thức thỏa thích thu gặt lấy. Máu rồng bay tung tóe, kêu thảm bi thương, mặt đất bị nhanh chóng nhuộm đỏ, hợp thành lên cái này đến cái khác không ngừng giao hòa đầm máu. Chỉ là này một lần, đầm máu bên trong lại không đều là hắc ám ma huyết, mà là thế nhân nhận biết bên trong tôn quý nhất long thần chi huyết. Ly long tộc đang phát run, thanh long tộc đang phát run, hủy long tộc đang phát run. Vạn tượng huyền giả thảm không còn nét người, kỳ lân giới trên dưới kinh hãi gần chết. Trước mắt trình diễn, đến tột cùng là thế nào hình tượng? Khổng lồ Tây Thần vực tất cả hạch tâm chi lực, hoàn toàn nghiền ép đối phương trận thế, đương thời, căn bản không khả năng tồn tại đem cục diện này nghịch chuyển lực lượng. Lại bởi vì Vân Triệt một người chớp mắt lật đổ, mà lại lật đổ như thế triệt để, như thế nhiều người kinh hồn tuyệt vọng. Không khí bên trong máu rồng tràn ngập, bên tai là thân rồng bị thỏa thích vỡ vụn âm thanh. Vân Triệt xoay qua thân, không có lại ra tay. Trước đó vì rồi thủ hộ hắn đến một khắc cuối cùng. Bọn hắn hiến tế tất cả lực lượng cùng ý chí, càng vĩnh mất rồi cái này đến cái khác thân nhân tộc nhân. Bây giờ, nên bọn hắn thỏa thích báo thù, thỏa thích phát tiết thời điểm. Thân hình hắn một lắc, mấy cái lướt gấp giữa, đã đi tới rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân. Không chờ nàng mở miệng, Vân Triệt đã là bàn tay duỗi ra, nhẹ che ở trong lòng nàng, sinh mệnh thần tích dẫn dắt ánh sáng chi lực, chậm chạp mà bá đạo tuôn hướng nàng thân thể, khôi phục nàng cực độ khô kiệt nguyên khí cùng mệnh mạch. Không có ra tay Thiên Diệp Vụ Cổ hai mắt khép kín, an ủi nhưng cười nhạt. Trên không, Thái Cổ Thương Long hình bóng vẫn như cũ ngạo mạn thiên cúi ngạo, rồng con ngươi bên trong xa cổ uy, ánh sáng không có vì vậy yếu bớt mảy may uy lăng. Ngươi, im miệng. Vân Triệt sắc mặt âm u, trầm giọng nén giận, ai cho phép ngươi mạnh đốt ma đế chi huyết? Ngươi kém điểm chết rồi ngươi biết không? Thiên Diệp Ảnh Nhi động rồi động hơi hơi khôi phục rồi một chút màu máu cánh môi, không có phản bác cái gì. Nhớ kỹ cho ta. Không có ta mệnh lệnh, ngươi không có tư cách chết. Vân Triệt thủ thế một chuyển, ánh sáng huyền lực lập tức tán thành vài trăm cỗ, như đạo đạo dòng nước ấm, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân một lần nữa tỉnh lại từng sợi ngủ say sinh cơ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyên khí gần như hoàn toàn khô cạn, như không có Thiên Diệp Vụ Cổ kéo dài tính mạng, bây giờ có lẽ đã mất mạng. Có thể làm cho nàng hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có sinh mệnh thần tích. Nhưng, khô cạn đến nước này, cho dù là sinh mệnh thần tích, cũng tuyệt không phải ngắn hạn có thể làm đến. Dùng Vân Triệt bây giờ chi lực, muốn vì Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại tình trạng cũ như lúc ban đầu, ít nhất cũng phải thời gian 2-3 năm. Hắn càng nghĩ càng khí, trầm giọng nói, còn dám có lần sau. Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay cầm thật chặt. Vân Triệt, kia đôi tay ngọc dần dần lại không băng lãnh, nhưng lại nắm được càng ngày càng gấp, phảng phất vừa buông lỏng, liền sẽ vĩnh viễn đánh mất. Không trải qua hôm nay, liền nàng chính mình cũng sẽ không biết rõ, nàng lại nhưng có thể sợ hãi đến như vậy trình độ. Sẽ không có lần sau nữa. Vô luận nàng còn là Vân Triệt, đều nhất định sẽ không còn có. Nếu như hắn không thèm để ý nàng, nàng muốn sống thật tốt, nhường chính mình cố gắng vượt qua hắn bên thân tất cả nữ nhân. Nếu như hắn để ý nàng, như vậy, càng phải sống cho tốt, vĩnh viễn đừng cho hắn lại trải qua mất đi đau đớn cùng sợ hãi. Ma chủ ở trên. Lúc này, một cái mang lưới run rẩy, nhưng vẫn như cũ không mất uy thế âm thanh xuyên thấu kêu thảm cùng máu khói truyền đến, Tây vực Kỳ Lân nhất tộc, nguyện từ đó quy thuận ma chủ dưới trướng, nghe theo ma chủ hết thảy phân phó hiệu lệnh. Cầu ma chủ khai ân tha thứ mệnh, Kỳ Lân đế lên thần sát đất, đầu lâu sâu rủ xuống. Hắn không phải long tộc, sở thụ long thần chấn nhiếp nhất cạn, mà lại Tây vực long thần phía dưới, dùng Kỳ Lân vi tôn, cho nên bọn hắn cũng có lấy mạnh nhất sức phản kháng. Nhưng Kỳ Lân đế lại dùng chính mình ý chí, bày ra kiếp này hèn mọn nhất tư thái, phát ra hèn mọn nhất âm thanh. Hắn sau lưng, chúng Kỳ Lân quỳ xuống một mảnh, không có một dám đứng dậy. Hướng ma nhân chủ động quỳ gối quy hàng, đây vốn là bọn hắn chỗ có thể tưởng tượng lớn nhất khuất nhục. Nhưng, đến rồi bây giờ, ai còn dám đem Vân Triệt đơn thuần coi là ma tộc chi chủ. Đây chính là giơ tay bạo ngược long bạch, che tay đem thần giới chủng tộc mạnh nhất biến thành phế chủng quái vật. Hoặc là nói, chân chính ý nghĩa hiện thế ma thần. Đối mặt bây giờ Vân Triệt, nhào bột mì đối năm đó về thế kiếp thiên ma đế. Lại có gì khác biệt? Dù cho đối phương là ma, nhưng người nào dám phản kháng kiếp thiên ma đế? Ai dám lại phản kháng Vân Triệt? Có Kỳ Lân đế đánh đầu, trái tim cùng linh hồn đã sớm vặn thành bánh quay trèo vạn tượng thần đế cơ hồ là, nháy mắt giữa bịch quỳ xuống đất, khàn giọng cao giống nói, Tây vực vạn tượng thần giới, nguyện hướng ma chủ vĩnh thế thần phục. Năm đó ma chủ cứu thế đại ân, ta tộc một mực khắc sâu trong lòng ở tại tâm, tuyệt không nguyện cùng ma chủ là địch. Cuộc chiến hôm nay, đều là nhận long thần giới bức bách bách, cầu ma chủ lại ban thưởng ơn trời, tha thứ ta tộc hôm nay bị bức mạo phạm chi tội. Sau ngày hôm nay, ta tộc nguyện dùng ma chủ vì thiên, ma chủ hiệu lệnh, không có chỗ không theo, muôn lần chết không chối từ, vĩnh thế không đổi. Như có vi phạm, nguyện bị vạn lưỡi đao vệ thân, chôn trăm tầng địa ngục. Thần phục biểu chung, đau nhức hối hận đan sen, thề độc ra thân. Vạn tượng thần đế mỗi một cái chữ đều là dùng hết toàn lực, cơ hồ xé rách cổ họng, âm thanh xa xa che qua Kỳ Lân đế. Phía sau, vạn tượng thần chủ nhóm không có một cái cảm thấy khuất nhục mất mặt, trái tim chỉ có thật sâu may mắn. May mắn nhà mình thần đế sáng suốt quả quyết cùng co được giãn được. Không, không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt cắn răng, ánh mắt thẳng chằm chằm vạn tượng thần đế, hắn, bọn hắn, giết rồi cổ bá. Không thể tha thứ. Nàng âm thanh lộ ra làm cho lòng người yêu suy yếu, nhưng trong đó bao hàm thật sâu hận ý, hoàn chỉnh xâm nhập Vân Triệt trái tim. Làm mộng. Diêm Vũ con ngươi bên trong, là còn thắng Thiên Diệp Ảnh Nhi hận ánh sáng, giết ta phụ vương. Há có thể tha cho ngươi. Chỉ là, Bắc vực ma tộc cuối cùng dùng Vân Triệt vì thiên, nàng trong lòng vạn hận đốt tâm, nhưng không có còn dám đem trong tay Diêm Ma Thương đâm về vạn tượng thần đế. Lẫn nhau so sánh bốn long tộc, vạn tượng thần giới dựa nhưng có lấy mạnh mẽ năng lực phản kháng, tiếp nhận bọn hắn thần phục chẳng những có thể dùng không đánh mà thắng, còn có thể thu hoạch một luồng lực lượng khổng lồ. Đối một cái đế vương mà lời nói, đối lực lượng nghiêm trọng lụn bại Bắc vực thế lực mà lời nói, đây có lẽ là nhất lý trí, nên phải nhất tuyển chọn. Nàng sợ Vân Triệt đáp ứng. Nhưng nếu như Vân Triệt thật đáp ứng, nàng cũng chỉ có thuận theo. Ha ha ha, Vân Triệt ánh mắt lại không có hướng Kỳ Lân đế, cùng vạn tượng thần đế liếc đi nửa nháy mắt, hắn thấp lạnh mà cười cười, phần môi phát ra ma quỷ hát khẽ, quy thuận, thần phục, vĩnh thế trung thành. Các ngươi xứng sao? Hắn cánh tay trái nâng lên, lòng bàn tay hướng nhuộm đầy vĩnh tịch ma huyết đại địa, Kỳ Lân tộc là cái gì đồ vật? Vạn tượng tộc lại là cái gì đồ vật? Ở bản ma chủ trong mắt, toàn tộc các ngươi người mạng chó, đều so không lên bọn hắn một giọt ma huyết. Kỳ Lân, vạn tượng chúng thần chủ nháy mắt giữa toàn thân băng hàn. Vân Triệt chi lời nói, không thể nghi ngờ là cắt đứt hết thảy hy vọng tuyệt sát lệnh. Mà lúc này, bỗng nhiên một cái xốp giòn hồn ma âm vang lên. Ma chủ, bản hậu có một nho nhỏ dán lời nói, không ngại nghe xong. Vân Triệt liếc mắt, mang lấy nghi vấn nhìn hướng Chỉ Vũ Thập. Kỳ Lân giới, Thanh Long giới nhưng tạm thời đặc xá. Chỉ Vũ Thập từ từ nói rằng, tiền đề là bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Kỳ Lân đế một lòng chỉ cầu tự vệ, không nguyện vì chiến, thân là Tây vực thứ hai thần đế, mang lấy bốn cái thần chủ mới cấp mạnh nhất Mặc Kỳ Lân, sửng sốt bị Thiên Diệp Bình Trúc một người ngăn chặn. Mà Thanh Long đế toàn bộ hành trình tiêu cực, còn kém đem vẽ nước, hai chữ viết ở trên mặt. Dù là ở Long Bạch dưới mí mắt, đều không ngừng biểu hiện ra đối này một chiến bài xích. Những này, Chỉ Vũ Thập nhìn chung toàn cục, nhìn được đặc biệt rõ ràng. Tuyệt đại đa số Bắc vực huyền giả hẳn là cũng đều phát giác ra đến. Kỳ Lân giới vì Tây vực mạnh thứ hai vương giới, Thanh Long giới vì mạnh thứ bốn vương giới, thực lực chi mạnh đều không thể nghi ngờ. Nếu không phải bọn hắn hai giới tiêu cực, Bắc thần vực kiên quyết kiên trì không đến Vân Triệt bình yên rời khỏi. Xem như thần giới nhất thật lớn thần vực, muốn thống lĩnh Tây thần vực, không thể nghi ngờ cần muốn đúng quy cách tấm gương, người dẫn đường cùng đá đặt chân. Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tuyển chọn. Những này, Chỉ Vũ Thập đang nói ra dán lời nói, thời điểm, toàn bộ dùng ma hồn không tiếng động truyền cho Vân Triệt. tuyệt vọng vực sâu phía dưới chợt hiện rõ ánh sáng, chúng kỳ lân toàn bộ ngẩng đầu, thanh long nhất tộc càng là như nghe tiên âm. Bọn hắn run run ánh mắt đều tập trung ở Vân Triệt trên người, bởi vì cuối cùng quyền quyết định, đều là ở hắn một thân một người. Chỉ vũ thập chi lời nói, Vân Triệt từ sẽ không coi thường. Hắn ánh mắt âm khói, ngắn ngủi suy nghĩ sau. Trời xanh bên trên thái cổ thương long mắt rồng khẽ nhúc nhích, thả mở rồi đối kỳ lân cùng thanh long áp chế. Trong nháy mắt, chúng kỳ lân như vạn ngọn núi rời khỏi người, mà thanh long tộc trên dưới, càng là phảng phất lập tức thoát khỏi rồi cuộn chặt trong người vạn trượng xiềng xích. Bọn hắn kịch liệt thở dốc, toàn thân mồ hôi như mưa rơi, phảng phất giống như cách một thế hệ tân sinh. Tốt, Vân Triệt âm hàn âm thanh dày đặc truyền đến, vậy liền để bản ma chủ nhìn xem, các ngươi thành ý, có đủ hay không để cho các ngươi sống qua hôm nay. Kỳ lân đế già nua khuôn mặt kịch liệt động dung, cúi đầu sùng bái, tạ ma chủ khai ân, tạ ma hậu ân điển. Ma chủ, ma hậu, vạn tượng thần đế lo sợ không yên cuồng hống nói, ta vạn tượng nhất tộc nguyện vì ma tộc hiến lên hết thảy. Mời ma chủ ma hậu ban ân chúng ta hiến lên thành ý cơ hội. Hắn tiếng giống chưa hết, một luồng nặng nề gió giật mang lấy dày đặc sát cơ bỗng nhiên cuốn tới. Kỳ lân đế hai mắt hàm sát, năm ngón tay mở lớn, thẳng chảo vạn tượng thần đế đầu lâu. Lẫn nhau so sánh với long thần, ly long, hủy long, tây vực sáu vương giới tổng hợp thực lực yếu nhất vạn tượng thần giới, bây giờ ngược lại là lớn nhất uy hiếp. Vạn tượng thần đế cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt ra tay. Luận thực lực, vạn tượng thần đế vốn cũng không địch kỳ lân đế. Huống chi hắn còn ở vào long thần hồn uy nặng nề áp chế phía dưới. Hắn thần đế chi lực ở kỳ lân đế thủ hạ nháy mắt giữa sụp đổ, kỳ lân đế năm ngón tay sâu ấn vạn tượng thần đế đầu lâu, mang theo mười mấy đạo đổ xuống vết máu. Ngươi, vạn tượng thần đế nghiến răng cắn răng, đầy dẫy dữ tợn. Vì ta kỳ lân một mạch kéo dài, chỉ có đem ngươi tộc hiến tế. Kỳ lân đế nhàn nhạt nói, đã quyết ý, liền không có đường lui, cam chịu số phận đi. Ẩm. Kỳ lân chi lực ở vạn tượng thần đế đầu lâu trên bạo phát, vạn tượng thần đế một tiếng giống thảm thiết, vẩy máu bay ra, còn chưa đứng dậy, vứt bỏ tất cả không đành lòng kỳ lân chi chảo đã thẳng oanh hắn phía sau lưng. Kỳ lân đế cầm đầu, tất cả kỳ lân toàn bộ ra tay, tầm buồn bã phía dưới, bọn hắn ra tay ngược lại quyết tuyệt hung hung ác, mang lấy mảy may không có chỗ chống sát khí xông hướng vạn tượng huyền giả, như mặt thù không đội trời chung địch, tây vực một phương lớn nhất phản kháng lực lượng, cũng là duy nhất hy vọng đảo mắt lại thành ma tộc trợ lực. Đó là thế nào một loại tuyệt vọng bên trong tuyệt vọng đến nhường bọn hắn trong mắt lại tìm không đến một chút xíu rõ ánh sáng. Xong rồi. Long thần thời đại. Xong rồi. Thanh long, đế ly cùng hủy long liền giao cho ngươi rồi. Thanh long đế vang lên bên tai kỳ lân đế truyền âm, ngươi không do dự tư cách, bởi vì ngươi bất cứ chút do dự nào cùng không đành lòng, cũng có thể tạo nên thanh long một mạch vĩnh hằng cắt đứt. Trừ phi có thể chân chính một chỉ che trời, bằng không dù cho là vương giới thần đế. Du quan trước mặt chỉ lo thân mình cũng là hy vọng xa vời. Sống yên ổn thế gian, ngươi có thể không hiểu. Nhưng kinh lịch những năm này các loại biến cố, ngươi còn muốn mạnh mẽ bảo lưu phần này không nguyện bỏ qua ngây thơ sao? Thanh long đế ngửa đầu, con ngươi bên trong, đột nhiên ngưng ánh xanh ra trời xua tán đi hết thảy hỗn loạn mê mang. Long khí thả ra, bóng rồng lơ lửng giữa trời, vạn trượng thương lan quét sạch vô tận hàn nhận, như diệt thế thiên tai, vô tình che hướng quỷ xuống đất ly long cùng hủy long. Nàng bóng dáng cũng ở hoa lệ ánh xanh ra trời dưới lóe di chuyển, trắng óng ánh tay ngọc hiện ra hàn băng chảo bóng, chụp vào mất hết can đảm ly long đế. Băng hòa nát diệt giữa, đã ở ly long đế trên người đâm xuyên ra 5 cái băng dọa người trống rỗng. Ma chủ đặc xá mang đến không phải là chiến trường trì hoãn, ngược lại là thảm thiết hơn giết chóc. Long khí long hồn tán loạn phía dưới, khô long cùng long thần cũng dựa nhưng có lấy cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải phàm lực chỗ có thể thương tới thân thể. Nhưng, làm nhục bọn hắn. Thế nhưng là ba diêm tổ, ba người lồng ngực đọng lại hỏa khí ở khô long, cùng long thần trên người điên cuồng thả ra lấy, tiếng kêu, xé rách tiếng, vỡ vụn tiếng hỗn loạn kinh tâm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Long ngũ toàn thân xương rồng cơ hồ bị diêm nhất cắt đứt hầu như không còn, theo lấy diêm ma khí tức xuyên tim xuyên tủy, cắn đứt mệnh mạch, long ngũ đồng tử thất tán, như vậy mất mạng. Hắn là đã từng long hoàng, thần ẩn nhiều năm chỉ vì lại phun 7 ngày vô thượng long uy. Lại bị chết mảy may không có tôn nghiêm, không có chút giá trị. Long ngũ về sau, là long tứ, long tam. Mạnh mẽ đến đủ để chấn thế khô long, bị tàn sát còn không bằng thấp chí súc sinh. Chí ít, bọn chúng trước khi chết còn sẽ kiệt lực gào rít cùng dãy ruộng. Vốn nên thọ hết chết già, mang lấy vô tận uy danh bình yên qua đời bọn hắn. Lại tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, tuyệt vọng mắt thấy tông tộc bị tàn nhẫn huyết đồ, càng mất hết chính mình một thế tên. Ngạo thế thần ẩn, lại thành bi ai đến không thể lại bi ai nối đuôi chồn. Mà long thần càng là không chịu nổi, bị diêm nhị diêm tam khi thì gãy xương gãy sống lưng, khi thì bóp tròn bóp nghiến. thậm chí bị trở thành bóng dao oanh đến đá vào. Thanh Uyên Long Thần chết, Tố Tâm Long Thần chết, Bích Lạc Long Thần chết. Ba Diêm Tổ là ba cái bị hắc ám nhuộm dần 80 vạn năm, tâm tính ngang ngược vạn cong đến cực điểm lão quái vật. Tuy rằng ở Vân Triệt trước mặt ngoan giống như cháu trai, nhưng đối với những người khác mà lời nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất ma quỷ. Bị bọn hắn giày vò đến chết, không thể nghi ngờ là một trận khủng bố ác mộng. Tố Tâm, Tử Ly hai đại nữ tính Long Thần tử trạng tuyệt, không so sánh cái khác Long Thần tốt nhìn nửa phần. Bọn hắn trong mắt từ không có mảy may đối nữ tử thương hại, thậm chí căn bản không có nam nhân nữ nhân khái niệm. Vân Triệt bên thân nữ nhân ngoại trừ Long Nhất nằm sấp ở đất, u ám rồng con ngươi bên trong là chết đi khô long, chết đi long thần, gãy chi khắp nơi long quân, máu chiếu trời xanh chủ long. Xem như triều đại 60 vạn trở long thần, hắn vĩnh viễn không khả năng nghĩ đến, chính mình từ thần ẩn bên trong sau khi tỉnh dậy, kinh lịch sẽ là dạng này thê thảm địa ngục. Ma chủ, hắn thảm đạm ra tiếng, ngàn buồn vạn buồn bã, ngươi đã nhận. Viễn cổ long thần ơn trời. Sao có thể? Đối hắn hậu thế chi tộc. Đuổi tận giết tuyệt. Vân Triệt nghiêng mắt, nhìn chừng hắn một cái. Hắn bàn tay từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người rời ra, chậm rãi hướng đi Long Nhất. Mỗi gần một bước, liền sẽ mang đi càng thêm nặng nề tuyệt luân áp lực nặng nề. Hậu thế chi tộc. A, liền bằng các ngươi. Vân Triệt khóe môi là trào phúng, trong lòng chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Các ngươi truyền thừa Long Thần huyết mạch, chẳng qua là các ngươi tổ tiên ở thần giới thành hình mới bắt đầu, tìm được rồi thái cổ thương long để lại một chút nguyên huyết nguyên hồn. Là nhận thái cổ thương long tri ân hậu thế ngoại tộc, bây giờ, phần này ân điển, các ngươi sớm đã không xứng. Vân Triệt âm thanh càng thêm tối sâu, không chỉ các ngươi muốn chết, long thần giới trong, tất cả thân nhận long thần huyết mạch giả đều phải chết. Bản ma chủ đã nhận viễn cổ long thần đại ân, tự nhiên vì hắn thanh lý môn hộ. Mà chân chính long thần nhất tộc, chỉ có bản ma chủ hậu thế. Ngươi, Long Nhất lồng ngực mãnh liệt trống, khóe miệng nghịch huyết cùng tuôn ra. Hắn không có nghĩ tới, Vân Triệt lại ngoan độc đến nước này, không chỉ muốn giết sạch long thần long quân chủ long, lại phải đem hắn long thần một mạch như vậy vĩnh tuyệt. Cắt cỏ tất trừ cây. Hắn đã đem long thần một mạch bước đến nước này cảnh, liền tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn lưu lại xuống, dù là một tơ một hào lại lên sinh cơ. Ma chủ, Long Nhị âm thanh suy yếu truyền đến, hắn lão con người mang nước mắt, đầy rẫy cầu khẩn, bất kể như thế nào, ma chủ cùng ta chờ. Ở long thần truyền thừa bên trên. Thuộc cùng tổ cùng mạch, ta long thần một mạch nguyện từ đó tôn ma chủ vì tái thế long thần, cầu ma chủ nhớ tới, đã là khô long, đương nhiên sẽ không sợ chết. Nhưng hắn há có thể trơ mắt nhìn long thần một mạch vĩnh tuyệt. Diêm Nhất, Vân Triệt một tiếng quát lạnh, ngươi là 80 vạn năm chưa ăn cơm sao? Diêm Nhất mãnh liệt giật mình, lực lượng bỗng nhiên tuôn ra dưới, oanh một tiếng vang thật lớn, đem long nhị đầu lâu tính cả chưa hết âm thanh oanh đến vỡ nát. Long Nhất nhắm mắt, thảm nhưng đợi chết. Hô! Tiếng gió rít gào, một lần thể nhuốm máu tàn phá thân thể xa xa bay tới, tinh chuẩn rơi đập ở Vân Triệt bên thân. Lại là toàn thân nặng vết thương, đã là hơi thở mong manh vạn tượng thần đế. Nhìn đến gần trong gang tấc Vân Triệt, vạn tượng thần đế trong miệng phát ra run rẩy rung động ngâm, trong mắt là thật sâu cầu khẩn. Kỳ Lân đế tràn đầy nịnh nọt âm thanh truyền đến, bẩm ma chủ, vạn tượng thần đế vì giết chết phạn đế thần nữ trung bộc đầu sỏ một trong, sinh tử của hắn, làm giao cho phạn đế thần nữ định đoạt. Vạn tượng thần đế thân thể tàn phế bay tới lúc, Vân Triệt đã là thật sâu phát giác được Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên người nháy mắt giữa bạo phát hận ý mãnh liệt, nàng hướng về phía trước một bước, răng ngọc cắn chặt. Nhưng nàng toàn thân quá mức suy yếu, tung đối mặt gần như tử cảnh vạn tượng thần đế, lại cũng không có chính tay đâm chi lực. Vân Triệt một cước nâng lên, trùng điệp mà rơi. Ầm. Thần đế thân thể bị Bắc Vực Ma chủ một cước đạp nát, bay thi khắp nơi. Không có quay đầu, Vân Triệt nhàn nhạt hỏi nói, còn có ai? Ly Long Đế, Hủy Long Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi hát khẽ nói. Vân Triệt hai tay cầm ra, phải hắc thủ tối phun trào, tay trái gió giật gào thét, một đen hai đạo ánh đen đổ bắn ra mà ra, lại tại nữa không trung kỳ dị dung hợp, hóa thành một luồng hắc ám gió bão, dùng cực kỳ đáng sợ tốc độ cuốn thẳng phương Tây. Ma chủ khí tức phía dưới, cỗ này hắc ám gió giật không có người dám chạm, càng không có người dám ngăn. Ở gần sát thời điểm, hắc ám gió bão bỗng nhiên phân liệt, như hai cái gào thét ma long. Một trái một phải nhào về phía Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế. Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế chỗ nhận áp lực nặng nề mặc dù yếu hơn Long Thần, nhưng dù là liều mạng xoắn nát Long Hồn, chỗ có thể vận chuyển Long Lực cũng không đến ngày thường hai thành, ý chí càng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ở Thanh Long Đế lại không có lưu chỗ chống lực lượng phía dưới, đừng nói hoàn thủ chi lực, liền một câu hoàn chỉnh khiển trách, nhục mạ, cầu khẩn chi ngữ đều không có cách gì hô lên. Một cái mang trong lòng thương xót, từ không nguyện cùng thế. Vì tranh trọn vẹn 10 vạn năm người một khi khởi xướng hung ác đến, thường thường muốn xa so tưởng tượng đáng sợ nhiều. Từ Thanh Long Đế đối Đế Ly tộc cùng Hủy Long tộc ra tay bắt đầu, nàng ra tay liền một lần so sánh một lần tàn nhẫn ngoan tuyệt, kia điên cuồng nổ tung hàn băng, thực xương phong hồn khí lạnh, nuốt trời giận gầm thương lan, nhưng tất cả Ly Long Hủy Long tuyệt vọng rú thảm, nhường chúng Thanh Long đều là run như cầy sấy. Vô dụng quá lâu, Ly Long cùng Hủy Long đã là chết thảm hơn nửa, mà Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế đều là đã toàn thân nặng vết thương, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyền mạch đã bị khí lạnh hoàn toàn ăn mòn, toàn bộ nhờ mạnh mẽ thân rồng chống đỡ lấy khó mà diệt tận sinh mệnh. Hắc ám gió bão đánh tới, Thanh Long Đế cuốn lên màn nước, vừa muốn ngăn dưới, bỗng nhiên xem xét biết đến là Vân Triệt khí tức, nhanh chóng rút lui thân, trong lòng kinh nghi. Hô! Hai cỗ hắc ám gió bão phân biệt thô bạo cuốn lên Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế, sau đó bỗng nhiên ngược lại cuốn, đem bọn hắn hung hung vung ra. Hai đại Tây vực thần đế mang lấy dài dài đen vết hung hung vút không, trùng điệp nện rơi vào Vân Triệt trước người. Quấn thân trói hồn hắc ám huyền khí dưới, Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế chỉ thừa lại đau đớn co rúm. Đụng chạm đến Vân Triệt kia băng hàn ánh mắt, toàn thân bọn họ lạnh cứng, liên rút xúc đều bỗng nhiên đình chỉ. Rõ ràng cùng là đế vương, bọn hắn ở Vân Triệt trước mặt lại như hai đầu thấp hèn yêu dòi bọ. Khinh thường ở bọn hắn trên người phí nửa cái chữ, thậm chí đều khinh thường hơi hơi nghiêng về ánh mắt, Vân Triệt lại là một cước nâng lên, mang lấy tàn bạo hắc ám ánh đen vô tình dẫm xuống. Một tiếng nứt vang, Ly Long Đế liền hô một tiếng cầu xin tha thứ rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền đã như vạn tượng thần đế loại bị trực tiếp đạp nát, chết không toàn thây. Thần giới lịch sử, thần đế cơ bản đều là thọ hết chết già. Đừng nói thần đế, chết một cái tinh thần nguyệt thần, cấp độ này tồn tại đều là oanh động toàn thần vực việc lớn. Ngày hôm nay, những này thần đế lại như một đám yếu ớt châu chấu loại bị tụ tập nghiền giết, dáng người một nghiêng, vừa muốn tự thân nghiền nát Hủy Long Đế, tai bên bỗng nhiên truyền đến Diêm Vũ ôm hận thanh âm rung động, ma chủ, cầu đêm này tặc tính mạng, ban cho ta xử quyết. Diêm Vũ toàn thân mang máu, thương thế nhìn thấy mà giật mình, cho dù ở kiếp ma họa trời ra chỉ phía dưới, hành động của nàng vẫn như cũ lộ ra đặc biệt tối nghĩa, lại cắn răng lao đến. Bạch Hồng Long Thần, Vạn Tượng Thần Đế, Ly Long Đế, Hủy Long Đế, này là bốn cái nhường Diêm Thiên Hiêu không thể không đốt mình xả thân đầu sỏ, ba người khác đều là vong, thân là nữ nhi, chí ít. Vân Triệt trên người khí đen hơi thu, hắn nhìn rồi thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó một cước bay ra, phá vỡ tận Hủy Long Đế trên người cuối cùng còn sót lại rồng hơi thở cùng nguyên khí, đồng thời đem hắn gần chết thân thể đá bay hướng rồi Diêm Vũ. Diêm Vũ mắt đầy huyết mang, trên người phóng thích ra hung thần đến cơ hồ vượt qua cực hạn Diêm Ma chi lực, nàng không có sử dụng Diêm Ma thương, mà là lấy tay vì thương, thẳng xuyên Hủy Long Đế thân thể, hòa với vô tận hận ý Diêm Ma chi lực ở hắn đế khu trên mãnh liệt bạo phát. Hủy Long Đế hai mắt trừng trừng, đồng tử bên trong cuối cùng hình tượng là phương xa kia từng mảnh một bị hắc ám huyết đồ Hủy Long. Hy vọng nhiều. Này hết thảy chỉ là ác mộng. Oanh! Diêm Vũ lực lượng lần nữa vọt tới, bạo phát sau vừa rồi còn muốn cuộn trào mãnh liệt tàn bạo, triệt để diệt tán rồi hắn cuối cùng ý thức, cũng nát diệt rồi hắn ngạo thế mấy vạn năm đế long thân thể. Máu rồng nhuộm đỏ rồi Diêm Vũ cánh tay, vẩy ra nàng đầy người. Nàng kinh ngạc nhìn lấy phía trước, con ngươi bên trong ngưng sương mù thành mưa, mất khống chế mà rơi. Phụ vương, những này ngươi cũng nhìn thấy không? Ngươi không có uổng phí chết. Ngươi cuối cùng lực lượng cùng ý chí bảo vệ ma chủ bình yên trở về, thay đổi đến rồi chúng ta Bắc Thần vực hy vọng xa vời vô số năm tân sinh. Ngươi là Diêm Ma nhất tộc, càng là nữ nhi vĩnh viễn kiêu ngạo. Nàng sợ run như thế thời điểm, Vân Triệt không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên thân, hắn vươn tay ra, một vòng thuần túy hắc ám chi mang từ nàng gương mặt lướt đến áo ngực, lại đến váy góc, xóa đi nàng trên người tất cả máu đen, ấm vuốt vết thương của nàng. Diêm Vũ mộng nhưng quay đầu, mâu quang mông lung nhìn lấy Vân Triệt. Không nên bị những này tạng huyết đen rồi chính mình, càng không nên bị sáng tạo ra tâm hồn. Vân Triệt nói, trong ngôn ngữ mảy may không có trước kia âm u ma sát, lãnh đạm bên trong mang lấy ôn hòa, ngươi phụ vương trên trời có linh thiêng, muốn nhìn nhất đến, nhất định là tốt hơn nữ nhi, tốt hơn Diêm Ma giới. Nói xong, Vân Triệt giơ tay, ma quang nhỏ lóe, một thanh đen kịt đại đỉnh hiện ở trước người. Diêm Ma giới ma di chi khí, Diêm Ma độ minh đỉnh. Đỉnh bên trong văng rội lấy 6 đám khí tức không giống nhau hắc ám khí tức. Trong đó một đạo là nàng phụ vương khi còn sống chỗ gánh chịu Diêm Ma khí tức, có một đạo Diêm Ma nguyên lực theo lấy thiên cô học biến mất vĩnh viễn. Diêm Ma độ minh đỉnh là Vân Triệt từ ba Diêm tổ trong tay sở đoạt, liền Diêm Thiên Hiêu vì đế thời gian đều không thể đụng chạm mấy lần, có Diêm Ma độ minh đỉnh nơi tay, Vân Triệt liền nhưng vĩnh khống Diêm Ma giới. Bây giờ lại đưa nó trả lại cho rồi Diêm Vũ, cũng đưa cho Diêm Ma giới ở tương lai tân sinh thế giới bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự do cùng tự mình. Diêm Vũ chìa tay, nhận lấy Diêm Ma độ minh đỉnh, nàng gương mặt đang rung động, cánh môi không tự giác cắn chặt, lại cắn chặt. ở đem Diêm Ma Độ Minh đỉnh thu hồi thời điểm, tâm tình của nàng rốt cục vỡ đê, bỗng nhiên mãnh liệt ôm lấy Vân Triệt, đầu trán đẹp chôn ở trước ngực hắn gào khóc khóc nức nở. Ây! Vân Triệt con mắt trừng lớn, lên thân ngửa ra sau, hai tay cũng xuống ý thức giơ lên. Nhưng tai bên khóc thảm quá mức cào tâm, hắn cuối cùng không có đem nàng đẩy ra. Đô la phần trăm. Thiên Diệp Ảnh Nhi trái tim cảm động nháy mắt giữa hóa thành bạo vọt lửa giận, nàng quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng hát khẽ, chó nam nhân. Diêm nhất Diêm nhị Diêm tam quỷ trảo phía dưới, cái cuối cùng Khô Long cùng Long Thần cũng đã tuyệt mệnh. Bọn hắn lắc lắc trên tay máu rồng, nhìn hướng Vân Triệt phương hướng. Sau đó đồng thời toàn thân một run, trong mắt kém điểm không có chừng ra ngoài. Ta đi đặc biệt. Chẳng lẽ lại cái này trùng điệp trùng điệp trùng điệp. Chắt gái về sau cũng muốn làm tổ tông cúng bái. Bọn hắn sau lưng, dưới chân, rồng thi long xương vỡ tán một nơi. Năm Khô Long, Thất Long Thần chết mảy may không oanh liệt thảm liệt, không có dù là đinh điểm phô trương, tựa như là bên đường mấy con bị loạn côn thay phiên đánh chết chó hoang. Long Hoàng, Khô Long, Long Thần. Dòng dã trăm vạn năm vô thượng uy danh, bị ngắn ngủi một khi hủy được không còn sót lại một chút cặn. Long Thần một mạch cho dù tồn tại người hậu thế, cũng chắc chắn không chọn hết thảy thủ đoạn chôn xuống đoạn này cực kỳ khuất nhục lịch sử. Phương Tây chiến trường thì phải huyết tinh thảm liệt quá nhiều quá nhiều. Bắc vực huyền giả cần thiết thả ra phát tiết, lại đâu chỉ là hôm nay giận cùng hận, còn có Bắc Thần vực dòng dã trăm vạn năm u ám, tuyệt vọng, lòng chua xót, đau đớn, oán hận. Ở vào Long Thần hồn uy áp chế phía dưới, cùng không nhận hồn uy áp chế, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Sinh sinh đem vốn nên lẫn nhau chém giết chiến trường, biến thành rồi cơ hồ đơn phương tàn sát lò sát sinh, mà huyết thiêu đốt lên bạo ngược. Trước kia những kia thả ra lấy nhường bọn hắn tuyệt vọng long uy long quân toàn bộ biến thành, rồi mặc cho bọn hắn làm thịt héo trùng. Bọn hắn đem cái này đến cái khác long quân, chủ long hung hung té nhào vào đất, hắc ám ma khí ở bọn hắn trên người điên cuồng oanh kích, đâm xuyên. Có thậm chí không hết hận ý, lấy tay cánh tay đi xé rách, dùng hàm răng đi cắn xé. Ly Long tộc cùng Hủy Long tộc chính mắt thấy Ly Long đế cùng Hủy Long đế chết thảm, liền cuối cùng tín nhiệm đều hoàn toàn sụp đổ. Mà bọn hắn phía trước là ngang ngược như quỷ Bắc vực huyền giả, phía sau là Thanh Long tộc quyết tuyệt lưng đâm. Quả thực so sánh Long Thần tộc còn thê thảm hơn mấy phần. Bọn hắn không phải là không thể tiếp nhận tử vong, nhưng sao có thể như thế bi ai, như mảy may không có dãy dụa chi lực xúc sinh loại chết thảm. Bọn hắn thả xuống tất cả tôn nghiêm, dùng hết toàn lực cầu xin tha thứ, đổi lấy là đối phương không có dù là đinh điểm do dự cùng không đành lòng nhuốm máu ma chảo, có lấy một chút sức phản kháng vạn tượng thần tộc bị chúng kỳ lân. Ngược quỷ khóc sói gào, ngày bình thường liền chết đều khó khăn mạnh mẽ thần chủ, bất quá một khắc thời gian, liền đã phơi thay hơn nửa. Mỗi một hơi, mỗi một cái nháy mắt giữa, đều có vô số máu rồng ở tùy ý phun ra, đem rách nát thần vực bầu trời đều chiếu thành rồi tối màu máu. Không khí bên trong tỏa khắp lấy càng ngày càng dày nặng xương máu, mỗi một chiếc hít thở, đều phẳng phất hút vào rồi đầy ngập máu rồng. Long Bạch nằm sấp ở đất, tai bên đồng tộc kêu thảm liền trời, lại thủy chung không có một người để ý tới ở tại hắn. Đường đường Long Hoàng, như bị người vứt bỏ ở tại cống rãnh dày rách, không có người vụn ở tại một chú ý. Long Bạch sống rồi dòng dã 35 vạn năm, một ngày 12 canh giờ, ở tại hắn sinh mệnh mà lời nói bất quá trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, mỗi một cái nháy mắt giữa, đều như độ ngàn năm loại dày vò. Hắn mắt thấy bị hắn tỉnh lại tổ tiên Khô Long bị giết sạch, mắt thấy Long Thần toàn bộ chết thảm, bên tai là Long Quân chủ Long bi thảm chí cực rồng gào. Có lẽ, hắn càng tình nguyện ngựa mình trên chết đi. Chí ít không có cần lại nhận loại này thân thể cùng linh hồn trên giày vò. Nhưng thủy chung không ai tới giết hắn, cho dù là cái hắn ngày bình thường khinh thường nhìn thẳng vào một mắt vô danh phàm linh. Mà hắn hận cực Vân Triệt, lại tại không trung bên trên, bất khuất thừa nhận tất cả người ngửa mặt trông lên cùng kính sợ. Không công bằng. Ta là Long Hoàng, triều đại 35 vạn năm, cũng tu huyền tu tâm tu hồn 35 vạn năm, mới là một thế chi hoàng. Mà hắn, một cái mới nửa một giáp ấu bối, bất quá ta vạn phần một trong nhân sinh. Lại đem ta thất bại làm nhục đến nước này, lại che tay ở giữa hủy rồi cúi thế trăm vạn năm Long Thần một mạch. Ta thần truyền thừa, ma đế chi di, Long Thần chi ban thưởng, thậm chí liền thần hy. Vì cái gì? Vì cái gì người khác dùng hết thảy đều mong, mà không được đồ vật lại bị hắn dễ như trở bàn tay? Vì cái gì thiên đạo như thế bất công? Vì cái gì vận mệnh như thế buồn cười? Vì cái a, hắn dãy dụa lấy, rốt cục từng điểm một đứng lên. Nhưng vừa đứng lên bất quá chớp mắt, liền lại mãnh liệt quỳ xuống, liền lên thân đều lại không có cách gì thẳng lên nửa phần. Hắn nghiêm trọng đâu chỉ là ngoại thương, hắn nội phủ cùng kinh mạch sớm đã bị hắc ám tàn phệ, ngọn lửa đốt diệt 7-8 phần, nếu không phải hắn sinh mệnh lực quá mức mạnh mẽ, những sinh linh khác, sớm đã chết hơn ngàn trăm lần. Trên không, dần dần dừng khóc. Diêm Vũ có chút bối rối từ Vân Triệt trước ngực rời khỏi, nàng không kịp lau đi nước mắt, cúi đầu lo sợ không yên nói, đúng, thật xin lỗi ma chủ, Diêm Vũ mạo phạm. Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói, khóc lên liền tốt. Diêm Vũ bàn tay ở ngọc mặt trên một vòng, mâu quang kiên nghị nói, ma chủ yên tâm, ta Diêm Ma con cháu không có yếu ớt như vậy. Diêm Vũ hướng ma chủ cam đoan, không ra vạn năm, Diêm Ma liền nhưng tái hiện ngày xưa vinh quang, trở thành ma chủ trong tay sắc bén nhất, cũng trung thành nhất ma nhận. Này lời nói cũng là ở cáo chi Vân Triệt, nàng đã quyết ý đón lấy Diêm Ma giới tương lai. Được. Vân Triệt gật đầu, ta rửa mắt mà đợi. Quay người, hắn một tiếng truyền đến tất cả bắc vực huyền giả tai bên hát khẽ, tốc chiến. Dùng huyền cương làm vật trung gian, huyền lực, hồn lực đồng thời tiêu hao, tự nhiên muốn so sánh thuần túy linh hồn tiêu hao bền bỉ nhiều lắm, lại thêm lên cùng thủy mị âm vô cấu thần hồn gần như 3 năm tương dung ngoài tu, hắn tổng hợp hồn lực cùng đối long thần thần hồn khống chế đều vượt xa trước kia. Nhưng này có thể gọi đương thời mạnh mẽ nhất linh hồn áp chế, không hề nghi ngờ vẫn như cũ không khả năng tiếp tục quá lâu. Đến rồi bây giờ, hắn đã bắt đầu có rất nhỏ cảm giác hôn mê. Bất quá thân là ma chủ, tự nhiên không thể đem chi biểu hiện ra ngoài. Ma chủ chi lệnh dưới, bắc vực huyền giả lập tức từ bỏ tàn ngược, mỗi một đạo ma khí đều thẳng đến yếu hại, long quân chủ long ly long hủy long vơi thấy tốc độ lập tức bạo tăng. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà lời nói, lại không phải là không một loại giải thoát. Thủy mị âm đem thủy ánh nguyệt đưa vào kết giới bên trên, thuấn thân đến Vân Triệt bên thân, tay nhỏ ấn ở hắn phía sau lưng, vô cấu thần hồn ôn nhuận phía dưới. Vân Triệt hơi có vẻ hỗn độn ngũ giác lập tức biến được không gì sánh được thanh minh, yên tâm, hoàn toàn chịu đựng được. Vân Triệt trấn an nói, ở thủy mị âm vô cấu thần hồn dưới hơi làm thư giãn, Vân Triệt rời thân, đi đến rồi Thái Sơ Long Đế phía trước. Không có cần lời nói, Thái Sơ Rồng Đế Long trong mắt trắng nhoáng một lóe, một cái nửa trong suốt kết giới nhẹ nâng hôn mê bên trong thải chi, rơi về phía Vân Triệt. Vân Triệt chìa tay, đem nàng không gì sánh được nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận ôm ở cánh tay giữa, thiếp vào lòng bên trong. Những năm gần đây, thải chi thân hình bề ngoài không có mảy may biến hóa, linh lung thân thể mềm mại quá phận nhẹ nhàng mềm mại, nằm ở hắn trong ngực, liền như một cái ngủ say ấu mèo. Nàng bị thương không phải là rất nặng, nhưng toàn thân suy yếu dị thường, hiển nhiên chiến đến rồi cuối cùng một tia lực lượng. Cánh tay chậm rãi đem nàng từng điểm một ôm chặt, Vân Triệt cúi đầu nhìn lấy nàng trắng bệch khuôn mặt, một mực yên lặng nhìn rồi rất lâu, mới ngẩng đầu nói, Thái Sơ Long Đế, các ngươi nhất tộc trọng ân, bản ma chủ sẽ không quên. Trận chiến ngày hôm nay, Thái Sơ Long tộc hạch tâm tàn lụi hơn nửa, Thái Sơ Long Đế càng là toàn lực bảo hộ rồi thải chi an nguy, vô luận cái nào một điểm, đối hắn mà lời nói đều là trọng ân. Không sao. Thái Sơ Long Đế nói, đối xử tử tế ta chủ liền có thể. Vân Triệt nhàn nhạt theo tiếng. Thải chi là hắn thê tử, loại này việc, không có cần dư thừa hứa hẹn. Thái Sơ Long tộc trên người bị kiếp thiên ma đế trồng dưới ma ấn, hắn dùng hắc ám vĩnh kiếp, có lẽ có thể vì chi giải trừ. Bất quá, Vân Triệt chỉ là cực kỳ ngắn ngủi do dự, cũng không đề cập. Chiến trường, ở lúc này dần dần bình tĩnh lại, không có rồi tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cùng nứt tâm đoạn thể thanh âm, chỉ còn, lại từng trận to khỏe trí cực thở dốc cùng hỗn loạn vang động phát tiết gầm thét. Không khí bên trong xương máu lại không biến được nồng đậm, ngược lại ở gió tanh bên trong dần dần bắt đầu tiêu tán. Vân Triệt ôm lấy thải chi quay người, máu nhuộm đại địa trên, trận này thần giới lịch sử cao nhất quy cách tàn sát, đã nhưng chào cảm ơn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Long thần giới khô long, long thần, long quân, chủ long chết tận, mà lại ở bắc vực huyền giả cực độ oán giận phía dưới, tám thành trở lên không lưu lại toàn thây. Ly long, hủy long cũng lại không một tia sống sót rồng hơi thở. Vạn tượng thần chủ nhóm ngược lại kiên trì lâu nhất, cuối cùng lại là lọt vào bắc vực, kỳ lân, thanh long ba phương liên hợp nghiền giết, đồng dạng không có một con sót lại. Không trung bên trên nhiếp thế bóng rồng, cũng ở lúc này không tiếng động tan biến. Nhưng trời xanh cùng đại địa đình chỉ rồi run rẩy, có thể thở dốc. Như lúc này có người đến, vô luận loại nào chủng tộc, loại nào tầng diện, đều vĩnh viễn không khả năng tin tưởng, hợp thành mảnh này cốt sơn đầm máu, đều là Tây vực vương giới thần đế thần chủ. Nam Minh thần giới một khi hủy diệt, trên đời kinh hồn. Đồng dạng là ngắn ngủi một khi, trận này nguyên bản long uy che thế, đủ để hoành ép vạn giới chiến trường, ở Vân Triệt giơ tay ở giữa, hóa thành đã định. Trước chấn động thần giới trăm vạn năm lịch sử cùng vô tận hậu thế rồng chi lò sát sinh, Tây vực chư rồng, chư rồi có thể tạm thời đặc xá thanh long tộc, chỉ dư long trắng thân thể còn tại nhúc nhích. Hắn cách chết, làm từ ma chủ phán quyết, bắc vực huyền giả nhóm dù là lại mất tâm điên cuồng, cũng sẽ không đi động hắn. Có khác một cái người, cũng còn sống. Một cái tàn phá không chịu nổi, cơ hồ nhìn không ra là hình người thân thể bị đá đi qua. Vân Triệt ánh mắt nghiêng qua. Người trước mắt ngũ quan sụp đổ, tứ chi đều là nát, máu thịt bên ngoài lật, đoạn xương dày đặc đã hoàn toàn phân biệt không ra hình dạng. Nhưng hắn kia một sợi như dây tóc loại suy yếu khí tức, nhường hắn một nháy mắt biết ra, này đoàn thịt nhão rõ ràng là trụ hư tử. Hắn không những sinh cơ không tuyệt, còn chưa không hôn mê, thậm chí kia nửa mở một con mắt rõ ràng còn có lưu thị giác, đang bị đá phải vân triệt trước mặt lúc, thân thể theo chi xuất hiện rồi kịch liệt rung động, cổ họng bên trong cũng phát ra mơ hồ tiếng ma sát. Vân triệt bộ dạng phục tùng nhìn lấy hắn, khí tức quanh người một hồi rất nhỏ sao động, dù cho trụ hư tử đã thê thảm đến không thể thê thảm đến đâu, vẫn như cũ không có cách gì trôi đi hết hắn trong lòng mối hận. Sau lưng Diêm Tam nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng hướng trước một bước, khô tay ân cần duỗi ra, chủ nhân, lão nô đến vì ngươi bảo hộ. Vân triệt, lăn. Diêm Tam bước chân điện giật loại lui về. Diêm Nhất thấp giọng mắng nói, đầu óc ngươi là bị đánh cho tàn phế a? Chủ nhân nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Huyền khí cũng không được. Diêm Tam có chút ủy khuất nói. Không được. Diêm Nhất Diêm Nhị chăm miệng một lời. Diêm Tam xấu hổ thấp xuống rồi đầu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, dù nhưng nói, cái này người, có lẽ từ ngươi hoặc nhỏ thải chỉ đến xử quyết, cho nên liền đem hắn mệnh lưu lại. Đúng rồi, hắn những này thương, đều là nhỏ thải chi đánh. Hắn bên thân cuối cùng 6 cái thủ hộ giả, cũng toàn bộ chết bởi nhỏ thải chi chi thủ. Đáng yêu nhỏ thiên lang khởi xướng ác đến, cũng là rất đáng sợ. Ma chủ đại nhân về sau nhưng muốn cẩn thận nha. Vân triệt nhìn rồi thoáng qua trong ngực ngủ yên thải chi. Hắn rõ ràng nàng đối trụ hư tử hận ý sâu đến nơi nào. Ây! Ngô! Ngô ngô! Trụ hư tử gắng hết sức phóng to đồng tử nhìn chòng chọc Vân triệt, cổ họng đang liều mạng nhúc nhích, phát ra lấy không gì sánh được tối nghĩa tiếng ma sát. Thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần lục thế. Này là năm đó đến từ thiên cơ tam lão, nhưng hắn cuối cùng ngoan hạ quyết tâm 12 chữ dự ngôn. Trụ thiên giới bị đồ, nguyệt thần giới bị diệt, nam minh bị đồ, tây vực các vương giới nền tảng càng là cơ hồ bị trong vòng một ngày tàn sát hầu như không còn. Bây giờ Vân Triệt đã trưởng thành đến loại này trình độ đáng sợ. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng tận đổ thiên giới vạn sinh. Hết thảy, cũng mới ngắn ngủi vài năm. Mà hết thảy này, đều là bắt nguồn từ năm đó, hắn đem tà anh mặt lị đánh ra hỗn độn kia một trưởng. Kia một trưởng trước đó, Vân Triệt vừa mới hoàn thành cứu thế, mặt lị đem hết toàn lực phong tỏa ửng đỏ vết rách, hắn cũng công khai hứa hẹn vĩnh viễn, không bao giờ quấy rầy đã hứa hẹn rời khỏi thần giới như vậy. Ẩn thế hạ giới Vân Triệt cùng tà anh mặt lị, nếu như không có kia một trưởng, cực nhanh trưởng thành Vân Triệt sẽ làm phản hay không trở thành cái này, thế giới mạnh mẽ nhất thủ hộ giả, nhưng phẳng hết thảy tai ách, ứng với một câu kia thiện thì chư thiên vĩnh an. Không, không, ta không có sai, không có sai, ta làm hết thảy, cũng là vì cái này thế giới sống yên ổn, ta kia một trưởng, là hủy chính mình chi dự mà bài trừ đương thời tai họa ngầm lớn nhất. Không vì tư tâm, chỉ vì thiên hạ, ta làm sao khả năng có sai. Mà thân gánh hắc ám, đem cái này đến cái khác tinh giới tàn nhẫn huyết đồ, đem chọn cái thần giới đưa vào to lớn tai nạn Vân Triệt bản tính chính là, cái ma quỷ. Chính mình chỉ là nhường hắn trước thời gian thức tỉnh bản tính mà thôi. Ta không có sai. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn phiêu hốt giữa, lạnh lẽo nhìn lấy hắn Vân Triệt rốt cục có rồi động tác. Mà nhường cơ hồ tất cả người bất ngờ là, lưu động ở tại Vân Triệt trên người không phải là đoạt mệnh hắc ám khí tức, ngược lại là thánh trắng ánh sáng huyền khí. Ánh sáng huyền khí từ Vân Triệt dưới chân tràn ra, quấn quanh đến trụ hư tử trên người, nhanh chóng vững chắc chữa trị hắn mệnh nguyên. Sau đó quay người, một luồng gió lạnh đem hắn cuốn lên, ném cho Diêm Tam. Gãy rồi hắn tất cả kinh mạch. Vân Triệt phát ra cực kỳ tàn nhẫn nói nhỏ, nhưng đừng để hắn chết. Ánh sáng huyền lực nhường hắn không chết, đoạn nó tất cả gân mạch nhường hắn muốn chết không xong. Không nhìn nữa trụ hư tử một mắt, Vân Triệt chậm rãi hướng đi rồi long bạch. Có lẽ là ở giấc mộng bên trong cảm giác đến rồi Vân Triệt khí tức. Hắn trong ngực thải chi hít thở dần dần bình ổn, nguyên bản trắng bệch khuôn mặt cũng khôi phục một chút nhàn nhạt xốp giòn màu hồng. Long Bạch vẫn ở chỗ cũ dãy ruộng, hắn đã nghĩ chết, lại giống như lại không cam lòng chết đi như thế. Theo lấy hắn to khỏe hít thở, trong miệng phun ra đã không phải là máu rồng, mà là từng mảnh một nát tán nội tạng cháy khối. Vân Triệt một cước rơi xuống. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả nhân trái tim đột nhiên gấp, Long Bạch ngũ tạng lục phủ triệt để hóa thành bột mịn. Cho dù là sinh mệnh thần tích, cũng đừng hòng lại cứu trở về hắn mệnh. Người thời đại kết thúc, dẫm tại Long Bạch tàn phá không chịu nổi xương ngực trên, Vân Triệt cúi ngạo lạnh nói, nể tình năm đó, người cũng miễn cưỡng xem như đối bản ma chủ có qua như vậy một tia ân huệ, trước khi chết, bản ma chủ liền ban thưởng ngươi câu nói sau cùng cơ hội. Long Bạch đồng tử thần quang cực nhanh tan rã, hắn đồng dạng nhanh chóng ly tán linh giác, đã cảm giác không tới thân thể tồn tại. Chỉ là, rõ ràng tan rã đồng tử. Chỗ chiếu vào Vân Triệt hình bóng vẫn như cũ rõ ràng như thế. Long Bạch khóe miệng nhếch động, bỗng nhiên, hắn đúng là cười rồi lên, cười dữ tợn đáng sợ, vô tận đau đớn tuyệt vọng, ở này bỗng nhiên nhe răng cười giữa nhanh chóng ngưng nổi một vòng cực độ vặn cong khoái ý. Chỉ Vũ Thập Ma Hồn bị xúc động, mãnh liệt quay đầu, nhíu chặt lông mày. Vân, triệt, Long Bạch dùng hết chính mình tất cả khí lực cùng ý chí, phát ra lấy hết khả năng rõ ràng âm thanh, ngươi cho rằng. Ngươi thật, thắng rồi à, hắc, hắc hắc, kia dường như tiếng cười, hòa với đau đớn vặn cong khoái ý làm cho lòng người bẩn cực không thoải mái, kỳ thực. Thần Hy, nàng, nguy rồi. Chỉ Vũ Thập trong lòng nảy sinh bất an. Mà lúc này, một đạo ánh xanh ra trời chợt như đoạn thế sao băng, giữa thiên địa nháy mắt giữa cắt ra một đạo thật lâu bất diệt chói mắt băng mang. Băng mang phía dưới, là Mộc Huyền Âm chậm rãi hiện bóng dáng, và Long Bạch bị chỉnh tề cắt xuống đầu lâu. Ghê tởm nhe răng cười biểu lộ dừng lại ở rồi Long Bạch khô huyết, trải rộng đầu lâu trên, môi của hắn lại ông động rồi mấy lần, chỉ là cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Tốt, lạnh, hắn cuối cùng ý thức là một mảnh trống không có thế giới. Không có ánh sáng, chỉ có băng lãnh cùng tuyệt vọng. Liền như hơn 300.000 năm trước, hắn bị người gãy chi phế mắt, vứt bỏ hoang dã, tuyệt vọng đợi chết hắc ám vực sâu. Năm đó, cái đó tuyệt vọng vực sâu bỗng nhiên sáng lên vô cùng ấm áp tia sáng bên trong, hắn nhìn đến rồi nhường hắn rơi vào vô tận chi mộng, nhường hắn cả đời trầm luân tiên bóng. Thần Hy, thần Hy, chỉ là này một lần, thẳng đến hắc ám cũng đi xa tan biến, kia mộng một dạng ánh sáng cũng không có lại lần nữa giáng lâm. Giữa thiên địa, lại không có Long Hoàng khí tức. Hắn không có khép kín mắt rồng đánh mất rồi tất cả sắc thái, tuy rằng hướng lấy trời xanh, nhưng cái này hắn thống ngự mấy trăm ngàn năm thế giới, đã vô pháp ở tại bên trong chiếu ra một tia tia sáng. Này là hắn vì hoàng thời điểm, vĩnh viễn không hề nghĩ rằng thê lương kết thúc. Vân Triệt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Mộc Huyền Âm bóng dáng. Long Bạch là hắn nhất định phải chính tay đâm người, lại tại một khắc cuối cùng, ở dưới mí mắt bị cướp rồi đầu người. Nếu là người khác, hắn tất nhiên nổi giận. Nhưng, đây chính là Mộc Huyền Âm. Sư, nhỏ mộng giữa tiềm thức bật thốt lên một cái chữ, hắn lại nhanh chóng dừng tiếng đổi giọng, Huyền Âm, ngươi, ta năm đó là bị hắn giết chết. Mộc Huyền Âm thu hồi Tuyết Cơ kiếm, thù này, ta làm nên chính mình đến báo. Chỉ Vũ Thập dài dài thoải mái một hơi, cảm kích nhìn rồi Mộc Huyền Âm một mắt. Vân Triệt thủ đoạn đã càng ngày càng tới gần một cái đế vương, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, nhân sinh kinh nghiệm đã định trước vẫn còn có chút nông cạn. Đối mặt hẳn phải chết chi đồ. Trừ phi nó trên người có không thể không lấy bí mật, bằng không không nên cho nó bất luận cái gì lời nói cơ hội. Bởi vì một cái người ở tự biết hẳn phải chết, mà lại đối phương là hận cực người lúc, nói ra, rất có thể là chỗ có thể nghĩ ra lớn nhất ác lời nói. So sánh như, Long Bạch có thể lập mình tại Thần Hy trước khi chết đem nàng cường bạo. Không có chứng cứ, lại có thể ở Vân Triệt trái tim lưu lại xuống đâm hồn tổn thương. Long Bạch trên mặt kia bôi gần như đáng sợ khoái ý, nói rõ sắp ra miệng chi lời nói nhất định có thể mang cho Vân Triệt cực lớn vết thương, mà lại Chỉ Vũ Thập ẩn ẩn cảm giác, vậy rất có thể còn không phải lâm thời lập hư lời nói. Ách, đúng. Vân Triệt vội vàng gật đầu, huyết chiến đã đừng, đối mặt mất mà được lại, gần trong gang tấc Mộc Huyền Âm, hắn bắt đầu có chút chân tay luống cuống, người đến xử quyết hắn, đương nhiên là tốt nhất. Phía sau, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam toàn thân lông tơ mãnh liệt dựng thẳng lên. Này ba cái lão yêu quái linh giác tầng diện sao mà độ cao. Bây giờ, bọn hắn đúng là từ Vân Triệt trên người rõ ràng cảm giác đến rồi một loại co quắp cảm giác. Liền Long Hoàng Khô Long đều làm chó một dạng giết ma chủ, lại nhưng giống như đang sợ cái này nữ nhân. Bọn hắn toàn bộ gắt gao nhớ kỹ, rồi Mộc Huyền Âm khí tức cùng quanh thân mỗi một tia đặc thù, ở buồng tim địa vị càng là lập tức vượt qua rồi trước kia tất cả tổ tông. Nhìn hướng nàng ánh mắt càng là, nháy mắt giữa mang lên rồi thật sâu hèn mọn cùng nịnh nọt. Mặc dù chỉ là đối mặt nàng bóng lưng. Ngô! Một tia ngâm khẽ, từ trong ngực Thải Chi phần môi phát ra, Vân Triệt lập tức cúi đầu, khẽ gọi nói, Thải Chi, Thải Chi. Lúc này, Chỉ Vũ Thập bóng dáng khẽ động, đi đến rồi Long Bạch đầu lâu ở bên, một tia nhất luân thần hồn vô thanh vô tức không dấu vết thả ra, lướt về phía kia từng sợi chính tại tán hết bên trong Long Bạch chi hồn. Nháy mắt tức thu, Long Bạch trước khi chết nửa canh giờ ý niệm bị thành công đọc đến non nửa. Chỉ Vũ Thập sắc mặt biến hóa, lại nháy mắt giữa khôi phục như thường. Mộc Huyền Âm liếc nhìn nàng một cái, băng mâu kịch động, nhưng cũng không hỏi thăm. Thải Chi cũng không tỉnh lại, nàng ở Vân Triệt cánh tay nhẹ ôm xuống đổi rồi tư thế, lại ngủ thật say. Long Bạch cái chết, biểu tượng lấy một thời đại triệt để kết thúc. Vân Triệt phía sau, chúng Bắc vực huyền giả đã tụ ở tại cùng một chỗ, ở Vân Triệt xoay người lại thời điểm, bọn hắn quỳ gối nặng quỳ, dập đầu hô to, bái kiến ma chủ. Bọn hắn hầu hết đã kiệt lực tăng thêm thương, toàn bộ nhờ kiếp ma họa trời mang theo hắc ám gió bão chống đỡ lấy. Nhưng này tiếng la lên, lại so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn chấn tai chấn tâm. ngắn ngủi 4 cái chữ, mỗi một cái Bắc vực huyền giả hô lên thời điểm, đều cơ hồ xé rách rồi cổ họng. Phía sau, còn sót lại Phạn Vương, Thương Lan huyền giả đều quỳ lạy tại đất, lại phía sau, Kỳ Lân, Thanh Long cũng lo sợ bất an bên trong hoảng hốt quỳ lạy. Vân Triệt gật đầu, đứng dậy a. Nhưng, Bắc vực huyền giả lại không có một người đứng lên. Phần Đạo Khải ngẩng đầu, hắn liên tục mấy lần hít thở, mới gian nan phát ra vẫn như cũ mang lấy thanh âm run rẩy. Ma chủ, chúng ta thắng rồi. Đúng không? Đúng, chúng ta thắng rồi. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, Đông Thần vực 4 vương giới, trụ thiên huyết đồ, Nguyệt Thần sụp đổ mất, tinh thần. Phạn Đế đã ở ta ma tộc cánh dưới, Đông vực chúng giới đều là đã cúi đầu thần phục. Nam Thần vực 4 vương giới, Nam Minh đã bị đạp diệt, Thương Lan Quy Thuận, Hiên Viên, Tử Vi đều là đã bể mật. Mà trở ngại lớn nhất Tây Thần vực, Long Thần, Ly Long, Hủy Long, Vạn Tượng 4 giới tất cả thần chủ đã bị giết sạch, này 4 vương giới, đã chỉ còn trên danh nghĩa, không uy hiếp nữa. Về phần Kỳ Lân cùng Thanh Long, ngắn ngủi dừng lại, nhường chúng Kỳ Lân cùng Thanh Long toàn thân một lạnh. Bọn hắn sau này là tồn là vong, đều là ở bản ma vương một ý niệm. Vân Triệt mắt quét toàn trường, âm thanh chậm xuống, đương thời, đã lại không có sức lực có thể ngăn cản chúng ta Bắc Thần vực bước chân. Từ hôm nay, từ đó cắt ra bắt đầu, chỉ cần bản ma chủ vẫn còn tồn tại thế một ngày, khắp trời đương thời, lại không có người có thể vô cớ lăng nhục, ô miệt, kỳ thị ta Bắc Thần vực hắc ám huyền giả. Các ngươi, thân nhân của các ngươi tông tộc, các ngươi hậu thế con cháu, đều đưa Triệt để thoát khỏi hắc ám giam cầm, ngẩng đầu ở tại thiên lý cùng ánh sáng mặt trời phía dưới. Tiếp xuống đến thần giới, chính là thuộc về chúng ta Bắc Thần vực thời đại. Bắc vực huyền giả nhóm cũng còn xa xa không thể. Từ thảm liệt chiến trường cùng mỗi một lần kịch biến chập trùng bên trong hồi hồn, đầu óc bên trong, tràn ngập vẫn như cũ là tàn bạo lệ khí, lật đãng vẫn như cũ là nồng đậm xương máu. Mà ma chủ tuyên đọc, rốt cục nhường này hết thảy, hóa thành từng đạo mất khống chế tuôn ra rơi nhiệt lệ. Kéo căng muốn gãy hồn huyền lỏng lẻo, lệ khí sát khí theo lấy mạnh tụ rất lâu huyền khí không tiếng động tràn ngập, miệng mũi bên trong, hút vào phẳng phất cũng không lại là tinh máu khí tức. Phù phù, mất lực phía dưới, không ít người trực tiếp ngã lệch ở đất. Nhưng lập tức, bọn hắn lại vội vàng quỳ lên, đầu lâu sâu rủ xuống, khiêm tốn tư thái, run run đôi mắt, sâu hiện lên không khỏi là nhường bọn hắn quyết ý tử thủ cả đời, thậm chí hậu thế trăm đời vô thượng kính sùng. Phần Đạo Khải chậm rãi nhắm mắt, trùng điệp dập đầu, chữ chữ khóc nước mắt, Tây Thần vực mạnh mẽ, vượt xa tất cả ghi chép, càng hơn tưởng tượng. Như không có ma chủ, ta Bắc Thần vực hoặc đem vĩnh hãm hắc ám lồng giam, vĩnh viễn không xoay người thời điểm. Ma chủ tri ân, vĩnh thế không quên, vạn thế khó báo. Phần Đạo Khải đầu lâu rủ xuống mà thật lâu không có nâng lên. Thân là đã từng phần Nguyệt Đế sư, từng trải rộng rãi chi cực, bây giờ lại là căn bản không có cách gì tìm tới bất luận cái gì đủ để thuyết minh phần này ân điển cùng cảm kích lời nói. Trận này nghịch mệnh chi chiến, các thần vực thực lực, đặc biệt là Tây Thần vực đáng sợ, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Như không có Vân Triệt, Bắc Thần vực bi ai vận mệnh lại đâu chỉ là trăm vạn năm, chính là vĩnh viễn, cho đến Bắc vực tự mình sụp đổ mất kia một ngày. Hắc ám huyền giả, ma nhân, những chữ này cũng sẽ vĩnh viễn biến thành thế nhân trong mắt tội ác dị đoan, khắc tại bọn hắn cơ bản nhất nhận biết bên trong. Phần Đạo Khải chi nói quá lời chạm tất cả Bắc vực huyền giả tâm hồn, bọn hắn toàn bộ lần nữa trùng điệp dập đầu, cùng kêu lên la lên, ma chủ tri ân, vĩnh thế không quên, vạn thế khó báo. Ma chủ tri ân, vĩnh thế không quên, vạn thế khó báo. Ma chủ tri ân, vĩnh thế không quên, vạn thế khó báo. Rõ ràng đã cực điểm hư nhược lực kiệt, tiếng gào của bọn họ lại là một tiếng quan trọng hơn một tiếng, ở Thương Lan thần vực trên không thật lâu không tiêu tan. Phía sau, Kỳ Lân đế chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mấy phần than nhưng, vừa có mấy phần cực kỳ hâm mộ, tiếng hô của bọn họ, tuyệt không phải hắn trong bình thường nhất cực kỳ quen thuộc A-dua hoặc khiếp sợ, mà là chữ chữ phát ra từ phế phủ, bắt nguồn từ hồn đáy. Ân cứu mạng phương cả đời khó báo, huống chi loại này đối một cái to lớn thần vực. Ngàn tộc vạn linh, lại sau kéo dài vạn thế Triệt để cứu vớt. Lúc này, dù là Vân Triệt ma lệnh là nhường bọn hắn lập tức hiến tế sinh mệnh, Kỳ Lân đế cũng vạn loại tin tưởng, những này người toàn bộ sẽ mảy may không có do dự cùng oán niệm tại chỗ tự tuyệt. Mà phần này cắm sâu cốt tủy kính ngưỡng cùng trung thành. Cùng là đế vương, Kỳ Lân đế cũng tốt, Thanh Long đế, đều tự nhận vĩnh viễn không khả năng chân chính đạt được. Vân Triệt ngón tay khinh động, che dưới một cái nông cạn trong suốt cách âm kết giới, để tránh nhau tỉnh trong ngực ngủ say thải chi. Khác một đạo khí tức thì là hướng về phía trước lật úp, đè xuống tất cả tiếng gọi ầm ĩ. Hôm nay chi quả, không phải một mình ta chi công. Cứu vớt Bắc Thần vực, cũng tuyệt không phải một mình ta, mà là chúng ta, là các ngươi mỗi người. Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Long Bạch sớm về, Càn Khôn Long Thành, Khô Long Tôn Giả. Đây đều là bất ngờ ngoài ý muốn. Mà ta thân là ma chủ, khi tiến vào trụ thiên thần cảnh trước, lại không thể bố trí xuống đủ để ứng đối những này ngoài ý muốn chủ bị, là ta thân là ma chủ thất trách. Cũng bởi vậy, mang đến rồi cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Chỉ vũ thập ma mơ hơi thu. Những này dĩ nhiên không phải Vân Triệt chi sai, có thể dự phòng ngoài ý muốn, cho tới bây giờ đều không gọi ngoài ý muốn. Long thần giới một hệ liệt biến động, liền nàng đều bất ngờ, nếu không phải cái kia đạo sống nhờ ở tại trụ hư tử hồn giữa ma hồn, hậu quả càng là khó liệu. Bất quá, Vân Triệt đem những lời này ở này khắc nói ra, lại là không có gì thích hợp bằng. Không có không cần muốn thoại thuật cùng lòng người đế vương. Trụ thiên thần cảnh là một cái có lấy độc lập pháp tắc đặc thù thế giới, vốn khó mà bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng bây giờ trụ thiên châu lực lượng lụn bại, 3 năm trụ thiên thần cảnh chỉ là miễn cưỡng mở ra, cực không ổn định, như nhận ngoại lực trùng kích, rất khả năng tạo thành trụ thiên thần cảnh sụp đổ. Hậu quả khó liệu, Vân Triệt mắt quét bốn phương, đồng tử bên trong chiếu đến nhuộm đầy đại địa vắng lặng ma huyết, những này, ma hậu có lẽ đều đã cáo chi các ngươi. Cũng là bởi vì như thế, rõ ràng có lấy đầy đủ thời gian thoát đi các ngươi, lại toàn bộ tuyển chọn lưu lại xuống. Người chết không có sống chi cảnh, các ngươi không vì bắc vực, không vì mình thân, chỉ vì một mình ta. Này loại lời nói, mỗi một cái lời mang lấy Vân Triệt nguồn gốc từ tâm hồn xúc động. Trong miệng hắn các ngươi, không chỉ có là trước mắt quỳ xuống đất người, còn có những kia vì thủ hộ hắn trở về mà chết trận người. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc nghe không được này loại lời nói, lại cũng không nhìn thấy đã bị Bắc Thần Vực một mực chảo ở tại trong tay, bọn hắn mong cầu một đời lại một đời do ánh sáng. Nếu không phải các ngươi liều chết vì ta thủ đến rồi một khắc cuối cùng, trụ thiên thần cảnh tất nhiên sụp đổ, ta nhẹ thì bị không gian loạn lưu quyển đến không biết không gian, nặng thì có lẽ đã mất mạng. Những lời này, Vân Triệt cũng không khoa trương, đều là Hòa Lăng chính miệng chỗ thuật, các ngươi mỗi một phần lực lượng, chảy mỗi một giọt máu, mỗi một người bọn hắn hy sinh, đều cứu vớt rồi ta, càng cứu vớt rồi Bắc Thần Vực. Cho nên, nghịch chuyển Bắc Thần Vực vận mệnh, sửa chữa Bắc Thần Vực lịch sử, tuyệt không phải một mình ta, mà là các ngươi tất cả người. Vân Triệt rời khỏi trụ thiên thần cảnh hiện thân thời điểm, long bạch bóng dáng đã gần trong gang tấc. Cho nên, mỗi một người bọn hắn dùng sức mạnh cùng sinh mệnh vì Vân Triệt chiếm được thời gian, đều cực kỳ trọng yếu, đều không thể thiếu. Bắc Thần Vực lịch sử sẽ ghi khắc các ngươi tất cả người tên. Này là thuộc về các ngươi mỗi người rất vinh, về sau, cũng cần phải các ngươi tất cả người cộng đồng thủ hộ. Chúng Bắc Vực huyền giả ma huyết ấm áp phun trào, nước mắt nóng đầy vành mắt. Vân Triệt đang khi nói chuyện, một luồng hắc ám khí tức phun trào, đem tất cả Bắc Vực huyền giả lên thân mang theo, đứng dậy a, lẫn nhau so sánh với cảm hoài, các ngươi có càng quan trọng việc cần phải đi làm. Chỉnh lý tốt chúng ta trôi đi đồng tộc di thể. Thẳng đến mỗi một giọt ma huyết, Bắc Thần Vực thổ địa trên, nhất định phải có một tòa thuộc về bọn hắn vĩnh sừng sững tấm bia to. Phần đạo khải cầm đầu, lần nữa sâu bái, nước mắt tuôn đầy mặt nói, cần tuân ma chủ chi mệnh. Bắc Vực huyền giả nhóm tản ra, lần theo hắc ám khí tức, hướng đi vô số cỗ vĩnh tịch di thể. Bắc Vực tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, đã định trước lấy rất nhiều tinh giới ở giữa có lấy hoặc sâu hoặc cạn thù hận. Mà bây giờ, dù là đối mặt đã từng nghiến răng cừu địch di thân thể, bọn hắn trong lòng cũng không có nửa phần khoái ý, mà là sẽ cúi người xuống đến, dùng nhất ôn hòa huyền khí đem chi bao khỏa, e sợ cho tổn thương, đánh rơi mảy may. Sóng vai vì Bắc Thần Vực tương lai huyết chiến lúc, cái người chi oán, mịt mù như hạt bụi nhỏ. Vân Triệt chuyển con ngươi, nhàn nhạt liếc rồi một mắt Thương Lan huyền giả. Thập phương Thương Lan giới không có phản bội, thẳng thắn nói, hắn thật bất ngờ. Lúc này, Thương Thích Thiên nhanh chân hướng về phía trước, nhào quỳ ở đất, hô to nói, tội nhân Thương Thích Thiên, khấu kiến ma chủ. Chúc mừng ma chủ thần uy chấn thế, tiêu diệt họa thế ác long, cứu vớt Bắc Thần Vực ở tại lồng giam, cứu vớt thần giới vạn thế thiên thu. Đây là vạn linh chi phúc, chư thiên may mắn. Thương Lan hải thần chỉ còn 3 người, Thương Lan thần sứ cũng chỉ thừa 15 số lượng. Thương Thích Thiên kia kích động, đến quả thực muốn khóc lên khỏe lời nói nhường bọn hắn toàn bộ thật sâu rũ, xuống đầu lâu, khóe miệng không cầm được co rúm. Vân Triệt nghiêng con ngươi nhìn hắn, ngươi ở nhưng sống đến nay. Hắn trong mắt Thương Thích Thiên, là cái mảy may không có đế vương uy nghi cùng tôn nghiêm, bất cứ lúc nào mượn gió bẻ măng người. Nam Minh thần giới bị đạp diệt thời điểm, thân là Nam Thần Vực thứ 2 thần đế, liền đinh điểm chống cự đều không có, liền trực tiếp quỳ xuống đất thần phục, còn không tiếc hướng Nam Vạn Sinh ra tay độc ác đến bày ra chung. Cũng bởi vậy bức đến Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế không thể không âm u cúi đầu. Dạng này người, thuận gió thời điểm, sẽ là tốt dùng chó săn. Mà một khi nghịch gió, hắn chắc chắn giống lúc trước hướng hắn quỳ hàng một dạng quỳ ở Long Hoàng trước mặt, đồng thời sẽ vì bày ra chung hung hung lưng đâm Bắc Thần Vực một đao. Cho nên, hắn khi tiến vào trụ thiên thần cảnh trước, cố ý khuyên bảo chỉ vũ thập nhất định phải cẩn thận Thương Thích Thiên, Nhưng mà, hắn đi ra trụ thiên thần cảnh lúc, đối mặt đâu chỉ là nghịch cảnh, mà là chỉ thiếu chút nữa liền vĩnh rơi từ cảnh tuyệt cảnh. Thương Thích Thiên ở nhưng vẫn như cũ đứng tại bọn hắn một phương. Này cùng hắn ban đầu ở nguy nan trước mặt không làm mảy may chống cự liền ngã, mà dập đầu hành vi hoàn toàn trái ngược. Hắn nhẹ liếc rồi chỉ Vũ Thập một mắt, hiếu kỳ nàng là dùng cái gì thủ đoạn đem Thương Thích Thiên dạy dỗ đến nước này. Lại hoặc là chính mình nhìn lầm Thương Thích Thiên, lại hoặc là cả hai đều có. Hồi ma chủ, Thích Thiên đã là ma chủ trung khuyển, không có ma chủ mệnh lệnh, Thích Thiên không cảm tử. Một phen tăng tôn tự nhục bày ra trung chi lời nói, Thương Thích Thiên sửng sốt hô được nói năng có khí phách, ngông nghênh kiên cường. Vân Triệt thật sâu nhíu mày, sau đó nhìn hướng Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập cũng vừa cũng may lúc này phát ra tiếng, nói, Thích Thiên thần đế năm đó mặc dù phạm xuống sai lầm lớn, nhưng hôm nay, hắn thật là lập xuống vài kiện công lớn, về phần phải chăng có thể chống tội. Nàng ma mâu nhẹ nhàng, rơi ở rồi mộc huyền âm trên người, còn là muốn từ ma chủ cùng ngâm tuyết giới vương đến định đoạt. Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, mộc huyền âm mắt màu lam hàn quang đột nhiên lóe, một sợi băng mang hư không mà hiện, nổ bắn ra mà ra, thẳng đâm Thương Thích Thiên. Khí lạnh bức hồn, Thương Thích Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng lại bỗng nhiên cắn răng, không nhúc nhích, thậm chí nhanh chóng đem hộ thân huyền khí toàn bộ tán đi. Phốc, trượng dài băng thứ xuyên tim mà qua. Đem Thương Thích Thiên thần đế thân thể mang theo, bay thẳng vài dặm, sau đó hung hung đính tại rùa mặt đất bên trên. Ầm, băng thứ nổ tung, Thương Thích Thiên lại lần nữa bị xa xa mang bay, hung hung rơi đập. Mộc huyền âm quay người, lại không ra tay, cũng không lại nhìn hắn một cái. Khủng bố khí lạnh nhường Thương Thích Thiên ra thịt một mảnh dọa người tím xanh, toàn thân hắn run rẩy không ngừng, lại là dãy ruộng lấy bò lên, quanh thân huyền khí phun trào, lại không phải bình phục thương thế. Mà là một tiếng gầm thấp, ở bỗng nhiên vang lên chấn tai xương nát tiếng bên trong, xinh xinh đánh gãy rồi cánh tay trái của mình. Hắn một cánh tay chống đỡ mà, trong miệng thô thở, cúi đầu nói, năm đó, ta liền là dùng cái này cánh tay hướng ngâm tuyết giới vương ra tay. Ta nguyện tự đoạn 300 năm, chỉ cầu có thể tức ma chủ cùng ngâm tuyết giới vương chi nộ. Hừ, Mộc huyền âm lạnh lùng nói, ngươi còn là lưu lại lấy ngươi cánh tay, thật tốt cho ma chủ làm việc. Thương Thích Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, mừng rỡ, thật sâu dập đầu nói. Tiểu vương Thương Thích Thiên, tạ ngâm tuyết giới vương, tạ ma chủ ân điển. Chỉ Vũ Thập một mực mắt lại nhìn Thương Thích Thiên mỗi một cái nhỏ bé động tác, một tiếng lẩm bẩm, còn thật sự là một nhân vật ghê gớm. Vân Triệt xa xa chằm chằm rồi Thương Thích Thiên một mắt, đồng tử con ngươi chỗ sâu sát ý cũng không tán hết. Còn sót lại hải thần cùng Thương Lan thần sứ đem bị thương nặng Thương Thích Thiên đỡ dậy, ánh mắt khác nhau. Dứt bỏ hắn các loại làm, cho bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng Tang Tôn nói chuyện hành động. Bọn hắn bây giờ đối với Thương Thích Thiên trước kia các loại điên cuồng cử động, chỉ có thật sâu may mắn, và chưa bao giờ có qua cực sâu khâm phục. Này một chiến, Thương Lan thần vực hủy hết, hải thần cùng thần sứ nghiêm trọng tàn lụi. Nhưng, thần di chi khí còn tại, bên trong tầng dưới Thương Lan huyền giả bị trước thời gian phân phát, căn cơ còn có còn sót lại. Càng quan trọng là, ở tương lai từ Bắc thần vực chế định quy tắc thế giới bên trong, hắn thập phương Thương Lan giới có thể có một cái không thấp địa vị. Còn nếu là trước kia thuận theo thế cục, đảo hướng Long Bạch một phương, tàn diệt hầu như không còn Tây vực bốn tộc, liền là bọn hắn kết cục. Nhưng nói về đến, như không có Thương Thích Thiên tuyệt địa đánh cược một lần, Bắc thần vực có lẽ cũng không phải là bây giờ kết cục. Tội nhân Kỳ Lân giới giới vương Kỳ Thiên Lý, bái kiến ma chủ. Kỳ Lân đế mang lấy một đám thần chủ Kỳ Lân, cung cung kính kính bái ở tại Vân Triệt sau lưng, chờ đợi lấy tiếp xuống đến vận mệnh. Thanh Long giới giới vương Thanh Tước, bái kiến ma chủ. Thanh Long đế dựa vào Kỳ Lân đế nói chuyện hành động, bái ở tại bên người của hắn. Nhưng nàng tự hồ không hề nguyện vì chính mình quan dùng tội nhân hai chữ, tiếp xuống đến vận mệnh như thế nào, đã không ở nàng khống chế bên trong. Nàng tĩnh tâm rất lâu, vô luận loại nào kết quả, nàng đều lòng có chỗ bị. Vân Triệt một mực yên lặng, nhưng nhìn lấy phương xa Bắc vực huyền giả nhóm chỉnh lý đồng tộc di thể, qua rồi tốt một hồi, hắn mới cuối cùng quay người. Mà quay người thời điểm, hắn ánh mắt nhỏ nhảy, lên thân cũng hoàn toàn tiềm thức ngửa ra sau rồi một chút. Kỳ Lân đế khuôn mặt già nua phiếm hắc, dáng người cũng khô héo thấp bé, thêm lên hắn ở Vân Triệt trước mặt gắng hết sức ép xuống chính mình đế vương chi khí, toàn bộ người, nhìn đi lên phảng phất một cái tư thái khiêm tốn nho nhã bình thường lão giả. Mà Thanh Long đế, nàng lên thân nửa cúi, hiện lên cung kính chi lễ. Lại ngay là so sánh Vân Triệt còn cao hơn trọn vẹn nửa thước. Mà nam nhân đối mặt so với chính mình còn muốn cao gầy nữ nhân lúc, thường thường sẽ có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Bắc vực ma chủ cũng không ngoại lệ. Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn không tự chủ được liếc về phía hạ thân của nàng. Kia song ở nước xanh da trời váy dài dưới như ẩn, đường cong kiều đẹp đùi ngọc, dài quả thực nhường người líu lưỡi, quỳ xuống. Vân Triệt lạnh giọng nói, Kỳ Lân đế mảy may không có do dự, theo tiếng mà quỳ. Thanh Long Đế cũng theo chi quỳ gối mà quỳ. Cảm giác áp bách ngừng lại mất, Vân Triệt tối thư một hơi, băng lãnh lấy ánh mắt nhìn xuống hai cái quỳ xuống đất thần đế. Xem như hộ tống Long Bạch mà tới Tây Vực Vương giới, Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới chiến lực hao tổn nhỏ có chút kinh người. Theo chỉ vũ thập truyền âm, tính đến Vân Triệt đi ra trụ thiên thần cảnh trước, hai giới chiến lực hao tổn, đều chỉ có chừng một thành. So sánh mạnh mẽ nhất Long thần giới còn thấp hơn. Bởi vì này hai giới, thần đế đi đầu vẽ nước, cái khác thần chủ các loại chân tay co cóng. Nếu như không phải là lo ngại sẽ chạm tội Long Hoàng, bọn hắn đoán chừng đều hận không thể từ vừa mới bắt đầu tìm khe hở xa trốn. Về sau diệt sát vạn tượng, ly long, hủy long. Khủng bố tuyệt luân long thần áp chế xuống, kia quả thực cùng chặt đồ ăn một dạng, nghĩ chết đều khó, nhiều lắm là bị vạn tượng huyền giả đả thương ngược lại mấy người. Vừa rồi biểu hiện coi như không tệ, Tây thần vực bên kia, ngược lại cũng xác thực cần muốn mấy khối da dáng đá đặt chân. Vân Triệt chi lời nói, băng lãnh mảy may không có hàm xúc. Kỳ Lân đế lập tức nói, ma chủ yên tâm, ta Kỳ Lân, Thanh Long quản ngự tinh giới, đều sẽ toàn bộ hướng ma chủ thần phục, tuyệt sẽ không hiện bất luận cái gì dị tâm. Cái khác Tây vực tinh giới, lão hủ cùng Thanh Long đế cũng sẽ dốc hết toàn lực. Hừ, Vân Triệt lạnh lùng đánh gãy hắn lời nói, nhộn sát khí bàn tay chậm chạp nâng lên, ở này trước đó, các ngươi hai tộc bên trong, tất cả tàn sát ta ma tộc huyền giả người, toàn bộ lăn ra đến tự tuyệt. Ít một cái, đổ toàn tộc các ngươi. Vân Triệt chi lời nói, chữ chữ sát cơ. Nhưng hắn lời nói rơi xuống, Kỳ Lân, Thanh Long hai tộc, lại là không có một người đứng ra. Vân Triệt thần sắc đột ngột nhưng âm u, trầm thấp mà cười, rất tốt. Nhìn đến, các ngươi là muốn bản ma chủ tự thân động thủ. Chỉ là bản ma chủ động thủ thời điểm, chết nhưng liền không thôi. Không không. Kỳ Lân đế vội vàng ra tiếng, nói, ma chủ, tuyệt không phải ta hai tộc tham sống sợ chết, mà là lão hủ cùng Thanh Long đế đều sớm có nghiêm lệnh. Hôm nay chiến trường bên trên, chúng ta hai tộc người, đều tuyệt chưa từng đối Bắc vực huyền giả giới qua tử thủ. A, Vân Triệt cười lạnh ra tiếng, buồn cười. Như thế ngu xuẩn lời nói, cũng ổn cho ngươi biên được đi ra. Nghe xác thực rất buồn cười buồn cười. Chỉ vũ thập âm thanh sâu kín truyền đến, nhưng hắn nói lại là thật. Bằng không, ta cũng sẽ không trực tiếp nêu ra nhường ngươi tạm thời đặc xá bọn hắn. Đúng là như thế. Thiên Diệp Bình Trúc cũng nhàn nhạt ra tiếng. Vân Triệt sững sờ một chút. Ma chủ thượng chỗ lời nói câu câu là thật. Phía sau, một cái tử Kỳ Lân tranh tranh nói rằng, ở hôm nay đến trước đó, chủ thượng liền có nghiêm lệnh, nếu không được không cùng ma tộc vì chiến, phải tận lực tìm lực lượng ngang nhau đối thủ, như bị bức ở vào nghiền ép một phương, đối phương bị ép vào tử cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể từ tộc khác đến hạ sát thủ, chu sát ma tộc, đối tộc khác mà lời nói là cần muốn toàn lực cướp đoạt tranh thủ công huân, mà đối với chúng ta mà lời nói, là sẽ gặp chủ thượng trách phạt tội nặng. Một cái khác tử Kỳ Lân nói, cho nên, ta tộc từ đầu đến cuối, tuyệt không có một người dám hạ tử thủ. Ngược lại là, rất nhiều ma tộc huyền giả lấy cái chết phản công, giết rồi chúng ta không ít tộc nhân. Điều này thực lớn ra Vân Triệt dự liệu. Vì cái gì? Hắn nhìn lấy Kỳ Lân đế, hỏi nói. Kỳ Lân đế một tiếng mang lấy vô tận bi thương than thở, nói, ta Kỳ Lân, là thế nhân chỗ tụng tưởng thụy chi thú, thân là Kỳ Lân nhất tộc chí cao tồn tại. Chúng ta không dám ô này mỹ danh, tối kỵ máu tươi cùng sát sinh, vạn thế chỉ cầu an bình. Chúng ta không dám chạm tội Long Hoàng, đành phải tuân mệnh tới đây. Nhưng, lão hủ đồng dạng không dám chạm tội ma chủ. Ma chủ mặc dù ấu, nhưng nhận tà thần chi lực, lại được ma đế chi di. Dùng lão hủ chi từng trải, lại vì ma chủ mỗi một lần chấn kinh hãi hồn, cũng dần dần tin tưởng, ma chủ hoặc quả thật lật trời che thế chi năng. Cho nên, dù cho có lấy 10 thành ưu thế, lão hủ dựa nhưng muốn gắng hết sức lưu lại cuối cùng một tia. Long Hoàng thắng, nguyện nhận trọng trách. Ma chủ thắng, cũng có thể bác một sợi sinh cơ. Vân Triệt híp mắt con ngươi, cười nhạt ra tiếng, tốt một cái gắng hết sức lưu lại một tia, tốt một cái lão hồ ly, này Kỳ Lân đế danh xưng sợ là đều bôi nhọ rồi ngươi. Kỳ Lân đế lại lần nữa cúi đầu, chúng ta chỉ cầu sống yên ổn, từ không cái gì dã tâm dị tâm. Lão hủ đối với ma chủ, cũng cho tới bây giờ là vạn phần kính nể kính ngưỡng, chỉ cầu ma chủ tha thứ mệnh, sống yên ổn. À, như thế tham sống sợ chết, kia nếu như về sau xuất hiện có thể bao trùm ở tại bản ma chủ bên trên người, người lại sẽ lập tức quỳ gối chuyển hướng, phải không? Vân Triệt mỉa mai nói. Vâng. Kỳ Lân đế trả lời, không có chút gì do dự, ta Kỳ Lân một mạch truyền thừa rất khó, lịch tộc các đời, kéo dài vượt qua hết thảy. Khống chế bên trong, chúng ta từ không lấn người, khống chế bên ngoài, chỉ có nước chảy bèo trôi. Nhưng, Kỳ Lân đế lại lập tức nói, ma chủ chi uy, đã chọn nhiếp thiên địa. Mạnh như Long Hoàng, cũng bị ma chủ tiện tay ép chi. ngàn đời hậu thế, sẽ không còn khả năng xuất hiện bao trùm ma chủ người. Cho nên, ta Kỳ Lân nhất tộc, cũng sẽ vĩnh thế dùng ma chủ vi tôn, đây là Kỳ Lân đế tộc chi thể, thiên địa làm chứng. Vân Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển hướng Thanh Long đế, các ngươi cũng là loại này tính tình. Thanh Long đế nói, Thanh Long vì thủ hộ chi rồng, chúng ta thân rồng cùng long lực chỉ vì thủ hộ. Ma chủ chỉ cần dò xét ta Thanh Long tộc lịch sử liền có biết, ta Thanh Long nhất tộc chưa bao giờ chủ động phạm qua bất luận cái gì tộc khác, càng từ không liên quan người khác phân tranh. Hôm nay hết thảy, đều là bất đắc dĩ. Giết Ly Long, Hủy Long hai tộc, cũng là bất đắc dĩ. Nửa câu sau thêm lời thừa thãi, kinh sợ được Kỳ Lân đế đầy đầu đổ mồ hôi, muốn nói lại thôi. Như được ma chủ khoan dung, chỉ cần không chạm đường biên ngang, ta tộc sẽ tận tuân ma chủ sau này hiệu lệnh. Như ma chủ khăng khăng phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng chỉ có liều chết phản kháng. Thanh Long đế lời nói bình thản thanh lãnh, cơ hồ không biết ơn cảm giác. Giọng điệu bên trên, ngược lại là giống nhau năm đó Mộc Huyền Âm. Nhỏ Thanh Long. Thương Thích Thiên một tiếng bạo hống nhảy ra ngoài, ngươi dám uy hiếp ma chủ. Không không, Thanh Long đế tuyệt không có ý này. Kỳ Lân đế gấp giọng nói, nàng chỉ là tính tình cương trực, quá mức tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Bằng không hôm nay cũng sẽ không ở Long Hoàng dưới mắt cũng không nguyện thi dùng toàn lực. Thanh Long đế sau lưng Thanh Long thần thị ngước mắt nói, ma chủ, năm đó ngươi cứu vớt nhiều thế, cũng là cứu vớt rồi ta Thanh Long toàn giới, chủ thượng một mực đối ngươi trong lòng còn có cực lớn cảm kích. Ngươi bại lộ hắc ám huyền lực, bị chúng giới đuổi giết thời điểm, chủ thượng chưa bao giờ bởi vì ngươi trên người hắc ám huyền lực đối ngươi đổi mới, khác thường niệm chính mình bất lực, sâu cho rằng thẹn. Lần này ác chiến, chủ thượng ba lần truyền âm, hư cùng vì chiến, tuyệt đối không thể hạ tử thủ. Ma chủ nếu không tin, toàn bộ nhưng quắp ta trí nhớ. Nói xong, Thanh Long thần thị đã là đóng lại con mắt, tận tán hồn lực. Ba, ba, ba. Vân Triệt chậm rãi vỗ tay, từng tiếng đánh tâm, thú vị, thật thú vị. Một cái chủ tự vệ cầu an, vạn sự để đường rút lui, một cái chủ thủ hộ ghét chiến tranh, cực tuân nguyên tắc. Hai cái mảy may không có dã tâm cùng phong mang chủng tộc, ở nhưng có thể thống ngự một phương vương giới. A, nếu không phải các ngươi vượt xa chủng tộc khác thiên phú ưu thế, sợ là đều sớm tuyệt diệt hầu như không còn. Kỳ Lân đế cúi đầu, ma chủ giáo huấn là. Trong lòng, lại là dài thở phào rồi một hơi. Bởi vì hắn cảm giác đến, Vân Triệt không có bởi vì Thanh Long đế lời nói mà tức giận, âm hàn khí tức ngược lại thu xuống rồi mấy phần. Hừ, còn là trôi qua quá an nhàn, chỉ vũ thập sâu kín nói, nếu là sinh ở Bắc Thần Vực. Nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng tất cả mọi người biết ý trong lời nói của nàng, cũng cảm giác đến từ Bắc Vực ma hậu vô hình oán niệm. Này trăm vạn năm, Bắc Thần Vực bị ba thần vực hãm hại quá mức đau khổ, thẳng đến hôm nay, mới cuối cùng được ánh dạng đông. Tiếp xuống, bọn hắn lại nên như thế nào đối đãi ba thần vực? Là dùng oán báo oán, còn là... Mà hết thảy này quyền quyết định, đều là ở Vân Triệt một thân một người. Ở Bắc Thần Vực bên trong, hắn từng mấy lần gầm thấp qua, phải đem ba thần vực biến thành hắc ám địa ngục, muốn để những kia hắn đã từng cứu vớt người, vĩnh viễn sống ở ách nạn, sợ hãi, hối hận, đau đớn, tuyệt vọng bên trong. Nhưng, ở Vân Triệt bỗng nhiên quyết định tiến vào trụ thiên thần cảnh ngày kia bắt đầu, chỉ vũ thập liền cảm giác mãnh liệt đến, Vân Triệt tâm tính tựa hồ phát sinh rồi biến hóa. Mà lại là tương đương to lớn biến hóa. Là xá, còn là giết. Chỉ vũ thập hỏi nói. Chúng Kỳ Lân, Thanh Long trái tim đều cao cao treo lên. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi ra, ngươi đến định đoạt A. Hồi tưởng năm đó ở hỗn độn biên giới, ở Lam Cực Tinh bên ngoài. Chúng vương giới thần đế bên trong, chỉ có Kỳ Lân đế cùng Thanh Long đế, chưa bao giờ có qua bỏ đá xuống giếng dù cho Long Hoàng ở bên. Câu nói này một ra, Kỳ Lân đế tâm thần đột ngột tùng, toàn thân gần như hư thoát. Nhìn rồi Vân Triệt bóng lưng một mắt, chỉ vũ thập đôi môi hé mở, chậm rãi nói, các ngươi hôm nay làm rồi lựa chọn rất sáng suốt, cái lựa chọn này cứu rồi các ngươi mệnh, càng cứu rồi toàn tộc các ngươi. Nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Về sau, nhưng ngàn vạn không nên phạm ngu. Tạ ma chủ tha thứ mệnh tri ân, tạ ma hậu ân điển. Kỳ Lân đế trùng điệp dập đầu, kiếp sau trọng sinh phía dưới, đã là kích động toàn thân phát run, chúng ta Kỳ Lân, Thanh Long hai tộc về sau định toàn tâm hiệu trung ma chủ ma hậu, tuân theo ma chủ ma hậu hết thảy phân phó hiệu lệnh. Lần này thống lĩnh Tây Thần Vực, chúng ta hai tộc sẽ dốc hết toàn lực, định sẽ không nhường ma chủ ma hậu thất vọng, bằng không nguyện nhận trọng trách. Kỳ Lân đế biết rõ rất nhiều lời nói Thanh Long đế sẽ hổ thẹn ở tại ra miệng, cho nên đều thay nàng nói ra. Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới các đời giao hảo, này là thế chỗ đều biết việc. Bởi vì hai giới lành nghề việc tiêu chuẩn trên quá mức giống nhau, mà Kỳ Lân đế, càng là một mực đem Thanh Long đế coi là nửa cái đệ tử cùng nửa cái nữ nhi, nhìn lấy nàng trưởng thành, nhìn lấy nàng vì đế. Lần này, cũng là hắn, đem Thanh Long đế, đem chọn cái Thanh Long giới từ tử vong biên giới kéo về, phía sau chúng Kỳ Lân, Thanh Long cũng là kích động không thôi. Bây giờ, bọn hắn mới biết rõ, từ ma chủ về thế về sau, Kỳ Lân đế các loại sợ tay sợ chân, sợ đầu sợ đuôi, kỳ thực là một loại hắn người thường không thể đến đại trí. Rất lâu, chúng Kỳ Lân cùng Thanh Long từ đất trên chậm rãi đứng lên, toàn thân mồ hôi chảy không tán, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thanh Long đế ngẩng đầu, nhìn hướng rồi đã ở phương xa Vân Triệt. Hắn khoanh chân ngồi ở đất, đem nhỏ nhắn xinh xắn thiên lang tinh thần ôm ở tại cánh tay giữa, từ đầu đến cuối không có nháy mắt xa rời, cụp xuống hai con ngươi một mực yên lặng nhìn lấy nàng gương mặt, tựa hồ đang mong đợi nàng sau khi tỉnh lại, có thể lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Loại này hình tượng, như người bất kể như thế nào đều khó, mà đem hắn cùng vừa mới huyết đổ Tây vực bốn tộc ma chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Khác một bên, Thủy Mị Âm bóng dáng xuất hiện rồi càn khôn long thành phía trước. Càn khôn long thành phủ ở Thương Lan thần vực bên ngoài không trung bên trên, rời xa lấy chiến trường. Lại thêm lên nó trung quy là thượng cổ thần hạ, tung bị không ít dư ba chạm đến, cũng lông tóc không thương. Long bạch chết, càn khôn long thành đã như người mất. Thủy Mị Âm lặng lẽ nhìn một lúc lâu, tuyết vươn tay ra. Giây lát, càn khôn long thành phía dưới che kín kỳ dị đỏ văn hơi hơi một lóe, chớp mắt tức tán. Mà này chớp mắt ở giữa, càn khôn long thành đã đổi chủ mới. Càn khôn long thành không gian thần lực nguồn gốc từ càn khôn thứ, mà Thủy Nhị Âm xem như càn khôn thứ chi chủ, dù là long bạch gắn ở, nàng muốn mạnh mẽ đoạt xá đều không phải là rất khó khăn việc. Nàng sau lưng ma quang một lóe, hiện ra chỉ vũ thập bóng dáng. Xương trắng lúc ẩn lúc hiện, cổ tức mênh mang, thần cung ngạo lập. Cúi xem càn khôn long thành hết thảy, liền nàng đều rất là sợ hãi thán phục. Dài rộng đều 360 dặm, tổng cộng có các loại lớn nhỏ cung điện hơn 200 tòa, trong đó ba thành điện bên trong bao hàm còn chưa sụp đổ không gian độc lập, xa so bên ngoài nhìn đi lên lớn. Tuy rằng xem toàn thể bắt đầu không hề lớn, nhưng trong đó mỗi một gạch, mỗi một ngói, đều là thượng cổ thần thạch tạo thành. Dù cho thần lực sớm đã tán loạn chín thành trở lên, ở đương thời vẫn như cũ là không thể phá vỡ. Thủy Mị Âm tiếp tục giải thích nói. Mặt khác, thành bên trong mỗi một cái cung điện đều có lấy thượng cổ phong ấn. Long thần giới hiển nhiên không dám cưỡng ép bài trừ, chỉ có thể chậm đợi bọn chúng tự nhiên tiêu tán, có lẽ, đây cũng là nó trăm vạn năm giữa chưa bao giờ hiện thế nguyên nhân chính một trong. Long bạch đưa nó tỉnh lại, cũng chỉ dùng làm không gian khiêu dược. Đổi lời nói chi, những này long thành cung điện, cho tới bây giờ không có bị vận dụng qua. Cho nên, chỉ vũ thập đôi mắt đẹp một chuyển. Thủy Mị Âm nháy rồi nháy con mắt, cạn cười nói. Đưa nó xem như Vân Triệt ca ca đế thành, như thế nào? Càn khôn long thành, vì viễn cổ tà thần đúc thành huyền hạ. Đưa nó tặng cho rồi viễn cổ long thần. Đã là tà thần chi di, lại là long thần chi di. Ở tại Vân Triệt mà lời nói, thật không có gì thích hợp bằng. Đương thời, cũng chỉ có hắn, chân chính xứng được lên này càn khôn long thành. Ý kiến hay. Chỉ vũ thập quyến rũ con người nhẹ cong, bất quá, tên này cần phải sửa lại. Tên sự tình, liền giao cho ngươi a. Thủy Mị Âm cười lấy nói, ta đoán, ở Bắc Thần Vực thời điểm, các ngươi cũng đã nghĩ kỹ Vân Triệt ca ca sau này đế hiệu rồi, đúng không? Đương nhiên. Chỉ Vũ Thập mỉm cười. Thủy Mị Âm chìa tay, lòng bàn tay nhỏ lóe một vệt cơ hồ mảy may không có khí tức đỏ nhoáng. Này một chiến hy sinh cùng hao tổn thực sự quá lớn, trước mắt cần có nhất làm việc, liền là thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Cho nên, trước tạm thời giải trừ mấy cái nhỏ cung điện phong ấn, nhường bọn hắn đoạn này thời gian đều thật tốt nghỉ ngơi trị liệu khỏi bệnh. Đang khi nói chuyện, càn khôn long thành phía trước nhất 6 cái cung điện, nó trên chợt phát hiện xuất đạo nói đỏ văn đang lóe lên bên trong chậm chạp quay vòng, sau đó dần dần biến được mỏng manh, cho đến hoàn toàn phai nhạt tan biến. Thủy Mị Âm bàn tay thả xuống, rất nhẹ nôn rồi một hơi. Chỉ Vũ Thập một mực yên lặng nhìn lấy Thủy Mị Âm cử động, bỗng nhiên nói, ta có rất nhiều việc nghĩ muốn hỏi ngươi. Bất quá, ngươi có lẽ cũng sẽ không nói cho ta, đúng không? Hi hi. Thủy Mị Âm dương nhan mà cười. Còn là Vân Triệt ca ca nói cho ngươi tương đối tốt. Ở hắn cho rằng so sánh phù hợp thời cơ. Ta đi trước chiếu cố tỷ tỷ á. Chỉ Vũ Thập tầm mắt một mực đi theo Thủy Mị Âm đi xa, theo chi ngoái nhìn hướng càn khôn long thành, bên trên kia mấy cái bị tùy tiện giải khai phong ấn thần điện, lại hồi tưởng Vân Triệt kia cực không bình thường biến hóa, như có chỗ nghĩ. Thủy Mị Âm nói không có sai, Bắc vực huyền giả quá cần muốn thở dốc cùng chỉnh đốn. Vô luận là thân thể trên, còn là tinh thần trên. Từ Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới phân thủ phương Bắc cùng phương Tây, dự phòng khả năng ngoài ý muốn. Bị thương nặng Bắc vực huyền giả đều bị chuyển di đến Càn Khôn Long Thành. Vân Triệt ôm lấy Thải Chi, tiến vào Càn Khôn Long Thành cung điện bên trong. Nơi này tựa hồ là một cái to lớn tẩm cung, mặt trong trang trí xa so bên ngoài nhìn đi lên muốn xa hoa nhiều lắm, khí tức phong cách cổ xưa mà tĩnh mịch, không thấy tổn thương, càng không thấy một tia cho bụi. Nhưng Vân Triệt căn bản không kịp nhìn kỹ. hắn đem Thải Chi thả ở trước nhất một chương gương ngọc bên trên, một tay ấn ở cánh tay phải của nàng, một tay điểm tại lồng ngực của nàng, sinh mệnh thần tích ngưng tâm vận chuyển. Ánh sáng huyền lực dưới, Thải Chi không tính quá nặng thương thế dùng mắt trần, có thể thấy tốc độ phục hồi từ từ lấy. Thải Chi hít thở càng ngày càng bình ổn, khuôn mặt cũng dần dần khôi phục rồi màu máu. Ánh sáng ánh đen tiêu tán, Vân Triệt nhỏ thư một hơi. Chống đỡ như vậy lâu huyền cương long thần, hắn huyền lực cùng hồn lực hao tổn đều tương đương to lớn, bây giờ hoàn toàn trầm tĩnh lại, đại não đã không ngừng hiện động lên rất nhỏ choáng váng cảm giác. Lúc này hắn chợt có chỗ cảm giác, mãnh liệt xoay người lại, đối mặt một đôi óng ánh xanh da trời như mộng băng con ngươi, nhìn đến nàng đã không sao. Mộc Huyền Âm nói, thần thái, mâu quang, vẫn như cũ như vậy thanh lãnh mặc nhưng, như tuyên cổ ngưng lạnh tuyệt đẹp băng hoa. Thải Chi rất sớm liền biết Mộc Huyền Âm còn tại thế gian, so sánh Chỉ Vũ Thập còn phải sớm hơn. Hai người cũng cùng một chỗ sớm sớm đến rồi Nam Thần Vực, vì Vân Triệt phẳng rồi Nam Minh Thần Giới, cũng tuyệt rồi Nam Vạn Sinh cái này tai họa về sau. Thật tốt chăm sóc nàng a. Mộc Huyền Âm quay người chuẩn bị rời khỏi. Huyền Âm. Tai bên một tiếng khẽ gọi, ấm khí nhào tới, nàng đã bị một đôi tay cánh tay từ phía sau ôm lấy. Vuốt ve rất căng rất căng. Mộc Huyền Âm toàn thân siết chặt. Âm môi vừa muốn tiềm thức tràn ra, Vân Triệt thân thể đã hoàn toàn dán lên, kịch liệt nhịp tim, ấm áp khí tức, vô cùng rõ ràng truyền đến nàng trái tim. Nàng đóng lại con mắt, không có dãy giụa. Trên một lần, hắn chăm chú ôm lấy nàng lúc, lại là sinh tử chi cách. Rất lâu, nàng tai bên, mới rốt cục truyền đến Vân Triệt lẩm bẩm tiếng, là, băng hoàng. Niết bàn sao? Vâng. Mộc Huyền Âm nhẹ giọng trả lời, ta ở Minh Hàn Thiên Trì sau khi tỉnh lại. Niết bàn chi lực bên trong chỗ lưu lại xuống băng, Hoàng Chí Nhơ nói cho rồi ta hết thảy. Quả nhiên như thế. Vân Triệt nhẹ giọng nói, hắn lại không có lộ ra may mắn cùng mất mà được lại mỉm cười, cánh tay không tự giác ôm càng chặt, trong lòng chỉ có thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là băng hoàng cùng phượng hoàng một dạng có niết bàn thần lực, nếu như không phải là băng hoàng thần linh bởi vì áy náy, đem cuối cùng lực lượng để lại cho Mộc Huyền Âm. Như vậy, hắn đem thật triệt để mất đi nàng. Vĩnh vĩnh viễn viễn mất đi. Hắn cánh tay duỗi ra, ấn ở Mộc Huyền Âm vai ngọc trên, đem nàng nhẹ nhàng vịn qua, nhìn thẳng nàng con mắt. Mộc Huyền Âm cánh môi động rồi động. Huyền Âm, nhìn thẳng nàng băng con ngươi, Vân Triệt từng chữ nói, về sau, ngươi mãi mãi cũng sẽ không lại rời khỏi ta rồi, đúng không? Hắn lại không xưng nàng sư tôn, cũng tuyệt không lại là đối mặt sư tôn lúc ánh mắt, hừng hực, mềm mại, quyến luyến như thế gần trong gang tấc, mâu quang kinh loạn, nỗi lòng càng là ở hỗn loạn bên trong mộng nhưng... Nàng thủ tâm năng lực có thể mạnh mẽ đến lâu dài hoàn mỹ ẩn nấp, sau thuấn sát phi diệt long thần, nhưng trước mắt, lại là nàng chưa bao giờ đứng trước qua hình tượng, hồn loạn đến tất cả tâm phòng phẳng phất một nháy mắt sụp đổ. Nàng mãnh liệt sau khi từ biệt mâu quang, tránh đi cùng bây giờ Vân Triệt đối mặt. Trước kia, rõ ràng sẽ chỉ là Vân Triệt ở nàng lạnh lẽo nhìn dưới hoảng hốt mắt cúi xuống. Không. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, giống như tự nói, giống như thổ lộ hết, vấn đề này không nên hỏi ngươi, mà là hỏi ta chính mình. Năm đó, bởi vì ta nhỏ yếu, bởi vì ta ngây thơ ngu xuẩn, chỉ kém như vậy một điểm điểm, ta liền nhẹ nhàng hít rồi một hơi, hắn tầm mắt, thủy chung không nguyện ý rời khỏi Mộc Huyền Âm con mắt. Trước kia, hắn luôn luôn không dám nhìn nàng con mắt, sợ nhìn đến trách bị, sợ nhìn đến băng lãnh thất vọng. Thẳng đến Lam Cực Tinh bên ngoài, nàng ở hắn trong ngực ngọc vẫn lúc, kia thê cách mâu quang đẹp hơn vạn thiên tinh thần, nhưng từ này vĩnh rơi mộng bên trong, nhưng hắn những ngày trong năm vô tận khát vọng, lại không có cách gì đụng chạm. Bây giờ, hắn há sẽ lại khiếp đảm, há sẽ lại buông tay. Rất nhanh, ta liền sẽ là cái này thiên hạ chi chủ. Nhường này trên đời, lại không có người, không còn bất luận cái gì lực lượng, có thể đem ngươi từ ta bên thân cướp đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, bờ môi gấp chạm vào rồi Mộc Huyền Âm cánh môi bên trên. Mộc Huyền Âm băng con ngươi phóng to, kinh loạn bên trong, một luồng khổng lồ sức bỗng nhiên đánh tới, nàng đã bị Vân Triệt nhẹ nhàng chậm chạp mà cứng rắn đặt ở dưới thân. Ngươi! Mộc Huyền Âm tiềm thức dãy giụa, nhưng lực lượng của nàng mới vừa ở kinh hoàng giữa dâng lên, liền đã Vân Triệt không gì sánh được bá đạo ép xuống. Đừng nghĩ trốn. Vân Triệt thân thể ép xuống, ta phải thật tốt tìm về ta mất đi người những này năm, càng phải đền bù ta năm đó, sai lầm. Ở Mộc Huyền Âm trước mặt, hắn hoàn toàn mất đi rồi năm đó rồi bộ dáng. Kỳ thực, hắn đối với sư tôn, kính sợ còn ở, mà như vậy loại kính sợ cảm tồn tại. Thúc đẩy hắn nhất định phải dùng trực tiếp nhất thô bạo phương thức đem chi vượt qua, xóa bỏ. Năm đó, cũng là bởi vì loại này đáng giận kính sợ cùng khiếp đảm, nhưng hắn suýt nữa không có rồi cơ hội hối hận. Không, không cần. Không biết vì cái gì, nàng dãy dụa chi lực đặc biệt hỗn loạn cùng yếu đuối, liền cả phần môi âm thanh, cũng không hiểu nhiều hơn rồi mấy phần như chỉ vũ thập như vậy mềm yếu, bọn hắn đều ở bên ngoài. Ngươi là ma chủ. Không thể. Vân Triệt một phất tay, một cái hắc ám kết giới phong kín ở cung điện cửa ra vào, lấn nhưng nói, ta xem bọn hắn ai dám tới gần. Vân Triệt lần này đã là triệt để lừa dối thầy, vô luận Mộc Huyền Âm dãy dụa như thế nào, hắn đều sẽ ngang ngược ép xuống, không cho nàng có dâu du thoát khỏi. Huyền Âm, ngươi nhớ kỹ, ta đã không phải là ngươi đệ tử. Ta càng phải nhường ngươi biết rõ, ngươi cũng không tiếp tục là sư tôn của ta. Cho nên, ta có thể không nghe lời ngươi, càng sẽ không lại cho phép ngươi trốn ra ta nửa bước. Còn có Thải Chi. Ngô. Vân Triệt lại một phất tay, lại một tầng hàn băng kết giới hình thành, đem bọn hắn bóng dáng cùng thanh âm một mực ngăn cách trong đó. Hàn băng kết giới vừa mới hình thành, gương ngọc trên Thải Chi phần môi phát ra một tiếng ngâm khẽ, sau đó sâu kín mở ra sương mù mông lung đôi mắt. Phía ngoài cung điện, chỉ vũ thập dáng người chậm rãi gần. Nhìn đến trước cửa điện hắc ám kết giới, nàng hơi hơi một sợ run, theo chi ma hồn nhẹ chạm, phần môi lập tức nghiêng lên một vòng mập mờ cạn cười. Nàng dùng ma hồn truyền âm nói, chúng giới nghe lệnh, ma chủ tinh thần có chỗ hao tổn, cần hơi làm tĩnh dưỡng. Trong 12 thời thần, không được thiện nhiễu. Truyền âm về sau, nàng cũng không cứ vậy rời đi. Không có qua quá lâu, nàng liền mảy may không có ngoài ý muốn, nhìn đến rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng khí tức phù phiếm, lại vội vàng chạy đến bóng dáng. Hắn thế nào rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày, vì sao lại bỗng nhiên cần muốn như thế lâu tĩnh dưỡng? Hắn trước kia khó nói đều là ở gượng trống. Dùng Vân Triệt kia vượt qua nhận biết năng lực khôi phục, 12 canh giờ tu dưỡng tuyệt đối là cực dài, nói rõ hắn hao tổn xa xa vượt qua dự đoán. Bắc Thần vực chỉnh đốn thời điểm, thần giới đã lâm vào lớn nhất từ trước tới nay sao động bên trong, đặc biệt là Tây Thần vực, cơ hồ là long trời lở đất. Long Hoàng buộc điều động Tây vực 6 vương giới tất cả thần chủ, dùng càn khôn long thành nhảy vọt không gian, ngang ép Bắc Thần vực nơi ở. Cái này tin tức truyền ra lúc, tất cả thần giới huyền giả đều vì chi kích động phấn chấn. Mà Long Bạch hạ lệnh chờ đợi Vân Triệt kia 6 cái canh giờ, Bắc Thần vực trận thế bị hoàn toàn nghiền ép, tin tức cũng không hề nghi ngờ truyền ra. Lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người vững tin, Long Hoàng trở về sau sấm sét như điện, lại ngoan tuyệt chi cực ra tay, chắc chắn một chiến đem Bắc Thần vực như vậy chôn vùi. Song phương chi chiến, hơn phân nửa Nam Thần vực đều đang run rẩy, đếm không hết Nam vực huyền giả toàn bộ hành trình hết sức chạy tán loạn. Mà khi hết thảy dừng, truyền ra tin tức, lại cơ hồ đem tất cả người trái tim kinh hãi đến nổ tung. Tây vực sụp đổ, rồng trăm chết, long thần, đế ly, hủy long, vạn tượng bốn giới tất cả thần chủ toàn bộ chôn diện. Bao quát tất cả long thần long quân. Toàn bộ, chỉ thừa Kỳ Lân cùng Thanh Long hai giới. Cái này tin tức truyền đến lúc, tất cả người phản ứng đầu tiên liền là không tin. Một cái lời không có cách gì tin tưởng. Chỉ có Thanh Long giới cùng Kỳ Lân giới người, bọn hắn ở tiếp vào vượt ngang thần vực truyền âm về sau. Ở quá mức đáng sợ hiện thực trước mặt, thật lâu quay cuồng trời đất. Càn khôn long thành. Kết giới tiêu tán, Vân Triệt hết sức sảng khoái nôn rồi một hơi. Sau đó một mắt nhìn đến đang ngồi ở gường ngọc trước, khuôn mặt mạc nhưng nhìn lấy hắn Thải Chi. Hắn cười dâm đãng lập tức dừng lại ở trên mặt, khóe miệng liên rút nhiều lần, mới có chút gian nan tràn ra can thiệp âm thanh, mau mau mau. Thải Chi ngươi đã tỉnh. Ta đã tỉnh rồi 3 cái canh giờ. Thải Chi lạnh lùng nói. Này thời gian, nàng thậm chí đều đã vây lấy càn khôn long thành lượn rồi 3 vòng. Đô la phần trăm. Mộc Huyền Âm quay người, nhỏ lóe băng hoa nhanh chóng tán đi lấy trên người kỳ dị mùi vị, bóng dáng đã nháy mắt giữa tan biến, nhanh đến Vân Triệt đều không kịp phản ứng. Vân Triệt nhất thời truy cũng không phải là, không truy cũng không phải là. Ngay tại mấy cái canh giờ trước còn thần uy vô song, đem mạnh mẽ long thần giới chôn vào vực sâu bắc vực ma chủ, bây giờ lại là bộ mặt ứ máu, tê cả da đầu, hận không thể đem chính mình cắt thành hai nửa. Ngay trước chính mình chính thức thê tử mặt, cùng cái khác nữ nhân tung dâm, Thải Chi sữa trắng khuôn mặt lạnh cứng nhìn không đến một tia thần sắc, cái này là ngươi lúc trước hướng ta, còn có hướng ta tỷ tỷ cam kết, sẽ thật tốt đợi ta. Tỷ tỷ hai chữ từ Thải Chi phần môi phun ra, nhường Vân Triệt nháy mắt giữa cứng lại ở đó, trước đó nghĩ kỹ hống an ủi chi lời nói lập tức một cái lời không có cách gì nói, ra. Thải Chi, ta. Hắn vừa muốn nói cái gì, tai bên bỗng nhiên truyền đến phốc phốc thanh âm, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu. Lại nhìn đến Thải Chi phấn môi nửa nhấp, lông mi cong mà cười. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn đến rồi năm đó, cái đó như tinh linh loại đáng yêu thuần đẹp, lại như nhỏ ác ma loại quỷ kế đa đoan tiểu mặt lị. Hừ, rõ ràng đều thành ma chủ rồi, còn là như thế kinh sợ không lên dọa, hì hì. Thải Chi cúi đầu, hai cái linh lung chân nhỏ cũng ở trước giường trước sau lắc lư, cùng vừa rồi tư thái hoàn toàn tưởng như hai người, nàng hơi vểnh lấy môi nói, nếu như là cái khác loạn thất bát tao nữ nhân. Ta nhất định sẽ sinh khí, đặc biệt là Thiên Diệp cái đó ác nữ người, ta một cái tháng đều sẽ không lại để ý đến ngươi. Nhưng chỉ có Huyền Âm tỷ tỷ, ta không có chút nào sẽ tức giận. Nếu như không phải là nàng, năm đó liền. Không có tiếp tục nói đi xuống, nàng hướng Vân Triệt chìa tay, tỷ phu, ngươi qua đây. Thải Chi sau khi tỉnh lại bộ dáng phát sinh rồi tương đương to lớn biến hóa. Hiển nhiên, nàng đã biết rõ nàng trong lúc hôn mê phát sinh rồi cái gì, cũng có lẽ bởi vậy, nàng thả xuống rồi trong lòng cho tới nay áp đặt cho chính mình nặng nề gông xiềng. Vân Triệt đi qua đi, ngồi ở nàng bên thân, yêu thương nói, Thải Chi, ngươi còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Thải Chi không có trả lời, nàng đầu trán đẹp rời qua, nhẹ nhàng tựa ở rồi Vân Triệt trước người, sau đó nhắm đôi mắt lại. Rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói rằng, tỷ phu, hết thảy đều kết thúc rồi, đúng không? Đúng, hết thảy đều kết thúc rồi. Vân Triệt nói, Long Bạch chết rồi, tất cả người đáng chết cơ bản đều đã chết, chỉ có trụ hư tử, ta lưu lại hắn mệnh. Bởi vậy nhường hắn cứ thế mà chết đi, thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Cái này trên đời, đã không có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại. Tương lai thế giới quy tắc, cũng sẽ từ chúng ta tới định. Thải Chi nhẹ nhàng theo tiếng, sau đó, bỗng nhiên một tiếng lẩm bẩm, vì cái gì này hết thảy. Hết lần này tới lần khác chỉ có tỷ tỷ nhìn không đến. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác chỉ có tỷ tỷ. Nhẹ tiếng nói như mộng, chữ chữ vỡ tâm. Vân Triệt chìa tay ôm qua nàng, dài dài nôn rồi một hơi. Lam Cực Tinh hoàn hảo, hắn Cố Hương, tất cả thân nhân Hồng Nhan đều ở. Hắn thành công báo thù, Bắc Thần Vực thành công nghịch mệnh, liền cả hắn cho rằng đã vĩnh viễn mất đi Mộc Huyền Âm, đều một lần nữa quy về hắn sinh mệnh bên trong. Chỉ có Mạc Lị, hắn dù là đem trụ hư tử dày vò ngàn năm vạn năm, cũng vĩnh viễn không có cách gì lại tìm về hắn Mạc Lị. Mộc Huyền Âm vừa rời đi tẩm điện, liền nhìn đến một mực thủ tại chỗ này Chỉ Vũ Thập. Làm rồi mấy lần? Chỉ Vũ Thập cười mỉm hỏi. Mộc Huyền Âm hiện tại rất muốn đánh người. Nếu không phải nàng vạn năm băng nhan, bây giờ sợ là sớm đã xốp giòn đỏ một mảnh. Đời này, đều chưa bao giờ chật vật như thế qua. Ngắn ngủi ba cái canh giờ, Vân Triệt ở nàng trên người đem bá đạo, ngang ngược, bất kính, khinh nhờn. Đến rồi mặt sau thậm chí gần như thô bạo cùng trà đạp. Bằng không đang dùng loại này nhất làm càn, phương thức cực đoan nhất nói cho nàng, càng nói với chính mình, hắn đã triệt để không còn là nàng đệ tử. Không có cách gì tiếp nhận Chỉ Vũ Thập lúc này mâu quang, Mộc Huyền Âm băng bóng lướt động, nhưng không thoát đi rất xa. Nàng lại bỗng nhiên ngừng lại, tuyết vung tay lên, ở hai người chung quanh, bày ra một đạo cạn cách âm kết giới. Long Bạch nơi đó, ngươi nhìn đến rồi cái gì? Mộc Huyền Âm băng lông mày nhăn lên, thấp giọng hỏi nói. Chỉ Vũ Thập ý cười lập tức thu lại, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, ở Mộc Huyền Âm chỗ thì cách âm kết giới bên trong, lại xây một tầng cách âm kết giới, cũng ở kết giới bên trên quấn quanh trên rồi Niết Luân Ma Hồn. Hai tầng kết giới thêm Niết Luân Ma Hồn. Dù là hồn lực mạnh như Vân Triệt cùng Thủy Mỹ Âm, cũng đừng hòng xâm nhập. Chỉ Vũ Thập đôi môi khẽ nhúc nhích, dùng rất nhẹ âm thanh nói, thần hy chết lúc, trong bụng. Có lấy nàng cùng Vân Triệt hài tử. Mộc Huyền Âm đột nhiên xoay người lại, băng nhan kịch biến. Ngươi nói, cái gì? Vân Triệt năm đó rời khỏi luân hồi cấm địa lúc, hiển nhiên không hề biết rõ thần hy trong bụng đã có hắn hài tử. Chỉ Vũ Thập dùng nhẹ nhất chậm âm thanh nói, thần hy biết rõ Long Bạch đối nàng thiên về tình. Cho nên một mực ẩn xuống lấy đứa bé này tồn tại, từ đầu đến cuối không có nhường hắn sinh ra. Bất quá, này nhưng cũng gián tiếp nói rõ một cái việc. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, thần hy đối với Vân Triệt, tựa hồ không hề đơn thuần là nào đó loại lợi dụng, mà là có rồi hoặc sâu hoặc cạn tình cảm. Bằng không, cũng sẽ không cam lòng bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn, đem bọn hắn hài tử lưu lại xuống. Mà lại, còn đối cái đó hài tử chút xuống rồi cực sâu tình cảm. Thần hy mất đi trong bụng hài tử sau la lên lời nói, phát xuống thể độc. Nhưng Chỉ Vũ Thập không có cách gì không vì chi thật sâu động dung. Chỉ là những lời kia quá mức tàn nhẫn cùng xé tim nứt phổi, nàng cũng không biết nói cho Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm trầm mặc rồi cực kỳ lâu, mới nói một mình nói, khó trách, khó trách. Long Bạch giết rồi thần hy, mặc cho ai nghe nói, đều chắc chắn không có cách gì tin tưởng. Bởi vì thần vực các giới, ai chẳng biết Long Bạch đối Long Hậu si tâm mấy trăm ngàn năm. Dù là lại thế nào phẫn nộ, cũng đoạn không đến mức đột nhiên hạ sát thủ. Nguyên lai, cái đó hài tử, mới là áp đảo Long Bạch lý trí, nhường hắn triệt để sụp đổ cuối cùng một cây rơm rạ. Nam hài, còn là nữ hài. Mộc Huyền Âm hỏi, mười ngón tay ở thu nạp, trái tim cũng ở có rút đau đớn bên trong níu chặt. Không biết. Chỉ Vũ Thập nói, ở Long Bạch trong trí nhớ, thần hy hô cái đó hài tử vì hy nhi. Liền tên mà lời nói, càng lớn có thể là nữ hài. Nói những lời này lúc, Chỉ Vũ Thập trước mắt thoảng qua Vân Triệt tay nâng lấy nữ nhi tiễn hắn lưu âm thạch. Thê thương đến nứt tâm hình tượng, lồng ngực lập tức một hồi thật lâu ngạt thở, có thể nghĩ mà biết, Vân Triệt nếu là biết rõ rồi này kiện việc, thật, chết rồi sao? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Kia một trưởng, Long Bạch đánh vào Thần Hy phần bụng. Toàn lực. Chỉ Vũ Thập khẽ than thở một tiếng. Nàng chỗ cướp lấy trí nhớ, là Long Bạch trước khi chết nửa cái canh giờ ý thức bên trong chỗ quay vòng hình tượng. Những hình ảnh này bởi vì Long Bạch linh hồn tán loạn mà hơn nửa không trọn vẹn, nhưng đủ để nhìn thấy hình dáng. Mộc Huyền Âm nhắm mắt, thật lâu không có lời nói. Bất quá, Chỉ Vũ Thập trăng lông mày hơi nghiêng, nói nhỏ nói, Long Bạch cuối cùng trí nhớ mảnh vỡ bên trong, cũng không có Thần Hy chết đi hình tượng. Hắn tất cả đối Thần Hy ra tay hình tượng, cũng chỉ có kia một trưởng. Mà nhớ tới kia một trưởng lúc, linh hồn hắn bên trong nương theo, là cực nặng hối hận cùng đau đớn. Hối hận. Đau đớn. Mộc Huyền Âm âm thanh u hàn, hắn cũng xứng. Nói xong, nàng âm thanh chợt chuyển, ngươi là nói, Thần Hy có khả năng còn sống. Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, ta không xác định. Này mấy cái canh giờ, ta ngưng tâm sửa sang lại mấy lần đến từ Long Bạch tất cả trí nhớ mảnh vỡ, phát hiện rồi một cái có chút kỳ dị việc. Mộc Huyền Âm. Hắn trước khi chết, ý niệm cuối cùng không phải là đối Vân Triệt hận, mà là đối Thần Hy khát vọng. Chỉ Vũ Thập vẻ mặt có chút phức tạp. Long Bạch trước khi chết nửa cái canh giờ, đối mặt là Bắc Thần Vực cùng Tây Thần Vực thảm liệt chi chiến, hắn bị Vân Triệt ngang ép tàn ngược chi chiến, và Bắc Thần Vực phản đồ Tây Thần Vực. Mà loại này hoàn cảnh phía dưới, mặc cho ai đều không khả năng phân tâm hắn chú ý mới đúng. Mà Long Bạch ý thức, lại một hơn nửa đều là Thần Hy. Đặc biệt là hắn cùng Vân Triệt giao thủ thời điểm, tâm hồn bên trong lật qua lật lại, toàn bộ đều là hướng Thần Hy chứng minh chính mình điên cuồng ý niệm. Hắn đối với Thần Hy lưu luyến si mê, hoàn toàn đến rồi một loại cực đoan bệnh trạng. Cực đoan đến người khác có lẽ đều không thể nào hiểu được tình trạng. Bất quá, loại kia khát vọng, lại cũng không là sau khi chết ở khác một cái thế giới tìm tới Thần Hy khát vọng, mà là... Chỉ Vũ Thập bất chợt dừng lại, lần nữa suy nghĩ một phen sau, nói, mà là khát vọng Thần Hy có thể lần nữa hiện thân cứu vớt hắn. Mộc Huyền Âm nói, cũng liền là nói, Thần Hy rất khả năng cũng không có. Không cần quá mức lạc quan. Chỉ Vũ Thập lần nữa lắc đầu, Thần Hy trên người, có lấy đặc thù ánh sáng huyền lực. Ở Vân Triệt trước đó, đó là đương thời độc thuộc về nàng lực lượng. Long Bạch cùng nàng quen biết mấy trăm ngàn năm, đối nàng khí tức một mực cực kỳ quen thuộc giải. Nếu như nàng còn tại thế, lấy nàng đặc thù ánh sáng khí tức và Long Thần giới khổng lồ lực lượng, như thế nhiều năm, Long Bạch không có lý do tìm không đến nàng. Cái này không thể nào phản bác lý do, nhưng Mộc Huyền Âm con ngươi bên trong băng mang lập tức ảm đạm. Long Bạch cuối cùng linh hồn hình tượng, có lẽ là hắn giết rồi Thần Hy về sau, không có cách gì tin tưởng, tha thứ cùng tiếp nhận tự mình làm dưới cái này sự thực, cho nên cho chính mình đánh xuống rồi linh hồn ám chỉ, nói với chính mình Thần Hy chỉ là tan biến rồi, như thế, nỗi thống khổ của hắn cùng hối hận có thể giảm bớt rất nhiều, càng có thể dùng tha thứ chính mình, cũng hoặc là Thần Hy thật không chết. Mà là ẩn vào nào đó, cái Long Thần giới cũng tìm không đến nàng địa phương. Chỉ là, nàng nhìn hướng Mộc Huyền Âm, cái này hy vọng, có thể cho hắn sao? Không thể. Không có cần bất luận cái gì suy nghĩ, Mộc Huyền Âm trực tiếp lắc đầu. Đã trải qua rồi năm đó kia thấu xương đốt hồn đau đớn và những năm này, hắc ám vực sâu, Vân Triệt đã là tiếp nhận rồi Thần Hy đã chết sự thực. Nếu là lúc này lại dành cho hắn dạng này hy vọng, đổi lấy, rất có thể là lại lần nữa thất vọng kịch liệt đau nhức. Còn nếu là Thần Hy thật không chết, kia nàng nào đó một ngày lần nữa hiện thân lúc, mang đến, không thể nghi ngờ sẽ là giống như kỳ tích lớn như trời kinh ngạc vui mừng. Hài tử việc, càng đừng nói cho hắn. Mộc Huyền Âm quay người lại đi, nhìn lấy phương xa, những ngày năm, hắn đã nhận chịu quá nhiều, tiếp xuống đến thời gian, ta chỉ hy vọng hắn có thể tận tình nhân sinh, lại không lo lắng, dù là hắn như vậy tham dục hưởng lạc, hoang phế mình sinh, thậm chí trở thành một cái bạo quân điều tốt. Tuyệt không thể, lại ở hắn linh hồn bên trên. Chui mở một cái vĩnh viễn không có cách gì khép lại chỗ trống. Ở nàng trong mắt, cái này thế giới đã thua thiệt Vân Triệt quá nhiều, lại thế nào đền bù, chuộc tội đều không đủ. Dù là Vân Triệt quả thật như vậy đem thần giới biến thành tai ách địa ngục, nàng đều sẽ không ngăn cản. Chung quy, nàng cùng Vân Triệt bên thân những người khác có lấy một cái rất lớn không giống điểm. Nàng từng chân chính chết qua. Chỉ Vũ Thập thật sâu gật đầu, này kiện việc, chỉ có chúng ta hai người biết. Không đến một ngày thời gian. Càn Khôn Long Thành trên tất cả cung điện phong ấn đã bị thủy mị âm, toàn bộ mở ra, một chút đặc thù phòng ngự cơ quan, huyền trận và tầng dưới không gian phong ấn thì nhiều phức tạp, bất quá trong vòng một cái tháng, cũng có lẽ đủ để toàn bộ giải trừ. Ở rót vào đầy đủ nguồn năng lượng về sau, Càn Khôn Long Thành lại biến thành bộ dáng gì, nàng rất là mong đợi. Chung quy, đây mới thực là thượng cổ thần hạ. Một ngày chỉnh đốn, Vân Triệt hồn lực đã khôi phục rồi 7-8 phần. Hắn đứng ở Càn Khôn Long Thành bên trên, nhìn phía dưới bị san bằng, lại bị máu nhuộm thương Lan Thần Vực, yên lặng rất lâu. Trở ngại lớn nhất thanh trừ, cuối cùng cửu hận chi nguyên bị hắn ngược sát, hắn giờ phút này, đã là chân chính đứng ở thiên địa chi đỉnh. Nhưng, bước kế tiếp nên làm cái gì, hắn ngược lại lâm vào mê mang. Là lập tức trở về với Lam Cực Tinh, nói cho bọn hắn chính mình bình yên vô sự, còn là. Hơn một canh giờ đi qua, hắn rốt cục còn là rời thân, lần theo chỉ vũ thập khí tức, đi đến rồi nàng bên thân. Chờ ngươi rất lâu rồi, ta ma chủ đại nhân. Chỉ vũ thập xoay người lại, mỉm cười nhìn lấy đến gần Vân Triệt. Nàng phi thường rõ ràng, theo lấy trận này cuối cùng ác chiến kết thúc, bỗng nhiên tạm mất mục tiêu Vân Triệt, nhất định sẽ ngược lại lâm vào mê mang. Trở thành thiên hạ chi đế cái này đồ vật, đối một cái tuổi tác mới nửa một giáp nam tử mà nói, sợ là trong lúc nhất thời căn bản không thể nào bắt tay. Ngô! Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nôn rồi một hơi, ta đã rất cố gắng thử nghiệm không đi ỉ lại ngươi, nhìn đến vẫn chưa được. Thống ngự thiên địa loại này đồ vật, muốn so vô địch thiên hạ khó khăn nhiều rồi. Hắn rất vững tin, tiếp xuống đến phải làm nhất cái gì, chỉ vũ thập nhất định sớm có quy vẽ. Trả lời trước ta một vấn đề. Chỉ vũ thập đến gần hắn, nhìn lấy hắn con mắt hỏi nói, tiếp xuống, người hy vọng nhất, là đem cái này thế giới đẩy vào hắc ám vực sâu, nhường chính mình, còn có tiếp nhận trăm vạn năm lồng giam bắc vực huyền giả thỏa thích phát tiết, còn là trở thành một cái chân chính thống ngự vạn giới, cũng dẫn dắt vạn giới đế vương. Liền như người thống ngự dẫn dắt bắc thần vực một dạng. Người sau. Vân Triệt trả lời. Quả nhiên a. Chỉ vũ thập mỉm cười, những ngày năm, người oán hận trong lòng, liền như vô số chỉ ở gào thét dãy dụa ma quỷ. Đây cũng là ta cho tới nay lo lắng nhất việc, lo lắng ngươi cửu hận ở mất khống chế bên trong đem ngươi triệt để cắn nuốt. Nhưng, từ khi ngày kia, ngươi bỗng nhiên liền biến rồi. Từ ngươi cùng mị âm trở về kia một ngày. Chỉ vũ thập thần sắc theo chi cảm thấy kính nể. Có thể hay không nói cho ta, kia một ngày, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Ừm, xác thực nên nói cho ngươi rồi. Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng phương Nam, ngón tay thiếp hướng mi tâm, chậm chạp ngưng tụ linh hồn chi mang. Những ngày năm, ta là bao nhiêu điên cuồng nghĩ muốn hủy diệt hết thảy, thậm chí hận không thể dội máu tươi, tự tay đem cái này đến cái khác tinh giới sinh linh đồ sát hầu như không còn. Bởi vì hết thảy là ta cứu vớt, ta lại bởi vậy mất đi rồi hết thảy. Nhưng này một ngày, nhường ta oán hận nhiều thế. Cam vì ma quỷ lý do, đột nhiên biến mất rồi. Tan biến rồi. Chỉ vũ thập tiêm lông mày mạnh mẽ động một cái. Vân Triệt ngón tay điểm ra, nhẹ nhàng ấn ở chỉ vũ thập mi tâm bên trên. Kia một ngày trí nhớ, lập tức tràn vào rồi chỉ vũ thập tâm hải bên trong. Trầm mặc thật lâu, chỉ vũ thập ma mâu bên trong sao động tiếp tục rồi cực kỳ lâu. Vậy mà lại có loại này việc. Chỉ vũ thập nói nhỏ thì thào. Lấy nàng cuộc đời từng trải, đều tuyệt chưa từng thấy qua như thế khoa trương lật đổ chập trùng. Như thế kinh dị phong hồi lộ chuyển, càn khôn thứ, thủy mị âm. Nàng không những ở hết thảy không phát sinh trước đó liền dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc, khắc ấn xuống rồi hết thảy, còn giấu giếm được nhiều thế, bảo hộ rồi Lam Cực Tinh. Càng thành tựu rồi bây giờ Vân Triệt, cũng gián tiếp, cứu vớt rồi bắc thần vực vận mệnh. Vân Triệt còn là lần đầu tiên, từ chỉ vũ thập trên người nhìn đến tiếp tục lâu như thế thất thần cùng kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, này là hoàn toàn vượt qua tất cả người tưởng tượng cùng nhận biết nghịch chuyển. Bởi vì Lam Cực Tinh hủy diệt, có lấy rất nhiều thần chủ thần đế tận mắt nhìn thấy cùng chứng kiến. Trái tim, phẳng phất có vô số tòa nặng nề núi cao như thanh phong loại tiêu tán, đó là một loại nàng không hề nghĩ rằng nhẹ nhõm cùng vui mừng nhưng. Chỉ vũ thập khóe môi lộ ra mỉm cười, nguyên lai. Như thế, rất tốt. Thế gian tốt đẹp nhất việc, hòa lệ nhất kỳ tích, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Huyền âm, thải chi, thiên ảnh, còn có bắc vực tất cả người. Bọn hắn biết rõ rồi, cũng nhất định sẽ vô tận hân hoan. Nhẹ tiếng nói giữa, chỉ vũ thập quyến rũ con ngươi nhàn nhạt nổi sương mù, nhưng lập tức bị nàng xua tan. Tuy rằng, đến từ Vân Triệt ký ức toái phiến ẩn đi rồi hắn tâm tình của mình biến hóa, nhưng nàng biết rõ, Vân Triệt nhất định khóc lớn một hồi. Đó là bất luận cái gì ý chí, đều không có cách gì ngăn cản nước mắt. Còn có mị âm, ta thật triệt để xem thường rồi nàng. Không có nghĩ tới, nàng lại trong lúc lặng lẽ, vì ngươi làm xuống rồi như thế nhiều. Còn ở chúng ta đạp ra bắc thần vực trước đó, sớm sớm cho chúng ta trong tối trải xuống rồi rất nhiều con đường. Vân Triệt gật đầu, nhẹ nhàng nói, nàng tình cùng ân, ta không biết rõ muốn mấy đời mấy kiếp, tài năng trả hết nợ. Đời này kiếp này liền tốt, ngàn vạn không thể dùng phụ nàng. Chỉ vũ thập quyến rũ nhưng cạn cười. Vân Triệt biến hóa, đối nàng mà nói tự nhiên là vô cùng tốt chuyển biến, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến, lại nhưng tốt đẹp đến như thế trình độ. Ở ngoan lệ bên trong nhiều chờ một ngày đều là dày vỏ hắn, lại bỗng nhiên cam nguyện vào trụ thiên thần cảnh 3 năm. Thì ra là thế. Tận mắt thấy rồi hoàn hảo không chút tổn hại cố hương cùng chí thân, vì rồi tốt hơn tương lai, đừng nói 3 năm, chính là 30, 300 năm, hắn cũng chắc chắn cam tâm tình nguyện sống qua đi. Long thần giới diện, long bạch chết, uy hiếp lớn nhất đã không tồn tại. Như vậy, hiện tại, là ta gặp bọn họ thời cơ sao? Vân Triệt có chút chướng nhưng nói. Ngươi nghĩ như vậy, nói rõ trong lòng ngươi rõ ràng, hiện tại vẫn như cũ không phải đi gặp bọn hắn thời điểm. Chỉ Vũ Thập nói, ta có thể rõ ràng trong lòng ngươi bức thiết, và cảm giác tội lỗi. Ngươi thanh trừ lớn nhất chướng ngại, nhưng ngươi chân chính thống ngự mảnh này thiên địa, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói rằng, vẻn vẹn Tây Thần vực bên kia, ngươi mặc dù đồ rồi Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng bốn vương giới tất cả thần chủ, nhưng Tây Thần vực còn có hơn 400 cái thượng vị tinh giới, hơn 2000 trong đó vị tinh giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Cỗ này lực lượng tuy rằng không đến mức đối ngươi, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng Lam Cực Tinh là một cái hạ giới tinh cầu, ở thần giới tầng diện lực lượng trước mặt thực sự quá mức yếu ớt. Bây giờ thần giới có vô số tinh giới cùng huyền giả đối ngươi có lấy cực lớn sợ hãi cùng oán hận. Mà đối với hắc ám huyền giả cố hữu nhận biết, cũng tuyệt không có khả năng ở thời gian ngắn trong cải biến. Nếu như, ngươi ở đem thần giới dùng đầy đủ trình độ trên khống chế trong tay trước đó, sớm sớm bại lộ rồi Lam Cực Tinh tồn tại, như vậy, vạn mật một khi có một sơ. Chỉ Vũ Thập nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt. Đối với Chỉ Vũ Thập lời nói, Vân Triệt cũng không có quá lớn phản ứng, mà là yên bình mà hỏi, cái gì thời điểm, mới là tốt nhất thời cơ? Ngươi chính thức phong đế về sau. Chỉ Vũ Thập nói, cái này thời gian sẽ không quá lâu, như không có quá bất cẩn bên ngoài, chỉ cần ngắn ngủi một năm. Nửa năm như thế nào? Vân Triệt ánh mắt hơi hơi phiêu hốt, còn có 199 thiên, chính là vô tâm 20 sinh nhật. Ta không muốn lại bỏ qua. Chỉ Vũ Thập vừa muốn mở miệng, nhưng đụng chạm đến Vân Triệt bỗng nhiên mê thương ánh mắt, nàng trầm mặc chốc lát mà, bỗng nhiên phần môi nhấp nhẹ, nói, nửa năm miễn cưỡng cũng có thể. Bất quá, cần muốn ta ma chủ đại nhân thật tốt phối hợp ta mới được. Vân Triệt nghiêng người sang đến, một mặt nghiêm mặt, tốt, ngươi nói. Như thế nào khống chế, như thế nào vì đế, đặc biệt là như thế nào khống chế lòng người, Chỉ Vũ Thập đều không thể nghi ngờ so với hắn sở trường quá nhiều. Chỉ Vũ Thập chậm rãi dạo bước, đứng ở Vân Triệt tay phải bên, ung dung nói rằng, muốn thanh trừ người phản kháng, bạo lực áp chế vẫn có thể xem là một loại đơn giản nhất ngóc ngách phương pháp, nhưng không thích hợp hiện tại. Mà lại này một chiến, ta Bắc Vực hạch tâm lực lượng giảm nặng, ngắn hạn ở giữa, đã không thể lại có tổn thương. Mặt khác, bạo lực áp chế đổi lấy không phải là kính sợ, mà là càng lớn sợ hãi. Tốt nhất phương pháp, là ở thời gian ngắn nhất trong, hình thành một loại thiên hạ đã vì ngươi nắm trong tay đại thế. Nhưng phản kháng tinh giới, huyền giả còn không kịp trở thành khí hậu, liền đã biến thành dị loại. Như thế, theo lấy lòng người tiếp tục kiềm chế, quân phản kháng sợ là còn chưa chờ chúng ta ra tay áp chế, liền đã tự tan. Vân Triệt ngưng lông mày, ngắn ngủi tưởng tượng sau nói, này sợ là muốn so bạo lực áp chế khó được nhiều rồi. Nói xong, hắn yên lặng nghe Chỉ Vũ Thập trả lời. Hắn biết rõ Chỉ Vũ Thập đã nhưng nêu ra, tất trong lòng đã có dự tính. Nói khó rất khó, nhưng là... Nàng nhẹ liếc Vân Triệt một mắt, khóe miệng nhỏ câu ý cười, nếu là ma chủ đại nhân nguyện ý phối hợp lời nói, lấy trước mắt cục diện mà nói, cũng không phải là như vậy khó. Ngươi đến tột cùng muốn ta phối hợp cái gì? Vân Triệt hỏi nói. Một cái bất luận cái gì vị diện vương quyền quý tộc đều thường thường sử dụng, rất khuôn sáo cũ, cũng rất hữu dụng phương pháp. Ngắn ngủi dừng lại, Chỉ Vũ Thập cánh môi hé mở, thông ra. Vân Triệt trọn vẹn ngây rồi ba hơi, a. Chỉ Vũ Thập cạn nhưng một cười, tiếp tục nói, thông qua mỹ âm chỗ khắc hình ảnh, ngươi từng cứu thế sự thực đương thời không có người có thể nhận, ngươi vì chư vương giới, thượng vị tinh giới chỗ phản việc cũng là thế chỗ đều biết sự thực. Này là một cái vô cùng tốt bất quá trụ cột. Tiếp xuống, liền đem cả hai toàn bộ phóng to, này là tạo thế bước đầu tiên. Nàng âm thanh chậm xuống, cũng hơi hơi trầm thấp mấy phần. Lịch sử, từ không phải là công chính người ghi chép, mà là từ người thắng viết. Ở này trụ cột trên, nàng nhìn hướng Vân Triệt, ma mâu giống như quyến rũ giống như sương mù. Nếu là bốn vực thần đế, đều có ngươi đế phi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Vân Triệt mãnh liệt ngơ ngẩn. Bắc thần vực từ không cần nói, thế nhân đều biết ta là ngươi đế hậu. Câu nói này, ẩn ẩn mang lấy từng tia u oán. Đông thần vực bốn vương giới hoặc diệt hoặc tàn. Duy nhất coi như hoàn chỉnh phạn đế thần giới dùng thiên ảnh vì đế. Người như phong nàng là phi, nàng tự nhiên mảy may không có dị nghị. Tinh thần giới mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng thiên lang tinh thần còn tại, nó thần di chi khí cũng ở ngươi trong tay. Ngươi có thể trợ thải chi đúc lại tinh thần giới, dùng thải chi vì đế, lại dùng thải chi vì phi. Mặt khác, ngươi nhưng đến đỡ Ngâm Tuyết giới vì đông vực tân sinh vương giới. Ngâm Tuyết giới mặc dù chỉnh thể yếu đuối, nhưng đơn dùng Mộc Huyền Âm cái người chi thần uy, và ngươi từng là băng hoàng đệ tử lịch sử, liền đủ để chống lên vương giới tên. Theo lấy thượng đẳng tài nguyên tràn vào cùng ngươi, đặc thù năng lực, Ngâm Tuyết giới thực lực tổng hợp cũng sẽ càng ngày càng tăng, tương lai có lẽ có một ngày, nhưng chân chính xứng đôi trên vương giới tên. Như thế, Đông vực ba vương giới thần đế, đều là ngươi đế phi. Này đối Đông thần vực mà nói, chính là đủ để áp đảo hết thảy dị tâm, kiềm chế tất cả ý chí đại thế. Vân Triệt thật lâu sợ run như thế. Còn có, loại này, thao tác. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, Tây thần vực bên kia, sáu vương giới đã có bốn giới chỉ còn trên danh nghĩa. Mà hoàn hảo hai vương giới bên trong, liền có một cái không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Thanh Long đế. Vân Triệt trố mắt nói, ngươi sẽ không phải là muốn ta. Bây giờ cục diện, nàng từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Chỉ Vũ Thập không nhìn hắn đánh gãy, tiếp tục nói, bất quá cho dù nàng trong lòng vạn loại không nguyện, cuối cùng cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đối Thanh Long giới mà nói, lại không có so sánh đây càng lớn hộ mệnh phù. Một khi trở thành ngươi đế phi, cho dù chỉ là danh nghĩa trên, tâm tình của nàng cũng sẽ phát sinh vi diệu biến hóa, tại làm ra quyết đoán lúc, sẽ không tự chủ hướng ngươi nghiêng về. Mặt khác, Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới như thể chân tay. Kỳ Lân đế nhìn Thanh Long đế lúc, hoàn toàn là nhìn nữ nhi ánh mắt. Do đó, dùng Thanh Long đế, vì đế phi cũng có thể ở trình độ nhất định trên ảnh hưởng Kỳ Lân giới. Vừa mới bị bức cúi đầu người ngoài trở thành rồi nội nhân, Tây thần vực rất nhiều việc, sẽ phải thuận tiện quá nhiều rồi. Về phần Nam thần vực bên kia, ở Thương Lan giới đoạn này thời gian, ta cũng đã vì ngươi tìm kiếm tốt rồi nhân tuyển. Nàng giống như cười mà không phải cười, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Như thế, chỉ cần ta ma chủ đại nhân gật đầu, này thần giới bốn thần vực vương giới thần đế, đều có ngươi đế phi. Loại này phô trương, thần giới lịch sử chưa bao giờ có qua. Từ này, cũng không phí một binh một tốt, liền ở này tân sinh thần giới, chụp xuống áp đảo hết thảy dị độc đại thế. Thế nhưng là, Vân Triệt thần thái nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng Thanh Long đế ở giữa bất quá chỉ gặp qua giải rác mấy lần, mảy may không có tình cảm nhưng lời nói. Bỗng nhiên nạp nàng vì đế phi. Danh nghĩa trên mà thôi. Thông ra này đồ vật, từ không cần muốn bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Chỉ Vũ Thập nói, bản hậu, chẳng phải là ngươi danh nghĩa trên đế hậu, kỳ thực còn chưa bao giờ gần may mắn qua đây. Này một điểm, ma chủ đại nhân không phải là sở trường rất a. Vân Triệt lại nói, Thanh Long đế dung mạo tuyệt đẹp, da như thủy ngưng, dáng người càng là kỳ ngạo vô song, xuất thân Thanh Long đế tộc, lại vì đế mấy vạn năm. Vốn quyết ý cả đời cô tâm hối tiếc, lại muốn bị bách trở thành ngươi đế phi. Ta ngược lại vì nàng cảm thấy có chút ủy khuất đâu. Vân Triệt, thêm một cái danh nghĩa trên đế phi cũng sẽ không thua thiệt mất cái gì, còn có thể đếm được lần nhẹ nhàng linh hoạt khống chế Tây thần vực. Hoặc là, ma chủ đại nhân từ khi nào rồi hào hứng, đem này Thanh Long đế ôm vào trong ngực cầm chơi, cũng không mất vì một cọc đẹp việc đâu. Chỉ Vũ Thập lời nói, nhưng Vân Triệt trong não không tự giác hiện ra Thanh Long đế, xanh da trời váy dưới kia song trắng như sứ ngọc, thủy quang quay vòng. Lại thon dài kinh người cặp đùi đẹp trên, lập tức trái tim nhảy rộn. Ở nhưng, rất là động tâm. Đương nhiên, ngươi nếu là thực sự không nguyện, liền làm không có nghe qua liền là. Cái này trên đời, đã không có người có tư cách thúc ép chúng ta ma chủ đại nhân. Chỉ Vũ Thập ma mâu nhẹ xoay, hơi có chút tự oán tự trách mà nói, chỉ là muốn ngắn ngủi nửa năm khống ngự toàn cục. Trừ cái đó ra, ta tạm thời còn không nghĩ tới cái khác có thể được phương pháp. Hoặc là, ma chủ đại nhân tự có cao kiến. Nam thần vực, ngươi chọn người là ai? Vân Triệt một mặt nghiêm mặt mà hỏi. Nam Minh sụp đổ mất sau, Nam vực hiện có ba thần đế đều là nam tính. Chẳng lẽ lại, Chỉ Vũ Thập là muốn cưỡng ép đến đỡ một cái? Nhìn lấy Vân Triệt bây giờ bộ dáng, Chỉ Vũ Thập ngọc mặt trên nhỏ hiện ý cười, tốt nhất thao tác, đương nhiên là thập phương Thương Lan giới. Trung quy hiện tại Thương Thích Thiên đối ngươi trung thành cực kỳ, trước kia thế nhưng là làm lấy tất cả người mặt, như điên như cuồng tự xưng muốn làm ma chủ chó điên. Vân Triệt hơi hơi nhíu rồi lông mày, bỗng nhiên chìm xuống tiếng đến, ma hậu, hẳn là ngươi coi thật muốn trọng dụng Thương Thích Thiên cái này người. Đương nhiên, Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, kén cảnh cầu cược, thuận cảnh duy ổn, này là ngươi thường thường treo ở miệng bên lời nói. Vân Triệt từ từ nói rằng, mà Thương Thích Thiên tuy là thần đế, tính tình lại cực kỳ nóng nảy vạn cong, hành sự bên trên càng là cái không theo lẽ thường, càng gần như không thể dự đoán người. Dạng này người. Lưu lại hắn tính mạng đã là đường biên ngang, vì cái gì còn muốn trọng dụng? Chỉ Vũ Thập cạn cười vẫn như cũ, âm thanh sâu kín chậm rãi, người nói đích thật không có sai. Chó điên khó khống, ai cũng không có cách gì dự liệu hắn lúc nào sẽ cắn chủ. Nhưng ma chủ bên thân, chỉ ít hiện giai đoạn, lại vẫn cứ cần muốn dạng này một cái chó điên. Vân Triệt, rất đơn giản. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, bây giờ thần giới các nơi, có lấy vô số đối ngươi có lấy oán hận người, so sánh như những kia thân tộc. Thậm chí toàn cả gia tộc đều ở ác chiến bên trong chôn diệt người. So sánh cùng nhau, càng đáng sợ là dòng dã trăm vạn năm nhận biết cố hóa. Nghĩ muốn ba thần vực người cùng thân gánh hắc ám huyền lực, ma nhân cùng chỗ, bọn hắn chỉ có thể bị bức mặt ngoài tiếp nhận, nội tâm tiếp nhận nói nghe thì dễ. mà đối với những kia không có cách gì khống chế bất an nhân tố. Đặc biệt là những kia tai họa ngầm to lớn cực đoan tồn tại, duy nhất phương thức xử trí, chính là dùng nhất sấm sét ngoan tuyệt thủ đoạn cho xóa đi. Nhưng loại này sẽ nhiễm phải máu đen cùng ô danh việc, đương nhiên không nên do ma chủ tới làm, tốt nhất cũng không cần từ ma nhân tới làm. Như vậy, ma chủ bên thân, còn có ai, so sánh sớm phản bội Nam Thần Vực, đầu nhập ma chủ dưới trướng chó điên, càng thích hợp đi cõng những này máu đen, tiếng xấu, oan ức, bôi ỉa đâu. Vân Triệt một nửa ngạc nhiên, một nửa bừng tỉnh. Duy tự người tổng thống lĩnh, Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói ra ba chữ, hắn thân phận mới, ta đã vì hắn nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ma chủ gật đầu, hắn liền nhưng gỡ xuống Thích Thiên Thần Đế tên, tiếp nhận cái này lại thích hợp bất quá hắn thân phận. Nhường một cái từ không nguyện thủ tự người đi làm, duy tự người. Vân Triệt cười một tiếng, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra rồi. Hắn sẽ rất hưởng thụ cái này thân phận mới, đối hắn mà nói, này nhưng muốn so sánh thần đế tên sảng khoái trăm ngàn lần. Chỉ Vũ Thập lời nói xoay chuyển, bất quá, nên có ước thúc còn là phải có. Thân là đế vương, nhất định phải đồng thời có đỏ cùng đen một mặt, mà này đen một mặt, muốn lớp vải lót đen triệt để, mặt ngoài trên nhưng lại muốn tô son chát phấn đầy đủ sạch sẽ. Vân Triệt chìa tay, ấn rồi ấn mi tâm. Nghe lấy Chỉ Vũ Thập thỉnh thoảng rót đến một chút đế vương kinh, hắn đã bắt đầu có chút đau đầu. Năm đó, ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn thân là Băng Vân Tiên Cung cung chủ thời điểm, liền căn bản là vung tay trạng thái, lớn nhỏ việc đều là giao cho Mộ Dung Thiên Tuyết các nàng. Không biết cái này thần giới chi đế, có thể không có thể cũng làm cái vung tay đế vương. Bất quá nhìn lên đến, Chỉ Vũ Thập sớm đã có này giác ngộ. Tốt, liền theo ngươi nói làm a. Vân Triệt hất ra trong đầu một đoàn bột nhão, giống như nhận mệnh nói. Hắn hiện tại muốn nhất, liền là khống ở đại cục, bài trừ rơi những kia mặc dù không thành uy hiếp, nhưng lại không thể không nhìn chướng ngại, sớm ngày về đến Lam Cực Tinh cùng người nhà Hồng Nhan đoàn tụ. Mà này hiển nhiên không phải là hắn sở trường đồ vật, kia liền đều là dựa Chỉ Vũ Thập an bài a. Rách nát Thương Lan Thần Vực trung tâm, các giới tề tụ. Đi qua hơn một ngày chỉnh đốn, thêm chi kiếp ma họa trời lôi kéo hắc ám cộng minh, Bắc Vực huyền giả trạng thái đều đã chuyển tốt rất nhiều. Bọn hắn nhìn lấy Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập, ánh mắt đã lắng lại rồi mất đi thân tộc đau xót cùng thành công nghịch mệnh kích động, một lần nữa biến được u ám cùng kiên nghị. Tình huống như thế nào? Vân Triệt mắt quét bốn phương, nhàn nhạt hỏi nói. Phần Đạo Khải hướng về phía trước một bước, trịnh trọng nói, mặc dù lực lượng cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng chúng ta đồng đều đã không còn đáng ngại. Tây Thần Vực bây giờ đều ở vào bối rối bên trong, nhất là Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng bốn giới bầy kiến không đầu. Nhất định trật tự, lòng người sụp đổ loạn, là trấn áp vô cùng tốt thời cơ. Cho nên mời ma chủ cứ việc hạ lệnh, lần này đi giữa đường, chúng ta tất có thể khôi phục bảy thành có thừa. Đạp vào Tây Thần Vực sau, chắc chắn giết sạch hết thảy trở ngại, tuyệt sẽ không nhường ma chủ thất vọng. Kỳ Lân Đế thân thể lay nhẹ, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng không dám lên tiếng. Nhưng hắn bên thân Thanh Long Đế lại là bỗng nhiên đạp ra, nói, Bắc Vực ma chủ, Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng bốn giới thần chủ đều là đã bị giết sạch, chúng ta Thanh Long cùng Kỳ Lân hai giới cũng đã chủ động cúi đầu, cũng nhận lời hội quy khuyên Tây Vực các giới thần phục. Tây Thần Vực đối với các ngươi mà nói đã mảy may không có uy hiếp nhưng lời nói, vì cái gì còn muốn trấn áp? Trò cười. Đối mặt Tây Vực người, Phần Đạo Khải cung kính nháy mắt giữa hóa thành băng lãnh, dư nghiệt không trừ, tất vì tai họa về sau. Đợi bọn hắn lắng lại xuống tới, liền nối thành khí hậu, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Các người Thanh Long giới có thể còn sống, là ma chủ vô thượng ban ân, sao tới lòng dũng cảm ra này phạm thượng chi lời nói. Kỳ Lân Đế tim đập loạn, liền vội vàng đứng lên nói, ma chủ bớt giận, Thanh Long Đế tuyệt không có mạo phạm chí, chỉ là nàng trời sinh tính ghét chiến tranh, không đành lòng nhìn Tây Vực chúng sinh gặp nạn, mới sẽ một miệng nói rằng, cầu ma chủ vạn chớ trách móc. Không đành lòng nhìn Tây Vực gặp nạn. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn lấy Thanh Long Đế, cười lạnh một tiếng, kia Bắc Thần Vực dòng dã trăm vạn năm kiếp nạn, là ai chỗ ban thưởng? Cái đó thời điểm, ngươi ở nơi nào? Năm đó bản ma chủ vì chúng xúc chỗ phản, liền đã từng cứu thế sự thực đều bị ẩn xuống, lúc kia, ngươi lại ở nơi nào? Nhưng có vì bản ma chủ chấp ngôn nửa chữ? Thanh Long Đế cánh môi khẽ nhúc nhích, lại là khó mà lời nói bác. Ma chủ, nó. Kỳ thực, Kỳ Lân Đế yếu ớt mà nói, năm đó hỗn độn biên giới, Thanh Long Đế xác thực muốn vì ma chủ chấp ngôn, chỉ là bị lão hủ cưỡng ép cản trở xuống tới. Lão hủ nguyện dùng Kỳ Lân tên phát thệ, này lời nói tuyệt không có nửa chữ giả tạo. Vân Triệt khinh thường hừ lạnh, hai vị không cần như thế khẩn trương, Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, ma chủ nhưng cho tới bây giờ không nói sau đó, phải trấn áp cùng máu nhuộm Tây Thần Vực. Ta Bắc Vực bây giờ đã là thương vong thảm trọng, như có thể không chiến mà cong, ai lại thật nguyện ý chém chém giết giết đâu. Này loại lời nói, không ngừng Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế, liền chúng Bắc Vực huyền giả đều là sững sờ. Bất quá, này muốn nhìn các ngươi có thể đem Tây Thần Vực trưởng khống đến loại tình trạng nào. Trì Vũ Thập khóe môi mang cười, âm thanh lại là mang lấy mấy phần đâm hồn uy hiếp. Kỳ Lân Đế mừng khôn kể xiết, cưỡng ép lấy kích động nói, đúng đúng, ma hậu chỗ nói cực phải. Mời ma chủ ma hậu yên tâm, ta Kỳ Lân, Thanh Long hai tộc ở Tây Thần Vực danh vọng từ trước gần với Long Thần nhất tộc, bây giờ Long Thần sụp đổ mất, Tây Thần Vực làm dùng ta hai tộc cầm đầu vi tôn, lão hù ở này cam đoan. Ngươi bằng gì cam đoan? Vân Triệt nghiêng mắt, lạnh lùng nói. Kỳ Lân Đế mãnh liệt một sợ run, đối mặt Vân Triệt kia vô hình ma uy, hắn rủ xuống đầu lâu, cứng lấy ra đầu nói, lão hù. Định đem hết khả năng, như không có cách gì làm đến, cam nhận trừng phạt. Đáng tiếc, cam đoan của ngươi đối chúng ta mà nói, không đáng một đồng. Trì Vũ Thập nhàn nhạt một câu nói, nhưng Kỳ Lân Đế lập tức ấy khó lời nói. Trì Vũ Thập chậm rãi nói rằng, bốn phương thần vực đều là dùng các vực vương giới cầm đầu. Bắc thần vực từ không cần nói, đông trong thần vực, trụ thiên, nguyệt thần đã diệt, phạn đế thần giới bây giờ thần đế, là ma chủ tương lai đế phi, tinh thần giới mặc dù đã nửa vong. Nhưng thiên lang tinh thần vẫn còn tồn tại, có thể tiếp nhận tinh thần đế vị trí, tinh thần uy lực còn lại cũng sẽ lâu còn đông thần vực. Mà ngâm tuyết giới vương Mộc Huyền Âm, trận đánh hôm qua, một kiếm nát diệt phi diệt long thần, đơn này thần uy, đã bao trùm chư vương giới thần đế bên trên. Dùng bây giờ đông thần vực xu hướng suy tàn, đơn Mộc Huyền Âm một người, liền có thể đem ngự xuống ngâm tuyết giới kéo lại vương giới tầng diện, lại thêm lên ma chủ khâm điểm. Ngâm tuyết giới như vậy lập tên đông thần vực thứ ba vương giới, không có người khả nghi. Như thế, đông vực tương lai ba vương giới thần đế, đem đều là ma chủ đế phi. Đông thần vực há lại sẽ không yên ổn. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi, Mộc Huyền Âm, Bắc vực trên dưới trợn mắt hốc mồm. Mà các ngươi Tây vực vương giới, đều là người ngoài. Trì Vũ Thập nghiêng con ngươi nhìn lấy Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế, không quan trọng người ngoài, đối Tây vực lực ảnh hưởng cũng tốt, ở tại ma chủ tín nhiệm trên cũng tốt, cùng nội nhân, lại sao có thể đánh đồng với nhau đâu. Kỳ Lân Đế, ngươi cứ nói đi. Kỳ Lân Đế hạng gì khôn khéo, hắn mộng nhưng chỉ tiếp tục rồi bất quá nửa tức, liền như thể hồ quán đỉnh, mãnh liệt một gối bái mà, một mặt trịnh trọng nói, ma hậu chỗ lời nói rất đúng. Nếu như thế, lão hủ cả gan, thỉnh cầu ma chủ nạp Thanh Long Đế vì đế phi. Này lời nói một ra, dưới cằm ẩm đập một nơi. Thanh Long Đế chính tại suy nghĩ Trì Vũ Thập chi ngữ, đột nhiên nghe này lời nói, nước con ngươi đột nhiên co lại, nghiêng người kinh thanh nói, ngươi nói cái gì? Lẫn nhau so sánh với Thanh Long Đế kinh sợ như thế, Kỳ Lân Đế ngược lại tâm dưới đại định, hắn một mặt yên bình, nghiêm mặt nói, ma chủ thân gánh ta thần truyền thừa cùng ma đế chi di, thuộc về xa xa bao trùm đương thời chúng sinh siêu nhiên tồn tại. Ngắn ngủi vài năm, từng cứu thế ở tại ngập đầu nguy nan, lại từng nhiếp thế ở tại vô thượng ma uy, nó công nó uy, đều là có một không hai xưa và nay, không người có thể đụng, chính là hỗn độn vương giới vô thượng đế vương. Thống ngự cúi ngạo chư thiên đông đảo chúng sinh. Chỉ có ma chủ phối vì này vạn cổ thứ nhất đế, cũng chỉ có thần đế loại này tồn tại, mới xứng vì ma chủ chi phi. Như ma chủ hạ lệnh nạp Thanh Long thần đế làm phi, Tây thần vực liền lại không thuộc người ngoài ngự xuống. Thanh Long nhất tộc trăm vạn năm Long uy cùng ma chủ đế phi tên tương dung phía dưới, nhất định mấy lần chôn vùi Tây vực huyền giả dị niệm. Mà Thanh Long đế thân là đế phi, tự nhiên càng thêm tận tâm vì ma chủ hiệu lực, ta Kỳ Lân nhất tộc cũng chắc chắn toàn lực phụ tá Thanh Long đế phi. Dẫn đạo cùng kiên định Tây thần vực ý chí. Kỳ Lân Đế đến cùng là Vân Triệt trong miệng lão hồ ly, một phen lời giải thích, cơ hồ mảy may không có dừng lại cùng sai lầm tận thả rồi Trì Vũ Thập ám chỉ, thậm chí đối Thanh Long Đế xưng hô, đều trực tiếp biến thành rồi Thanh Long Đế phi. Mà lại hắn này loại lời nói cũng không phải nhận bách phía dưới trái lương tâm nói ra, trong lòng càng nhiều, ngược lại là kích động cùng mừng rỡ. Kỳ Lân Đế quả nhiên tốt đề nghị, Trì Vũ Thập nhàn nhạt khen ngợi, mâu quang liếc nhìn khí tức rõ ràng hỗn loạn Thanh Long Đế. Ma chủ tự hồ cũng không có phản đối chi ý. Thanh Long Đế, người ý dưới như thế nào? Thanh Long Đế ngước mắt, vừa muốn mở miệng, tai bên truyền đến Kỳ Lân Đế dồn dập truyền âm. Thanh Long Đế. Thanh Long Đế phi, nói đến cùng chỉ là một cái hư danh. Ở tại ma chủ Vân Triệt mà nói, có thể trong nháy mắt hình thành khống ngự Tây Thần Vực đại thế. Mà ở tại Tây Thần Vực mà nói, lại không phải là không có lấy chỗ tốt rất lớn. Nhưng như người mong muốn, ở trình độ lớn nhất trên tránh cho Tây Thần Vực gặp nạn. Nhất là đối với Thanh Long giới, càng là một chương đương thời lớn nhất, tộc khác giới khác nằm mộng đều cầu không đến hộ thân phù. Vân Triệt trở thành hỗn độn chi đế, đã là không có người nhưng ngăn. Trở thành hán đế phi, hoàn toàn sẽ không bồi nhọ người thân phận. Nếu là cự tuyệt, hậu quả sợ là sẽ phải trực tiếp biến thành người nhất không nghĩ nhìn, đến cái đó cục diện, không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn không thể cự tuyệt. Ngàn vạn không thể. Thanh Long Đế lại làm sao không hiểu rõ, nàng không có cự tuyệt quyền lợi. Nếu như ở trước mặt Phất Ma chủ chí, dẫn hắn thịnh nộ, không nói trước Tây Thần vực hậu quả, nàng Thanh Long nhất tộc có thể hay không sống mà đi ra nơi này, đều là không biết. Bộ ngực mấy cái cực sâu chập trùng, nàng chậm rãi mở miệng, ma chủ, như ta đáp ứng. Ngươi có thể hứa hẹn, lại không trà đạp Tây Thần vực. Hứa hẹn? À, Vân Triệt một tiếng khinh thường chi cực cười nhẹ, Thanh Long Đế, ngươi hoàn toàn sai lầm một cái việc. Đế phi tên, không phải là ngươi hy sinh, mà là bản ma chủ ban ân. Đã nhận ban ân, lại sao tới mặt mũi đòi hỏi bản ma chủ chi nặc. Thanh Long Đế mãnh liệt cắn răng, sau lưng nàng Thanh Long thần thị vội vàng lặng lẽ kéo nàng áo góc. Thanh Long Đế tính tình cực kỳ nhạt, vì đế 10 vạn năm, thủy chung một thân một mình, cô tâm tự thưởng. Nếu vì đế phi, ở tại mình mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao hy sinh, ở tại Thanh Long tộc mà nói. Thân là Thanh Long chi đế lại vì người khác chi phi, nàng không biết tương lai nên dùng mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông, còn muốn tiếp nhận cái này nam nhân như thế ác lời nói. Chỉ vũ thập cánh môi nhấp nhẹ, giống như cười mà không phải cười, đế phi hai chữ, cuối cùng chỉ là ma chủ chỗ đáp ứng, lợi tốt ta song phương hư danh. Về phần có thể không có thể thật đạt được ma chủ đại nhân sủng hạnh, còn phải xem Thanh Long đế chính mình bản sự. Ma chủ đại nhân hậu cung, cạnh tranh thế nhưng là một mực hung tàn cực kỳ, dù cho như phạn đế thần nữ, đều mỗi một lần ném xuống phạn thiên thần đế thân phận, hận không thể mỗi ngày dính vào ma chủ bên thân tranh thủ tình cảm. Tương lai, sợ là muốn càng thêm thảm liệt trăm lần, ai? Khư! Thiên Diệp Ảnh Nhi chóp mũi một tiếng hừ nhẹ. Vân Triệt! Chỉ vũ thập chi lời nói, ngược lại nhường Thanh Long đế vẫn âm thầm cắn chặt hàm răng lỏng lẻo rồi mấy phần. Nàng yên bình nỗi lòng, nói, tốt, hết thảy, đều là thuận theo ma chủ ma hậu chi lời nói. Rất tốt! Chỉ vũ thập quyến rũ con người nhắm lại, ma chủ đem nạp Thanh Long đế vì Thanh Long đế phi, ở tại phong đế đại điển chính thức sắc phong. Cái này tin tức, làm từ Thanh Long đế đi đầu công chi ở tại Tây Thần vực. Thanh Long đế hai tay nắm chặt, ngón tay ngọc đốt ngón tay từng trận phát trắng, phần môi âm thanh lại là một mảnh thanh lãnh yên bình, ta rõ ràng rồi. Trở lại về sau, ta sẽ lập tức hướng Tây Thần vực tuyên cáo này việc. Chỉ vũ thập chậm rãi gật đầu, không hổ là Thanh Long đế, bản hậu thật sự là càng ưa thích ngươi rồi. Tương lai chính thức vì phi sau, nói không chừng ngày nào, có thể thật đạt được ma chủ sủng hạnh nha. Kia liền, nhận ma hậu cắt lời nói. Thanh Long đế cố gắng gìn giữ lấy yên bình, đem cái này mấy chữ khó khăn nói xong. Kỳ Lân đế mặt phun ý cười, giữ lễ tiết nói, chúc mừng ma chủ, chúc mừng Thanh Long đế phi. Vân Triệt mảy may không có trả lời, Thanh Long đế càng là mặt như thanh xương. Kỳ Lân đế chuyển rồi nửa vòng, chỉ tốt ngượng ngùng một cười, nhỏ lui nửa bước. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang hung hung từ Thanh Long đế ngọc trắng chân dài trên lướt qua. Nàng trong lòng biết này nhất định là chỉ vũ thập chủ ý, mà lại cực kỳ cao minh. Nhưng, nàng lại không cách nào không nghi ngờ, Vân Triệt có phải thật vậy hay không ở thèm nhỏ dãi này Thanh Long đế. Trung quy, Thanh Long đế này đôi ánh ngọc tràn đầy cặp đùi đẹp tuyệt đối xưng được, lên thiên hạ vô song, liền nàng trong tối sau khi liếc nhanh mấy lần, đều sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Như vậy, còn có một cái nam thần vực. Chỉ vũ thập chuyển con ngươi, nhìn hướng rồi Thương Thích Thiên. Bắc, Đông, Tây ba phương thần vực đều đã có rồi ma chủ nội nhân, sao có thể thiếu duy nhất rồi nam thần vực. Cho nên, chỉ vũ thập con ngươi bên trong nổi lên thâm thúy u mang, Hiên Viên, Tử Vi đều không có phù hợp người. Thích Thiên thần đế, nam thần vực bên này, liền đành phải hy sinh ngươi rồi. Thương Thích Thiên ra đầu một hồi kịch liệt ngứa gian, thiên địa đều không để tại trong mắt hắn, lúc này tay chân một hồi không bị khống chế run rẩy, hắn cứng lấy ra đầu nói, ma hậu. Thích Thiên đối ma chủ tuyệt đối một mảnh lòng trung thành, thiên địa chứng giám. Chỉ là rồng dương cái này đồ vật. Thích Thiên thật sự là. Mà lại này đối ma chủ uy danh, sợ là cũng có chỗ bất lợi, mời ma chủ ma hậu vụ muốn ba nghĩ. Ba nghĩ. Thương Thích Thiên chi lời nói, nhưng đám người không khỏi là sắc mặt quái dị, khóe miệng co giật. Hừ, chỉ vũ thập âm thanh đột ngột nhưng lạnh dưới. Thích Thiên thần đế, chướng ngu xuẩn về chướng ngu xuẩn. Nhưng nếu là làm nhục ma chủ thanh danh, đây chính là không thể tha thứ tội nặng. Thương Thích Thiên nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng nói, Thích Thiên không dám. Chỉ là thập phương thương lan giới bên này. Còn mời ma chủ ma hậu chỉ rõ. Vân Triệt ánh mắt xoay qua. Chỉ vũ thập đến tột cùng muốn đối thập phương thương lan giới làm cái gì, liền hắn cũng không biết được. Chỉ vũ thập trước kia trong âm thầm không có đối hắn nói rõ, hiển nhiên là không nghĩ hắn ở trước mặt cự tuyệt. Mà lúc này, hắn hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn hướng phía đông nam, một luồng khổng lồ khí tức cuốn lên lấy gió mây, chính nhanh chóng hướng bên này gần sát. Không đến 100 người, nhưng mỗi một cái lại đều là thần chủ khí tức, còn có hai thần đế dắt thủ. Không hề nghi ngờ, này là một luồng đủ để hoành hành bất luận cái gì thứ nguyên khủng bố lực lượng. Nhưng cỗ này cường đại dị thường cuồn cuộn khí tức, lại rõ ràng mang lấy sâu nặng vội vàng cùng bối rối, càng là gần sát, cỗ này bối rối khí tức liền càng là nồng đậm, phảng phất là ở lao tới hướng không biết sinh tử hắc ám vực sâu. Hiên viên giới, tử vi giới. Tuy rằng đã một ngày đi qua, nhưng quá mức nồng đậm máu rồng vẫn như cũ huân tâm rét thấu xương. Kia bị tùy ý chồng chất cùng một chỗ long thần tàn thi, và bị cao cao treo lên long hoàng đầu lâu, càng là kinh sợ đến bọn hắn suýt nữa phủ tạng nổ tung, ngự không hai chân điên cuồng đánh lấy bệnh sốt rét, không có cách gì dừng. Phù phù, cách lấy rất xa khoảng cách, cầm đầu hiên viên đế cùng tử vi đế liền rơi không nặng quỳ ở đất, kiệt tiếng gào nói, hiên viên tử vi cứu viện tới chậm, mời ma chủ ma hậu chuộc tội. Vô cùng may mắn ma chủ ma hậu thần uy che thế, bình yên vô sự, càng đạp diệt tây vực các giới, chém chết hoạn. Họa thế yêu long, từ đó chư thiên vạn giới, sắp hết ở ma chủ ma hậu giữa ngón tay, này uy chắc chắn hám thế thiên cổ, che trời vĩnh hằng, thỉnh tội, tán tụng, biểu chung. Chỉ là này đôi đế thanh âm bên trong, đều mang càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Liền tại bọn hắn đầu gối phía trước không đến ba dặm chỗ, treo cao lấy long bạch đầu lâu. Phía sau, hiên viên, tử vi hai giới thần di người cùng thần chủ trưởng lão cũng đồng loạt quỳ rồi một nơi, không có một dám hiện ra ngày thường ngạo tư thế. Long thần giới ở bên trong, tây vực bốn vương giới thần chủ toàn bộ chôn diện. Cái này tin tức, đáng sợ đến rồi nhường bọn hắn một cái lời không dám đi tin tưởng. Chỉ vũ thập ma mâu âm u xoay. Lạnh lẽo mâu quang từ bọn hắn trên người chậm rãi quét qua, các ngươi đến, còn thật đúng thời gian. Hiên viên đế cùng tử vi đế đồng thời đồng tử phóng to, quanh thân cốt nhục co vào. Hiên viên đế đầu lâu sâu rủ xuống, lên thân cơ hồ dán vào đất trên, long hoàng. A không, tây vực yêu long hành động thực sự quá mức đột nhiên, chúng ta tiếp vào tin tức sau, đã là toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tốc độ cao nhất đuổi đến. Chưa từng nghĩ ma chủ ma hậu thần uy đến nước này, chỉ dùng rồi ngắn ngủi một ngày liền đã đạp diệt yêu long. Tử vi đế cũng hoảng hốt nói, Nam Minh sụp đổ mất ngày, chúng ta liền đã cam nguyện dấn thân vào ma chủ giới trướng. Lòng trung thành thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Nhưng lần này cuối cùng cứu viện tới chậm, chúng ta làm việc bất lợi, vô nhan giải thích, cam nhận ma chủ trách phạt. Hai đại thần đế quỳ gối cúi mà, tiếng nước mắt đều dưới, đâu còn có đinh điểm đế vương tư nghi. Phía sau bọn họ, từng cái một thần di người cùng trưởng lão sâu rủ xuống khuôn mặt trên không khỏi là, sao động lấy phức tạp chi cực vẻ mặt. Trước kia, hai thần đế cúi đầu đều là bị bức phía dưới kế tạm thời. Nhưng bây giờ cục diện đã là toàn nhưng không giống. Trước kia khuất nhục, đến rồi bây giờ ngược lại trở thành rồi vô cùng may mắn lựa chọn. Bắc vực cùng Tây vực chi chiến, bọn hắn tuyển chọn bằng quan, không giúp Vân Triệt, cũng không giúp Long Bạch. Như thế, Vân Triệt dù cho giáng tội, cũng không đến mức là ngập đầu tội nặng. Ma chủ, chỉ vũ thập hỏi nói, bọn hắn nên xử trí như thế nào? Vân Triệt nghiêng lông mày. Lạnh lùng nói, hữu dụng thì lưu lại, vô dụng thì chết. Hữu dụng. Vân Triệt chi lời nói nhường hai thần đế như bị điện giật, tranh lên trước ra tiếng, hiên viên giới trên dưới, nguyện mặc cho ma chủ điều động, cho dù chết vạn lần vô sinh, cũng không có oán không có hối. Tử vi một mạch, nguyện vì ma chủ hiến lên vạn thế trung thành. Hiên viên, tử vi, các ngươi nghe lấy. Chỉ vũ thập nhàn nhạt mở miệng, chữ thứ nhất từ nàng phần môi tràn ra thời điểm. Hai đế âm thanh liền gắt gao ngừng lại, ta cho các ngươi thời gian 5 tháng, tại tiếp tục tiêu diệt Nam Minh dư nghiệt đồng thời, nhường Nam Thần vực tất cả thượng vị tinh giới giới vương, ở tại trong vòng 5 tháng, chủ động tới đến ma chủ đầu gối trước tuyên thệ hiệu chung. Hiên viên đế cùng tử vi đế ngẩng đầu, trên mặt kịch liệt động dung. Trong vòng 5 tháng nếu là làm đến, các ngươi có thể hoàn hảo tồn tại, như làm không đến. Hừ, vô dụng có tội người, bây giờ không có lý do lưu lại xuống đến đâu. 5 tháng. Nam vực tất cả thượng vị tinh giới. Hiên viên đế cùng tử vi đế trong lòng phát khổ, tê cả da đầu, nhưng bọn hắn không dám có nửa câu có kè mặc cả, đành phải ngoan ngoãn đáp xuống, tiểu vương lĩnh mệnh, này việc, chúng ta định toàn lực mà chạy tới. À đúng rồi. Chỉ vũ thập tiếp tục nói rằng, nếu là gặp đến khó gặm xương cốt, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp đập nát tức có thể. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ, mà chủ từng cứu vớt nhiều thế, lại vì nhiều thế chỗ phản. Bây giờ đế lâm thiên hạ, vốn có thể hàng vạn tội để tiết hận, lại tuyển chọn dùng từ bác chi tâm còn thiên hạ dùng an bình. Mà một ít người ngu, một ít tinh giới lại ngu xuẩn mất khôn, chẳng những không có cảm ân chi tâm, còn muốn nghịch thiên mệnh sở quy mà ra loạn, các ngươi nhìn bất quá đi, càng vì hơn giữ gìn nam vực an bình, cho nên tuyển chọn ra tay chế tài, tuyệt không phải ma chủ bày mưu đặt kế, rõ ràng rồi sao? Rõ ràng, rõ ràng. Hiên viên đế cùng tử vi đế liên tục gật đầu, trong lòng lại lập tức dễ dàng rất nhiều. Không nghe lời có thể cưỡng ép nghiền giết. Như thế, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Này là ma chủ ân ban cho các ngươi cơ hội, các ngươi tốt nhất đừng làm hư rồi. Nói xong, Trì Vũ Thập lại không xem bọn hắn một mắt, chuyển hướng Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên, bản hậu được ma chủ bày mưu đặt kế, phong ngươi làm, duy tự người thống lĩnh, lệ thuộc trực tiếp ma chủ cùng bản hậu ngự dưới, chuyên trách bình định những kia họa loạn đương thời nghịch tự người. Duy tự người ba chữ hung hung đâm động rồi Thương Thích Thiên thần kinh, hắn nháy mắt giữa rõ ràng rồi này là thế nào một cái thân phận, toàn thân huyết dịch cơ hồ là nổ tung loại cuồn cuộn đãng động, trên mặt càng là biểu lộ ra thật sâu vẻ kích động. Lớn bái nói, Thích Thiên vạn tạ ma chủ ma hậu ban ân. Thích Thiên nhất định dốc hết quãng đời còn lại, vì ma chủ ma hậu duy thiên hạ chi tự, phẳng hết tất cả không nên tồn tại yêu ma quỷ quái. Vẫn như cũ quỳ xuống đất chưa nổi Hiên Viên Đế cùng Tử Vi, đế trong lòng vừa khiếp sợ, lại là cực kỳ hâm mộ đố kỵ, lệ thuộc trực tiếp ma chủ ma hậu ngự dưới, và nhiều người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ duy tự người ba chữ. Thương Thích Thiên đây cơ hồ là đồng đẳng với có rồi ma chủ ma hậu phía dưới. Lại ẩn ẩn bao trùm ở tại chư vực vạn giới, thậm chí vương giới thần đế bên trên quyền uy. Trì Vũ Thập nói, nửa năm sau phong đế đại điển, sẽ cho chính thức phong thưởng, đến lúc, duy tự người đội ngũ, cũng sẽ sơ thành quy mô. Thương Thích Thiên, ma chủ chẳng những miễn đi ngươi lúc trước chi tội, còn đối ngươi trọng dụng đến nước này, ngươi nhưng ngàn vạn không nên nhường ma chủ thất vọng. Vâng. Thương Thích Thiên kích động theo tiếng, sau đó xin chỉ thị nói, đã muốn tận tâm vì ma chủ ma hậu duy thiên hạ chi tự. Thập phương thương lan giới bên này ắt phải không tì vết bận tâm. Này kế mặc thần đế người. Không biết ma chủ ma hậu có gì an bài. Cùng người thông minh nói chuyện xác thực bớt lo. Nhường Trì Vũ Thập miễn đi rồi bất luận cái gì làm nền vô dụng lời nói. Trực tiếp nói, trong một tháng, đem người thương lan thần đế vị trí, kế cho ngươi vương muội Thương Xu Hòa. Cái này tên, nhường Thương Thích Thiên ánh mắt kịch động. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nháy mắt giữa nhíu mày. Nàng, Thương Thích Thiên tự nhiên cúi đầu. Đem đồng tử bên trong chấn động bằng nhanh nhất tốc độ lao đi, âm thanh yên bình nói, ma chủ ma hậu như thế thưởng thức xá muội Xu Hòa, là xá muội chi may mắn. Chỉ là, ma chủ ma hậu hoặc có chỗ không biết, Xu Hòa từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, chẳng những huyền đạo yếu đuối, còn ra đời cực nông, nhất là nàng không có cách gì cùng thương lan thần lực phù hợp, hoặc vì Thích Thiên rất nhiều huynh đệ tỷ muội, thậm chí con cháu bên trong nhất không thích hợp kế mặc thần đế người. Trì Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, bản hậu nói nàng phù hợp, nàng liền phù hợp. Ngươi chỉ cần giao ra đế vị, không có cần giao cho Thương Lan Thần Châu, nàng chỗ nhận, chỉ là hư danh, thực đế vẫn như cũ vì ngươi Thương Thích Thiên, cho nên nàng năng lực mạnh yếu hay không, không hề quan trọng. Về phần Thương Lan Thần Lực, ngươi càng không cần lo lắng. Ma chủ tự sẽ nhường nàng cùng chi phù hợp, sẽ không nhường thập phương Thương Lan giới lịch sử trên xuất hiện một cái không có Thương Lan, thần lực thần đế. Mà này đối Thương Xu Hòa mà nói, cũng là một loại lớn lao thành toàn cùng ban ân, không phải là a? Thì ra là thế. Thương Thích Thiên cúi đầu bái xuống, Thích Thiên cẩn tuân ma chủ ma hậu chi mệnh, trong một tháng, Thích Thiên sẽ đem Thương Lan thần đế vị trí truyền cho Xu Hòa, cũng thay Xu Hòa, cảm tạ ma chủ ma hậu thịnh ân. Hắn đầu lâu rủ xuống, không có người có thể nhìn đến, lẫn nhau so sánh với thanh âm hắn kích động, hắn đồng tử lại là hỗn loạn trứng rụt lại, hàm răng cũng ở rất nhỏ run lên. Về sau nên làm cái gì, còn muốn bản hậu dạy a? Trì Vũ Thập cười khẽ nói. Thương Thích Thiên lập tức nói, Xu Hòa kế vị sau. Sẽ ở phù hợp thời cơ, tuyên bố gả cho ma chủ làm phi, thập phương thương lan giới cũng cùng nhau thuộc về vào ma chủ ngự dưới. Rất tốt. Trì Vũ Thập chậm rãi gật đầu, không uổng công ma chủ coi trọng như thế ngươi. Thương Thích Thiên nháy mắt mất khống chế biểu lộ quản lý, và Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng dị thường, Vân Triệt đều thu hết đáy mắt. Hắn hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm nói, Thương Xu Hòa cái này người, có gì chỗ đặc thù. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn một mắt, nói, đơn giản mà nói. Đó là Thương Thích Thiên gắng hết sức nghĩ muốn nhường người ngoài quên Thương Lan chi nữ, liền ta đều cơ hồ quên mất rồi nàng tồn tại, không có nghĩ tới nàng ở nhưng còn sống. Còn bị Trì Vũ Thập cho đào rồi đi ra. Vân Triệt nhíu rồi lông mày, đến cùng là ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngươi cảm thấy, dùng Thương Thích Thiên tính tình, sẽ là cam nguyện trở thành Thương Lan thần đế người sao? Vân Triệt lo nghĩ, nói, liền trước mắt chỗ thấy mà nói, hắn cùng thần đế hai chữ, toàn không phù hợp. Thần đế đã biểu tượng vô thượng địa vị cùng quyền hạn, đồng thời lại là một loại trói buộc. Nó một lời một động, thậm chí bất luận cái gì tư nghi, đều đại biểu cho một phương vương giới, thậm chí một phương thần vực. Mà dùng Thương Thích Thiên tính tình, trói buộc là hắn không thể nhất cho đồ vật. Không có sai. Mà theo Thiên Diệp Phạn Thiên chỗ lời nói, Thương Thích Thiên đế vị cũng không phải bị động kế thừa, mà là dùng ngoan tuyệt thủ đoạn cường thế lấy được, mà hắn không từ thủ đoạn trở thành Thương Lan chi đế nguyên nhân, liền là Thương Xu Hòa. Vì cái gì? Vân Triệt hỏi nói. Hắn ở thần giới những ngày năm, chưa từng nghe đến bất luận cái gì người nhắc qua Thương Xu Hòa cái này tên. Thiên Diệp Ảnh Nhi sửa sang kia đến từ Thiên Diệp Phạn Thiên, đã có chút mơ hồ trí nhớ, nói, Thương Thích Thiên vì Thương Lan Tiên Đế bên thiếp chỗ sinh, mẫu tử hai người địa vị không hề cao, nhưng Thương Thích Thiên chẳng những từ nhỏ thể hiện ra cực kỳ kinh người thiên phú, càng ở ngàn tuổi thời điểm, chạm phát rồi Thương Lan Thần Châu Cộng Minh. Cũng bởi vậy, được nó huynh trưởng kiêng kỵ, sợ Thương Thích Thiên uy hiếp được đến hắn Thương Lan Thái Tử vị trí, ở tại kế thừa Thương Lan Thần Lực trước, hướng nó đột nhiên hạ sát thủ. Lại bị nó mẹ ngăn lại, nó mẹ bởi vậy người bị thương nặng, mà nên lúc đang có mang, ở khó khăn sinh hạ một nữ sau liền buông tay nhân gian. Trước khi lâm chung, nó mẹ không có đem này nữ nhi giao phó cho tình cảm không đủ Thương Lan Thần Đế, mà là giao phó cho rồi Thương Thích Thiên. Nghe nói, liền là ở kia về sau, hắn từ đổi tên là Thích Thiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi động rồi khẽ động, nói đến có chút buồn cười, Thương Xu Hòa cái này tên, cũng là Thương Thích Thiên cho lên. Từ tên Thích Thiên người, lại cho chính mình bảo muội lấy tên Xu Hòa, xác thực buồn cười. Chính là vì rồi hoàn thành mẫu thân giao phó. Vân Triệt hơi có chút khó mà tiếp nhận. Thương Thích Thiên này giống như chó dại, hận không thể đem hết thảy quy tắc lễ pháp ép ở tại dưới chân người, thế mà lại là cái cực nặng người thân người. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, bởi vì ở trong bụng bị nghiêm trọng thương tới. Thương Xu Hòa từ sinh ra liền bệnh hiểm nghèo quấn thân, rất đúng suy yếu, nếu không phải lúc đó đã thành hải thần Thương Thích Thiên che chở, nàng sợ là đều sống không quá trăm năm. Nhưng, cái bệnh này công chúa lại vẫn cứ lớn rồi phó tốt túi ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mũi nhàn nhạt hừ khí, nghe nói kia màu bên trong ác quỷ nam vạn sinh một lần ngẫu nhưng nhìn thấy sau, ở về sau trong 3 năm, cơ hồ, là không biết xấu hổ liên tiếp đặt chân thập phương Thương Lan giới hơn 20 lần. Theo chi tiện truyền ra Thương Lan Thần Đế muốn đem Thương Xu Hòa gả cho Nam Vạn Sinh, vì sao nghe đồn? Vì sao? Vân Triệt chân mày kịch động, vì phi cùng vì sao, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Mà lại, đây chính là Nam Thần Vực thứ nhất vương giới. 3 năm đặt chân hơn 20 lần, này điên cuồng trình độ, quả thực có thể so với hắn gần ngàn năm truy cầu Thiên Diệp Ảnh Nhi thời điểm. Không có sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, có thể nghĩ mà biết Nam Vạn Sinh đối Thương Xu Hòa si cuồng đến loại nào trình độ. Mà cái tin đồn này truyền ra ngắn ngủi 2 tháng về sau, Thương Lan giới liền nảy sinh dị biến, Thương Thích Thiên không biết dùng gì thủ đoạn, lại từ Thương Lan Thần Đế trong tay đoạt lấy Thương Lan Thần Châu, cũng bách nó lui xuống đế vị, truyền vị chính mình. Thương Thích Thiên phong đế về sau, tuyên bố Thương Xu Hòa bệnh nặng thở hơi cuối cùng, cần lâu dài liệu dưỡng. Về sau, thế gian liền cơ hồ lại không liên quan tới Thương Xu Hòa bất luận cái gì nghe đồn, giống vậy hồ lại không có người gặp qua nàng. Liền cả Nam Vạn Sinh đến thăm Thương Lan, cũng chưa từng có thể lại gặp một lần. Lại đến về sau, Thương Lan giới đều bị Thương Thích Thiên khống ở tại trong tay. Mà Thương Xu Hòa tên cũng dần dần bị lãng quên, chợt có nghe đồn, cũng là nàng sớm đã chết bệnh. Nói đến, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng híp lại, nhìn chăm chú Chỉ Vũ Thập, liền ta đều chưa bao giờ thấy qua Thương Xu Hòa, càng cơ hồ muốn quên mất rồi cái này tên. Nàng là từ đâu biết rõ? Hơn nữa, còn vững tin nàng còn ở Thương Lan. Làm không tốt, nàng lần này, thật sự giữ lại Thương Thích Thiên uy hiếp, mà lại có thể là duy nhất uy hiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong con ngươi u quang run run, này nữ nhân, thật sự là đáng sợ đến nhiều người nghiến răng. Nàng thậm chí hoài nghi, Chỉ Vũ Thập đúng không đúng sớm đã trong tối cho Thương Thích Thiên cướp hồn. Ma chủ, ma hậu, kia chúng ta đâu đi? Phần đạo khải tiến lên trước nói. Chỉ Vũ Thập chuyển con ngươi, một tiếng u than, về Bắc Vực. Mênh mông bụi mù không tiếng động chậm rơi vào Thương Lan Thần Vực. Vốn gắng hết sức gìn giữ mê muội máu sôi sùng sục, chuẩn bị chấn áp Tây Thần Vực Bắc Vực huyền giả dần dần tán đi, rồi quanh thân chiến ý cùng lệ khí. Hiển nhiên, Chỉ Vũ Thập quyết sách đều là ở tránh chiến. Nàng đã không nghĩ lại nhìn thấy những này, Bắc Thần Vực hạch tâm lực lượng lại có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng tránh chiến đồng thời, kia chỉ ngang ép hướng toàn bộ thần giới hắc ám chi thủ chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng thêm nặng nề. Ngự nhân hòa giết người, hiển nhiên, nàng càng sở trường người phía trước. Những kia hoặc chủ động, hoặc bị bức quy hàng Tây Vực, Nam Vực vương giới, mỗi người giá trị đều bị nàng dùng không giống phương thức nghiền ép đến cực hạn, đồng thời lại gắt gao khống ở tại lòng bàn tay. Thương Lan Thần Vực xung quanh bên, đã ngừng chống từng chiếc chiến hậu trở về Thương Lan huyền hạm, bao quát trở lấy một đám Thương Lan trực hệ huyết mạch, trước tiên lui xa rời Thương Hải nộ xa cũng đã trở về. Chỉ Vũ Thập chỗ đề cập Thương Xu Hòa, liền ở tại bên trong. Nhưng nàng thủy chung không có hiện thân, Vân Triệt đối với hắn cũng mảy may không có hào hứng. Cũng không nhường Thương Thích Thiên đem nó hô ra liếc lên một mắt. Từng chiếc hắc ám huyền chu cũng đã rơi vào thần vực trung tâm, một đám hắc ám huyền giả mang lấy khắp cả người máu tươi, vết thương và đã định trước vì thế ghi khắc công huân cùng tộc nhân hài cốt, tức sẽ tạm trở lại Bắc Vực. Nhưng không dùng đến quá lâu, bọn hắn liền sẽ mang lấy càng nhiều tộc nhân trở về. Trung quy, Vân Triệt phong đế đại điển, bọn hắn há có thể vắng chỗ. Tây vực Thanh Long, Nam vực Xu Hòa, một cái không có tình cảm chút nào trụ cột, thậm chí chưa từng thấy qua người lại có thể một lời nói mạnh nạp làm phi, đây cũng là đế vương. Chỉ Vũ Thập cùng Vân Triệt sóng vai mà đứng, chậm rãi nói, vô luận sinh vật vật chết, chỉ cần có đầy đủ lý do hoặc giá trị, liền nhưng mạnh mẽ bắt lấy chi, không có người khả vi. Ta muốn, chỉ là dạng này một cái thân phận. Vân Triệt mặt không gợn sóng, về phần về sau việc, việc lớn ngươi đến, chuyện nhỏ ta tới, như thế nào? Chỉ Vũ Thập quyến rũ nhưng một cười. Kỳ thực, Long Bạch đã chết, bốn vực đều là phi, này trên đời, đâu còn có không phải Vân Triệt ra tay không thể việc lớn. Nhưng ngươi phí sức bị liên lụy rồi. Vân Triệt có chút áy náy nói. Mà trong thiên hạ, trừ rồi Chỉ Vũ Thập, cũng lại tìm không đến cái thứ hai nhưng yên tâm như thế giao phó người. Chỉ Vũ Thập quyến rũ con người khẽ cong, phun anh giống như cánh môi nhếch lên một cái vẩy tâm chi cực đường vòng cung, mà chủ lời này, nhưng gãy sát thiếp thân nữa nha. Một cái thành công đế vương, am hiểu nhất liền là ngự nhân chi đạo. Mà thiếp thân, chẳng phải là ma chủ chỗ ngự người a? Vân Triệt nhìn thẳng Chỉ Vũ Thập đôi mắt, trước mắt một hồi mê ly hoảng hốt, cơ hồ là không tự giác chia tay, đụng chạm hướng nàng gương mặt. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến Họa Cầm âm thanh, chủ nhân, Thương Thích Thiên cầu kiến. Vân Triệt bàn tay dừng lại giữa không trung, lại lập tức theo lấy xoay qua dáng người thả lỏng phía sau, ta đi ra xem một chút, đi xuống Càn Khôn Long Thành, dạo bước ở tại Hắc Ám Huyền Giả ở giữa, mỗi một cái Hắc Ám Huyền Giả đều cách lấy rất xa liền lâu đi quỳ lễ. Tương lai chính thức trở thành thần giới chi đế hậu, hắn không có cách gì dự liệu chư vực huyền giả nội tâm đều như thế nào nhìn hắn, nhưng ít ra Bắc Thần vực bên này đem dành cho hắn vượt qua tín ngưỡng trung thành, mà lại có lẽ sẽ kéo dài thiên thu vạn đại. Đạo Khải, hắn kêu một tiếng. Phần Đạo Khải bóng dáng rất nhanh gần sát, khom người nói, ma chủ có gì phân phó? Vân Triệt giơ tay, một mai lóe ra u ám ánh đen câu ngọc hiện ra, ở phần Đạo Khải run run đồng tử con ngươi bên trong, lơ lửng ở rồi hắn trước người. Này phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc, là thời điểm còn cho phần Nguyệt rồi. Vân Triệt ngưng mắt nói, phần Nguyệt hạch tâm tàn lụi đến nước này, trọng trấn gánh nặng, liền muốn rơi ở vai của ngươi trên rồi. Phần Đạo Khải chìa tay, vô cùng kích động, càng không gì sánh được cẩn thận nâng lên này phần Nguyệt truyền thừa hạch tâm. Hắn sợ run như thế rất lâu, nặng quỳ ở đất, run giọng nói, Đạo Khải nhắm mắt trước đó, chắc chắn nhường ma chủ một lần nữa nhìn đến một cái hoàn chỉnh phần Nguyệt, hoàn mỹ phần Nguyệt thần lực người thừa kế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ phần Nguyệt, không thích hợp loại này quá mức lâu dài cùng không xác định chờ đợi. Tìm một chút phần Nguyệt huyết mạch đầy đủ tinh thuần, thiên tư đầy đủ thượng thừa người, ta tự sẽ nhường bọn hắn thân thể cùng phần Nguyệt thần lực đạt thành phù hợp. Về phần cái khác, đều là muốn nhìn cố gắng của các ngươi. Còn có phần Nguyệt chính mình tạo hóa. Phần Đạo Khải vẻ kích động tăng gấp bội, trùng điệp dập đầu, phần Nguyệt. Tạ ma chủ ân điển. Tạ ma chủ ân điển. Đi thôi. Phần Đạo Khải lui thân rời khỏi, nước mắt tuôn đầy mặt. Diêm Vũ. Vân Triệt lại gọi một tiếng. Ở Vân Triệt thi dùng ánh sáng huyền lực sau, ngắn ngủi mấy ngày, Diêm Vũ ngoại thương đã mảy may không có dấu vết, nội thương cũng càng rồi sáu thành. Theo lấy Diêm Thiên Hiêu trôi đi, nàng phẳng phất lập tức trưởng thành rồi rất nhiều. Ma chủ. Nàng đứng ở Vân Triệt trước người, đầu trán đẹp cung kính rủ xuống. Vân Triệt đưa bàn tay chậm rãi duỗi đến Diêm Vũ trước người, lòng bàn tay là một khối chỉ có nửa cái ngón út to bằng móng tay nhỏ đen kịt ngọc vỡ, ngắn ngủi nghi hoặc, theo chi Diêm Vũ bỗng nhiên như bị điện giật, hai tay mãnh liệt che miệng, vốn đã thu hết bi thương, sâu ngưng kiên nghị song đồng cơ hồ nháy mắt giữa tỏa khắp ánh nước mắt. Ta tìm rồi mấy ngày, cũng chỉ tìm tới rồi cái này. Vân Triệt chậm rãi nói, phía trên còn sót lại một chút hắn khí tức. Ta vốn định giữ ở bên người, làm nhớ lại, nhưng nó càng có lẽ thuộc về ngươi. Khối này thật nhỏ ngọc vỡ, đến từ Diêm Thiên Hiêu bên hông đen kịt ngọc trục. Diêm Thiên Hiêu đốt thân đốt hồn, chết lúc hóa thành bay ra xám đen bụi mù, theo chi liền bụi mù cũng bị nổi giận Bạch Hồng Long thần đánh tan, không thể lưu lại xuống tấc máu tấc xương. Mà này mai ngọc vỡ, là hắn cuối cùng còn sót lại. Diêm Vũ chìa tay nâng qua, theo ở tại ngực, thật lâu không tiếng động. Những ngày gần đây, nàng ở chiến trường điên cuồng tìm kiếm, lại ngay cả một tia áo góc đều không có cách gì tìm tới. Mà này mai khi còn sống nương theo phụ thân nhiều năm, phía trên vẫn như cũ lưu lại phụ thân khí tức ngọc vỡ, cho rồi nàng quá là quan trọng ký thác cùng an ủi. Bây giờ Diêm Ma giới, không thể nghi ngờ là từ trước tới nay nhất tàn lụi thời điểm, như thế gánh nặng lại ép che ở ngươi một cái nữ tử chi thân, đối ngươi mà nói xác thực quá mức tàn khốc. Nhưng trừ ngươi bên ngoài, ma chủ yên tâm. Diêm Ma ngẩng đầu, con ngươi bên trong nước mắt sương mù đã hết đều là tán đi. Ta sẽ không nhường bất luận cái gì người, xem nhẹ Diêm Thiên Hiêu chi nữ. Ân. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, chìa tay đè lại rồi Diêm Vũ bả vai trên, vào tay lại là một mảnh làm cho lòng người yêu mảnh mai. Diêm Vũ về sau, là Họa Thiên Tinh. Họa Hoang Giới Vương, ngươi trở lại về sau, tự tay đem Thiên Mục Nhất cha con bọn hắn thi thể giao cho Hoàng Thiên Giới, cũng ở tại Hoàng Thiên một mạch tiểu bối bên trong, chọn tuyển chí ít 34 chất thượng thừa người, ta sẽ đích thân cho vun trồng. Càn Khôn Long Thành trong điện, Thương Thích Thiên vừa thấy Chỉ Vũ Thập, liền trực tiếp quỳ lạy ở đất, mở cửa thấy núi nói, ma hậu, cầu. Bỏ qua Xu Hòa. Ồ, bỏ qua. Chỉ Vũ Thập giống như cười mà không phải cười, lời này giải thích thế nào? Thương Thích Thiên vẫn như cũ quỳ xuống đất cúi đầu, nói, Xu Hòa cả đời vận mệnh bi thương, Thích Thiên năm đó cắn răng cưỡng đoạt đế vị, lớn nhất lý do chính là vì hộ nàng sống yên ổn. Lấy nàng cực yếu thân thể, có thể sống đến hôm nay đã là mấy lần kỳ tích chiếu cố, căn bản nhận không lên bất luận cái gì áp lực nặng nề, càng không cần nói thần đế vị trí cùng đế phi tên. Cầu ma sao khác chọn người khác? Chỉ cần không phải Xu Hòa, Thương Lan trên dưới bất luận cái gì người, Thích Thiên đều sẽ gắng hết sức phối hợp, càng đối ma chủ ma hậu lòng trung thành vĩnh thế. Chỉ Vũ Thập ma mâu hít lại, u quang nhỏ tràn, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. A, này nhưng kỳ, dùng ngươi Thương Thích Thiên thông minh, càng là để ý, liền nên biểu hiện càng là không thèm để ý. Ngươi loại này bộ dáng, chẳng phải là đem xương sườn mềm của mình, ở bàn hậu trước mặt trần trụi hiện sạch sẽ. Thương Thích Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nói, ở ma hậu trước mặt tự cho mình là thông minh, mới là thực ngu xuẩn. Vậy ngươi đoán, bản hậu sẽ thay đổi chủ ý sao? Còn chưa chờ Thương Thích Thiên mở miệng, Chỉ Vũ Thập đã là nhàn nhạt nói, ngươi không cần trả lời, ngươi biết rõ bản hậu đã quyết ý, liền sẽ không sửa đổi, ngươi nghĩ muốn, không phải là bản hậu thay đổi chủ ý, mà là nghĩ muốn một cái hứa hẹn. Vâng, Thương Thích Thiên không có phủ nhận, xác thực, ở Chỉ Vũ Thập trước mặt, bất luận cái gì che lấp tâm cơ đều là ngu xuẩn cử chỉ, cái hứa hẹn này. Thích Thiên không dám cầu ở ma chủ, chỉ có thể khẩn cầu ma hậu thành toàn. Thích Thiên sau này nhất định lòng trung thành hầu ở tại ma chủ ma hậu dưới trướng, đến chết đều tuyệt không có hai lòng. Hừ, trung thành cái này đồ vật, nhưng cho tới bây giờ sẽ không dùng miệng nói ra được. Chỉ Vũ Thập bóng dáng lay nhẹ, đã từ Thương Thích Thiên bên thân lướt qua, chậm rãi hướng đi đại điện bên ngoài, mịt mờ ma âm từ phía sau truyền đến Thương Thích Thiên trong tai, nếu không phải Thương Xu Hòa tồn tại, bản hậu há lại sẽ yên tâm trọng dụng ngươi. Bất quá trái lại, vì để cho ngươi tận tâm làm việc, lòng trung thành hầu chủ, Thương Xu Hòa cũng tự sẽ qua cực kỳ tốt. Ma chủ ánh sáng huyền lực sẽ ban cho nàng tân sinh, thoát khỏi quấn thân cả đời ốm đau, cũng nhưng hoàn hảo gánh chịu Thương Lan thần lực. Ma chủ từ khinh thường ở tại lăng nhục nữ tử, ngươi không cần phải lo lắng nàng bị thương tổn. Về phần nàng có thể ở ma chủ bên thân chiếm được loại địa vị nào, liền muốn nhìn nàng chính mình bản sự rồi. Cho dù nàng vô dục vô cầu, chỉ riêng dùng ngạo thế chi tư đứng ở ánh sáng mặt trời phía dưới, cũng tốt hơn dĩ vãng quá nhiều. Thương Thích Thiên dùng tư thế quỳ quay người, tầm mắt bên trong, đã không có Chỉ Vũ Thập bóng dáng. Nhưng hắn vẫn như cũ trùng điệp dập đầu, trong miệng run rẩy ra tiếng, tạ ma hậu thành toàn. Ma uy, uy hiếp, cản tay, trọng ân. Thương Thích Thiên tự biết, chính mình cái này, đã từng Thích Thiên thần đế đã đừng nghĩ chạy ra Chỉ Vũ Thập ma trưởng, quãng đời còn lại chỉ có tận tâm tận lực đi vì Vân Triệt. Thanh lý tất cả không nên tồn tại ô tạp. Mấy ngày sau, tất cả hắc ám huyền hạm chỉ đều là bay lên, trở lấy một đám Bắc vực huyền giả trở về hướng Bắc thần vực. Chi này theo Vân Triệt đạp ra Bắc thần vực hắc ám đại quân, bây giờ chỉ còn lại ba Diêm Tổ, Chỉ Vũ Thập và cửu ma nữ lưu tại bên thân. Tiếp xuống, các ngươi muốn đi nơi nào? Mộc Huyền Âm hỏi nói. Đương nhiên là Long thần giới. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, xem như hùng bá thần giới trăm vạn năm thứ nhất vương giới, sao có thể không đi chép một lần đâu? Kỳ Lân Đế, lần này người xấu liền do ngươi tới làm rồi. Như thế công việc béo bở, tùy tiện tư tàng cái một hai thành, cũng là một bút có chút to lớn tài phú, tin tưởng Kỳ Lân Đế sẽ không cự tuyệt a. Kỳ Lân Đế vội vàng nói, không dám, không dám. Long thần giới một ngọn cây cọng cỏ, đều là nên nhập ma chủ chi trưởng, lão hủ há dám chấm mút mảy may. Huyền Âm, cùng đi với ta a, sẽ không quá lâu, sau đó ta bồi ngươi cùng một chỗ về Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt dáng người tiềm thức hướng Mộc Huyền Âm nghiêng về, nhưng bị Thiên Diệp Ảnh Nhi nháy mắt giữa túm về. Không, Mộc Huyền Âm lắc đầu, băng vân đau lòng vài năm, ta lại thủy chung không thể hiện thân cùng nàng gặp nhau, bây giờ đã bụi bặm tạm rơi, ta nhất định phải lập tức trở lại nhường nàng an tâm. Kia! Thải Chi ngươi! Ta nghĩ về một chuyến tinh thần giới. Thải Chi nhẹ nhàng nói rằng, ngọc trong tay của nàng hộp, thu nạp lấy lục tinh thần tàn huyết cùng tàn huy. Thái Sơ Long tộc bên kia, ta cũng nên thả nói nhóm đi về rồi. Mị Âm, ngươi, cha những ngày này liên tục truyền âm mấy chục lần, ta nghĩ trước mang tỷ tỷ về Lưu Quang giới, bằng không cha sợ là muốn lo lắng gần chết. Thủy Mị Âm lặng lẽ le đầu lưỡi một cái. Vân Triệt, nguy cảnh thời điểm, các nàng hoặc sáng hoặc tối, đều không nguyện rời xa Vân Triệt nửa bước. Bây giờ, thế gian đã lại không thể uy hiếp Vân Triệt lực lượng, các nàng cũng rốt cục có thể gỡ xuống trái tim tất cả áp lực nặng nề. Thần đế, Thiên Diệp Bình Trúc nói, ngươi nguyên khí giảm nặng, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, chúng ta cái này hộ tống ngươi về Phạn Đế thần giới. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh như thế nói, ta sẽ theo ma chủ đi hướng Long thần giới, ở ma chủ bên thân, ta sẽ chỉ khôi phục càng nhanh, các ngươi không có cần nhiều việc. Vâng. Thiên Diệp Bình Trúc đành phải tuân mệnh, đem cổ bá di thể chôn ở Phạn Thần Lăng. Còn có, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chợt thấp, nhàn nhạt liếc rồi một mắt phương xa Thiên Diệp Vụ Cổ, chăm sóc tốt lão đầu tử kia. Thần đế yên tâm. Thiên Diệp Bình Trúc trên mặt hiện ra một vòng rất nhạt mỉm cười. Không có qua quá lâu, từng đạo khí tức hướng phương hướng khác nhau ly tán. Nhiều thế bụi bặm lại không hỗn loạn phiêu đãng, không tiếng động chậm rơi. Chỉ là những này bụi bặm đã bị ẩn ẩn nhuộm lên rồi thâm thúy hắc ám chi sắc, thần giới tương lai không có người dám dự đoán. Tây thần vực, Long thần giới. Đã từng Long thần giới có 9 long thần, 43 long quân, 308 chủ long, càng có chí tôn long hoàng trấn thủ, trong tối còn có 5 khô long thủ hộ. Này là một luồng ở bất luận cái gì người nhìn đến đều căn bản không có thể dung chuyển lực lượng. Bây giờ, lại lưu lạc đến liền một cái chủ long đều không thể còn sống. Long thần giới trăm vạn năm bá chủ địa vị một khi sụp đổ, mà lại sụp đổ triệt triệt để để. Ở Vân Triệt chu diệt long thần một mạch tàn khốc ma lệnh dưới, đừng nói xoay người, liền thở dốc một thanh cơ hội đều không có. Không có rồi thần chủ vương giới, liền như bị nhổ sạch nanh vuốt, toàn thân đoạn xương lão hổ, uy lực còn lại vẫn còn tồn tại, kỳ thực đã không bằng một cái chó sói. Làm thanh long, Kỳ Lân mang theo thuận sống nghịch chết ma lệnh đến lúc, đế ly, hủy long, vạn tượng liền phản kháng ý chí đều không có cách gì ngưng tụ, liền đã không được không quỳ gối. Mà long thần giới bên kia thì đơn giản hơn nhiều lắm, Kỳ Lân giới trực tiếp ngang xuyên mà vào, tiếp quản rồi nguyên bản biểu tượng lấy long thần giới hạch tâm, cũng là thần giới trí cao thánh địa long thần vực, toàn bộ Tây thần vực, đều ở chấn động run rẩy. Nếu như là Vân Triệt hoặc Chỉ Vũ Thập mang theo uy mà tới, Tây vực chúng giới có thể cùng chung mối thù, ngắn ngủi hình thành ý chí chiến tuyến. Nhưng hiện ở trước người bọn họ, lại là ở Tây thần vực danh vọng tốt nhất Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới. Này không chỉ có là đối bọn hắn ý chí lại lần nữa trầm trọng đả kích, càng làm cho bọn hắn đối với thần phục độ chấp nhận, cũng vô hình giữa tùy tiện rồi nhiều gấp mấy lần. Tây vực sao động thời điểm, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng đã hiện ở luân hồi cấm địa trước đó. To lớn kết giới vắt ngang phía trước, nó trên phóng ra long thần khí tức, ngang ngược đến đủ để nhường người ở ngoài vạn dặm đều như bị vạn ngọn núi ép thân. Có thể nghĩ mà biết Long Bạch, ở cái này kết giới trên chút xuống rồi nhiều ít lực lượng. Vân Triệt ánh mắt thật lâu dừng lại. Dù cho sớm đã tiếp nhận cái đó xấu nhất kết quả, trái tim của hắn nhảy lên vẫn như cũ kịch liệt mấy lần. Có thể mở ra a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên môi, đem hắn từ sợ run như thế bên trong lôi ra đến. Vân Triệt hướng về phía trước một bước, tay trái Phượng Hoàng Viêm, tay phải Kim Ô Viêm, hai loại thần viêm ở hắc ám trong dung hợp, giây lát liền hóa thành khủng bố tuyệt luân vĩnh kiếp ma viêm, thẳng oanh phía trước long thần bình chướng. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng trận nứt hồn cắn nuốt thanh âm vang lên, Vân Triệt hai tay chậm rãi rơi vào long thần bình chướng bên trong, theo lấy ánh mắt một chìm, đốt diễm hai tay mãnh liệt xé ra. Xoạt, long thần bình chướng bị sinh sinh xé mở một đạo trượng dài vết rách biên giới vĩnh kiếp ma viêm ở vạn cong bên trong tiếp tục cắn nuốt, nhường vết rách thật lâu không có cách gì khép lại. Vân Triệt lông mày ở lúc này đột nhiên nhíu lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng vút qua, đã xuyên qua vết rách tiến vào bình chướng bên trong. Bên con người thời điểm, lại phát hiện Vân Triệt vẫn ở chỗ cũ bình chướng bên ngoài, tựa hồ tại sợ run lập bên trong suy tư cái gì. Thế nào rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Vân Triệt cất bước, đạp vào bình chướng bên trong, bỗng nhiên nói, cái này kết giới bên trên, một mực phụ thuộc lấy Long Bạch Long Hồn. Theo lấy Long Bạch cái chết, bình chướng chỗ quấn quanh Long Hồn cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng nó trên chỗ còn sót lại linh hồn dấu vết lại đủ để bị Vân Triệt rõ ràng phát giác. Này không thể bình thường hơn được. Thiên Diệp Ảnh Nhi không kinh ngạc chút nào, muốn che giấu như thế lớn một cái bí mật, Long Bạch không ở kết giới trên phụ thuộc Long Hồn mới là kỳ quái. Vân Triệt lông mày lại không có lỏng lẻo, ngắn ngủi trầm mặc sau, hỏi nói, Thiên Ảnh, cái này trên đời, có hay không có cái gì phương pháp có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua loại này, phụ hồn kết giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi chằm chằm hắn một mắt, nghĩ rồi nghĩ nói, dùng ta chỗ biết, có chừng ba loại. Nó một, vì trụ thiên giới hoàn hư đỉnh, xem như danh xưng đương thời mạnh nhất không gian chi khí, xuyên thẳng qua nhiều tầng phụ hồn kết giới đều không là vấn đề. Nó hai, là tử vi giới không gian đặc thù huyền kỹ thiều hoa tử vi. Chỉ bất quá, hoàn hư đỉnh có thể hay không không có vết xuyên qua Long Bạch, cấp độ này phụ hồn kết giới, ta không có cách gì cam đoan, về phần thiều hoa tử vi. Tựa hồ tử vi giới đã có 20 vạn trở không có người tu thành, Nó ba, đương nhiên chính là thủy mị âm trong tay Càn Khôn Thứ. Xem như huyền thiên chí bảo, hỗn độn lịch sử trên mảy may không có tranh cãi mạnh nhất không gian thần khí, liền rời sao đổi trăng cũng có thể làm đến, xuyên thẳng qua không quan trọng một cái phụ hồn kết giới, còn không cùng chơi một dạng. Ngày đó, cáo chi trì vũ thập tất cả chân tướng, Vân Triệt cũng đã đồng dạng nói cho rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời cũng không có hơi giải Vân Triệt tâm nghi, hắn hỏi nói, Nguyệt Thần Giới có hay không có tương tự nào đó loại không gian bí pháp? Thiên Diệp Ảnh Nhi rốt cục bừng tỉnh, thì ra là thế, ta nhớ được ngươi thật giống như sách qua, thần hy đã chết việc, là Hạ Khuynh Nguyệt cáo chi cùng ngươi. Ngươi là đang nghi ngờ, vì cái gì có cái này Long Bạch tự thân đúc xuống phụ hồn kết giới cách nhau, Hạ Khuynh Nguyệt lại sớm sớm biết rõ thần hy đã chết. Vân Triệt. Hừ, không có gì có thể kỳ quái. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh rên nói, mỗi cái vương giới đều có lấy chính mình sâu ẩn bí mật cùng át chủ bài, ẩn có này loại không muốn người biết không gian bí kỹ hoặc huyền khí không hề kỳ quái. Đặc biệt là Hạ Khuynh Nguyệt cái đó nữ nhân, nàng có lấy cực kỳ đặc thù lưu ly tâm cùng linh lung thể, đừng nói không có vết xuyên qua Long Bạch kết giới, dù là hoàn thành cái gì vượt ra ngoài lẽ thường nhận biết cử động, cũng không cần quá mức kinh ngạc. Này một điểm, ngược lại là cùng ngươi gần như. Vân Triệt lung lay đầu, dứt bỏ dư thừa tạp niệm, nói, được rồi, không trọng yếu, đi thôi. Không có qua quá lâu, luân hồi cấm địa hiện ở phía trước. Chỉ là, cái đó thủ hộ luân hồi cấm địa mấy trăm ngàn năm ánh sáng kết giới. Bây giờ chỉ còn mỏng như mây khói một tầng, phảng phất hơi lớn chút gió bão, liền sẽ đem chi triệt để sụp đổ. Vân Triệt ngón tay vươn hướng ánh sáng kết giới, đốt ngón tay ở đụng chạm nháy mắt cuộn mình nắm chặt. Này tức sẽ tán hết ánh sáng kết giới, không thể nghi ngờ tàn nhẫn bẻ gãy giật tắt lấy hắn nội tâm may mắn cùng huyễn tưởng. Xuyên qua ánh sáng kết giới, Vân Triệt bước chân ngừng lại ở dưới nguyên nơi, trước mắt luân hồi cấm địa, hoang vu làm cho lòng người nát, không thấy chim hót bươm bướm múa, không thấy thánh quang lượn lờ. Không thấy ngàn cỏ vạn hoa, chỉ có khắp nơi rách nát cùng khô héo. Hô! Vân Triệt đóng lại con mắt, dài dài nôn rồi một hơi. Thiên Độc Châu bên trong, không ngừng truyền đến Hòa Lăng cố gắng kiềm nén khóc ròng. Năm đó sơ lâm nơi này, như rơi không chân thực huyễn đẹp mộng cảnh. Bây giờ, liền như ảo mộng vỡ vụn, mà lại vỡ vụn như thế triệt để cùng tàn nhẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi căng rồi căng môi, nghĩ nói cái gì, nhưng cảm giác Vân Triệt quá mức nặng nề tâm hồn, nàng cuối cùng không có ra tiếng. Rất lâu, Vân Triệt mở ra con mắt, chậm rãi hướng đi rồi luân hồi cấm địa hạch tâm. Cũng là năm đó mộng cảnh bên trong mộng cảnh. Đã từng phòng trúc, đã hóa thành một nơi trúc khô. Đã từng mọc đầy tiên thảo linh hoa thổ địa nát vết chảy rộng, hiển nhiên tao ngộ qua lực lượng khổng lồ oanh kích. Mà rách nát cùng khô héo bên trong, lại có một sợi cực kỳ nhạt linh khí truyền đến. Vân Triệt ánh mắt kịch động, nhanh chóng hướng về phía trước, tầm mắt bên trong. Hiện ra rồi một đám hết sức yêu diễm, cũng chia bên ngoài vi hòa dị thảo linh hoa, cẩn thận đạp vào bụi hoa bên trong, Vân Triệt ánh mắt dừng lại ở rồi kia phiến sớm đã vết máu khô khốc. Kia từng tia từng sợi yếu ớt linh khí, là độc trúc thần hy ánh sáng khí tức. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đem nhiễm phải lấy vết máu bùn đất cẩn thận nâng lên, đặt vào một mai hộp ngọc bên trong. Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực yên lặng theo ở tại hắn sau lưng. Tuy rằng, nàng cho tới nay thường thường cầm thần hy chủ động đầu hoài Vân Triệt này một điểm đến châm biếm thậm chí nhục nhã cho nàng, đến mang cho chính mình tâm lý trên cân bằng cùng vạn cong khoái cảm. Nhưng này cảnh tình này, nàng cũng chỉ có yên tĩnh làm bạn, nói không ra bất kỳ nói móc chi lời nói. Thần hy, Vân Triệt lẩm bẩm nói, ngươi không phải là Long Hậu. Dù cho ngươi đã không còn tại thế, ta cũng tuyệt không cho phép liên quan tới ngươi hậu thế ghi chép nhiễm phải lấy Long Hậu tên. Tuy rằng, ta thủy chung không biết ngươi đối ta đến tột cùng có mang lấy thế nào tình cảm, lại hoặc là thế nào mục đích. Thậm chí, ta liền ngươi thân phận thật sự đều không thể rõ ràng. Nhưng những này đều đã không trọng yếu, ngươi là ta Vân Triệt nữ nhân. Chỉ có này một điểm ta không gì sánh được xác định, liền ngươi cũng không thể dùng phủ nhận. Hậu thế, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi là Vân Đế Hi Phi. Vân Triệt âm thanh có chút run rẩy, trừ phi, ngươi đứng trước mặt ta cự tuyệt, bằng không. Liền làm ngươi đáp ứng rồi. Lẩm bẩm bên trong, Vân Triệt đem hộp ngọc đóng lên, dường như tự nói, dường như hứa hẹn. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trái tim lạnh rên, này còn không có chính thức phong đế đâu, này hậu cung phi tên cái này đến cái khác. Lúc này, Vân Triệt chợt có cảm giác, mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng rồi kia phiến tản mát ở đất trúc khô. Nơi đó, ẩn ẩn truyền đến một chút như có như không ánh sáng khí tức. Thân hình hắn xoay chuyển, nháy mắt giữa xuất hiện ở trúc khô ở bên. Cách rất gần, đã đầy đủ Vân Triệt vững tin này tuyệt không phải ảo giác. Chỉ là, cỗ này ánh sáng khí tức thực sự quá mức yếu ớt. Nếu không phải hắn thân có ánh sáng huyền lực, đem căn bản không thể nào phát giác, mà ánh sáng khí tức nơi phát ra cũng không phải trúc khô bên trong, mà là dưới chân chỗ sâu. Phát hiện rồi cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức hỏi nói. Vân Triệt không có nói chuyện, năm ngón tay mở ra, một chùm lực lượng rất là cẩn thận xuyên dưới. Ầm. Một hồi trầm đục, mười trượng sâu mặt đất đều sụp đổ, Vân Triệt bàn tay một chảo, theo lấy cát bụi bay ra, hắn năm ngón tay ở giữa, nhiều rồi một mai từ trúc lễ chỗ cắt thành rồi đơn giản trúc bài. Trúc bài vượt qua, nó trên, khắc ấn lấy một cái rất là lịch sự tao nhã hy chữ. Hắn một mắt nhìn ra, này là thần hy dùng ngón tay ngọc viết, đầu ngón tay chỗ chạm, lưu lại xuống lấy từng tia từng sợi ánh sáng khí tức. Hy, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp niệm một tiếng. Nhưng, này bôi ánh sáng khí tức cũng không phải duy nhất, Vân Triệt tay trái che dưới, theo lấy mặt đất lại lần nữa sụp ra, lại một mai cơ hồ một mô một dạng trúc bài bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Này mai trúc bài bên trên, khắc là một cái vân chữ. Đồng dạng ưu mỹ nhã trí, đồng dạng ánh sáng tràn đầy, ánh mắt chạm đến, tựa hồ cũng có thể cảm giác đến nàng ngón tay ngọc khắc lúc uyển uyển sóng lòng. Vân, Hy Vân, Vân Hy, Hy Vân. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp rồi híp con ngươi, bỗng nhiên cười khẽ nói, ta trước kia còn muốn lấy, thần Hy đúng không đúng ở lấy ngươi làm cái gì đồ chơi, nhìn không ra, nàng tựa hồ còn thật đối ngươi động tình, này Hy Vân, hai chữ, nhưng thật sự là mỏi mắt chờ mong, tình ý liên tục a. Không cho nói nàng. Vân Triệt chậm rãi đem trúc bài lũng ở tại lòng bàn tay. Hy Vân. Năm đó rời đi về sau, nàng đối chính mình, lại thật sự có tình ý à? Kia ảo mộng loại một năm, không hề chỉ có thuần túy lợi dụng à? Hừ, ta đây coi như là khen nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng thấp mấy phần âm thanh phản bác nói. Đi thôi. Vân Triệt không có lại tiếp tục dừng lại, không bao lâu, liền đã mang lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi rồi luân hồi cấm địa. Long Bạch tạo thành kết giới hắn cũng không có cưỡng ép phá hủy. Chỗ này thần Hy đã từng an cư địa phương. Dù cho không có rồi nàng tồn tại, hắn cũng không hy vọng vì người ngoài chỗ nhiễu. Mới ra kết giới, Vân Triệt liền thu đến rồi đến từ Họa Cẩm truyền âm. Bẩm ma chủ nhân nói nàng ở kiểm kê long thần di lưu chi vật lúc, có rồi một chút thú vị, phát hiện, xin ngài nhàn hạ thời điểm, rời thân long thần vực một chuyến. Chuyện gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt nắm lên nàng cổ tay, đi long thần vực. Long thần giới tốt xấu trăm vạn năm bá chủ nội tình. Nhưng ngàn vạn không nên nhường ta quá thất vọng. Đông thần vực, ngâm tuyết giới. Thần giới chư vực chấn động, đông thần vực chi bắc càng là ban đầu gặp nạn địa phương, bốn phía đều là còn chưa tán hết hắc ám khói lửa. Chỉ có ngâm tuyết giới, vẫn như cũ là tuyên cổ yên tĩnh cùng băng lạnh. Mộc Huyền Âm chậm rãi đạp vào băng hoàng thánh vực, hết thảy cũng không có thay đổi, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Bởi vì nàng tâm, đã lại không độc thuộc mảnh này vĩnh hằng che tuyết thế giới. Gió tuyết dần dần loạn. Bay múa băng xương bông tuyết tranh nhau chen lấn trôi hướng Mộc Huyền Âm, ở nàng thân xung quanh hóa thành nhẹ nhàng nhảy múa băng linh, nhẹ nhàng quanh quẩn, không nguyện rời đi. Lần theo cái đó sinh mệnh bên trong quen thuộc nhất khí tức, Mộc Huyền Âm bước chân, nhẹ nhàng đạp vào rồi cái đó nàng đồng dạng quen thuộc nhất. Đã từng chỉ thuộc nàng cùng Vân Triệt băng hoàng thánh điện. A, một tiếng kinh sợ ngâm vang lên, Mộc Phi Tuyết đứng dậy, ngơ ngác nhìn lấy trước cửa thánh điện như mộng mà hiện tiên bóng, băng con ngươi như sương mù, ngâm khẽ như nghệ, tông. Chủ, điểm xuyết lấy lông băng linh hoa lạnh ao phía trước, một băng vân như điện giật bàn xoay người lại. Hai tỷ muội mâu quang đụng chạm, nháy mắt sụp đổ rồi một băng vân, con người bên trong trừ nàng ra tất cả rõ ánh sáng. Theo chi, liền cả nàng bóng dáng, cũng bị mơ hồ ở tại điên cuồng tràn ngập bụi nước bên trong. Tỷ, tỷ, một tiếng lẩm bẩm, nàng tâm niệm kéo động lấy nàng thân thể nhào về phía rồi Mộc Huyền Âm, trùng điệp nhào vào nàng trước ngực, như một đứa bé loại khóc lớn lên, thê lệ ở suối rơi bên trong ngưng kết. Ở hai người ôm chặt thân xung quanh tung bay mở điểm điểm băng thần. Tây thần vực, long thần giới, long thần vực, long thần thánh điện. Chỗ này thần giới đã từng chí cao thánh địa, đã lại không có long hoàng long thần long quân hình bóng, thậm chí toàn bộ thật lớn long thần vực, đều không có rồi bất luận cái gì rồng bóng dáng, toàn bộ bị kỳ lân giới khu trục. Long thần giới dòng dã trăm vạn năm khổng lồ tích lũy, đều là tập trung ở long thần vực phía dưới. Đếm không hết kết giới đang bị kỳ lân giới một điểm điểm tan rã lấy. Mà như thế khổng lồ tích lũy nghĩ muốn kiểm kê xong, tuyệt không phải trong ngắn hạn có thể làm đến. Sự hùng hậu trình độ, càng tuyệt không phải người thường chỗ có thể tưởng tượng. Không hổ là long thần giới, bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày, nay mắt có thể nhìn thấy tài nguyên, liền cơ hồ vượt qua rồi ta bắc vực ba vương giới tổng cùng. Chỉ Vũ Thập cầm lên một mai không gian ngọc châu, chậm nói rằng, ta tùy tiện hướng bên trong nhét rồi một chút, liền đủ để hoàn thành mười mấy trận khoáng cổ tuyệt kim phong đế đại điển. Nhìn đến, ta trước kia dự đoán vô chương còn là nhỏ rồi. Ta bắc vực cùng này ba thần vực chênh lệch, lại đâu chỉ địa ngục cùng bầu trời đâu. Bắc vực cằn cỗi, ba vực phồn thịnh. Không gì sánh được chênh lệch cực lớn, nhưng bất luận cái gì hắc ám huyền giả thấy, rồi đều không có cách gì không sinh lòng oán giận. Chỉ Vũ Thập cũng không ngoại lệ. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng con ngươi lạnh lời nói, tương lai ngươi thế nhưng là này thần giới thiên uy vô thượng, mẫu nghi thiên hạ đế hậu, thế gian hết thảy đều mặc cho ngươi điều động đòi dùng, bây giờ nói loại lời này còn là thật sự là không có thú. Chỉ Vũ Thập Sâu kính Uyển Uyển nói, lẫn nhau so sánh đế hậu, ta ngược lại là càng muốn làm hơn cái ma chủ bên thân không buồn không lo, có thể thỏa thích nũng nịu tranh thủ tình cảm đế phi, dù là làm thị thiếp đều tốt. Nàng quyến rũ con ngươi hơi nghiêng, Thiên Ảnh, ngươi nếu là chúng ý lời nói, này đế hậu vị trí liền nhường cho ngươi như thế nào? Hứ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc mặt sau khi từ biệt, không cho trả lời. Khụ khụ, Vân Triệt có chút xấu hổ ra rồi ra tiếng, hỏi nói, ma hậu, ngươi chỗ nói thú vị phát hiện, là cái gì? Chỉ Vũ Thập cấp thiết như vậy nhường Họa Cẩm truyền âm cùng hắn, nói rõ tuyệt không phải bình thường phát hiện. Chỉ Vũ Thập hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng một phất. Một đoàn hắc măng lóe lên, theo chi tản ra. Hiện ra là một quyển nửa trượng dài rộng, hiện lên tối đồng chi sắc cổ tịch. Cổ tịch bên trên tản ra dày đặc long khí, mà lẫn nhau so sánh với long khí nồng đậm, càng thêm chấn tâm là cỗ khí tức này phong cách cổ xưa. Phong cách cổ xưa đến khiến người ta cảm thấy nó không nên bảo tồn đến hiện thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt khẽ động, khó nói là Long Thần Bí Điển. Không, nếu là Long Thần Bí Điển, ta lại há dám vội vội vàng vàng như thế làm phiền ta ma chủ đại nhân đâu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói rằng, bộ này cổ tịch, phía trên quấn quanh rồi 9 tầng phong ấn, mà lại mỗi một đạo phong ấn đều còn sót lại lấy hồn vết. Nếu không phải Long Bạch đã chết, thời gian ngắn như vậy, ta còn thật không có biện pháp đem những này phong ấn toàn bộ vỡ vụn. Cổ tịch chỗ ghi, cũng không phải là Long Thần giới lịch sử, mà là di từ viễn cổ Long Thần nhất tộc. Cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, Vân Triệt cũng là ánh mắt kịch động. Viễn cổ bí điển, còn là viễn cổ Long Thần tộc chỗ di. Chỉ Vũ Thập đem bộ này cổ tịch nhẹ nhàng đẩy lên Vân Triệt trước người, ta đại khái lật rồi một chút, phía trên chỗ ghi là viễn cổ Long Thần nhất tộc lịch sử, và rất nhiều vốn đã triệt để chôn vùi vào viễn cổ bí văn. Nàng xem Vân Triệt một mắt, những này bí văn đối với hắn người mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là bí văn, nhưng đối với ma chủ đại nhân, có lẽ sẽ có cái gì đặc biệt trợ giúp. Ma chủ đại nhân không ngại chậm rãi xem qua, rất nhanh, kết giới chảy ra, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng một chỗ, dùng hết khả năng hòa hoãn huyền khí, chậm rãi lật ra bộ này như kỳ tích loại bảo tồn đến nay Long Thần cổ tịch. Cổ tịch tờ thứ nhất chỗ ghi là Long Thần nhất tộc tộc giới, trang thứ hai chỗ ghi là các đời Long Thần tên cùng hạch tâm chư rồng thần danh. Mặc dù tên là Long Thần tộc, nhưng Long Thần nhất tộc mỗi cái dài rằng giặc thời đại, đều chỉ có một cái Long Thần. Ở to lớn thần tộc, Long Thần hai chữ là một cái tứ đại sáng thế thần phía dưới, lại bao trùm vạn vạn thần linh bên trên siêu nhiên thần danh. Mà viễn cổ Long Thần nhất tộc chỉ là lệ thuộc trực tiếp Long Thần ngữ dưới Long tộc, nó là từ Long Thần, thần danh chỗ diễn sinh tộc tên, mà không phải tộc tên chỗ diễn thần danh. Cho nên, đương đại Long Thần giới chỗ thiết cái gọi là một đám Long Thần, không những không phải là đối Long Thần cái này thần danh kính ngưỡng, ngược lại là một loại cực độ khinh nhờn. Long Thần tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, mặc dù không kịp sáng thế thần, nhưng tuyệt đối vượt xa cái khác toàn bộ sinh linh. Cho nên mênh mông kéo dài thời đại viễn cổ, toàn bộ Long Thần tộc lịch sử, Long Thần cũng chỉ giao thế rồi 6 đời. Vân Triệt sự chú ý, dừng lại ở tại trên chỗ ghi cuối cùng một đời Long Thần bên trên, cũng liền là dành cho hắn trọng ân thái cổ thương Long. Nó tên, Long Dần. Nương theo lấy Long Thần mạn trường sinh mệnh, là kỳ đồng dạng vô cùng gian nan truyền thừa. Phía trên chỗ ghi, thái cổ thương Long từ trở thành Long Thần, đến cuối cùng vẫn lạc ở tại thần ma ác chiến, trọn vẹn 3.000 vạn năm thời gian, lại chỉ dục có một đứa con gái. Năm đó, ở Thiên Huyền Đại Lục đạt được Long Thần chi huyết, Long Thần chi hồn cùng Long Thần chi tủy lúc. Thái cổ thương Long tàn hồn cuối cùng giao phó, liền là tìm tới hắn bị phong vào Chu Thiên Thủy Tổ kiếm bên trong nữ nhi. Cỗ này quá mức cường liệt lo lắng cùng chấp niệm nhường hắn một mực đau khổ kiên trì, tới hiện thế, ở giao phó cho tà thần người thừa kế sau mới rốt cục tán hết. Nguyên lai, này mạnh mẽ Long Thần một đời, ở nhưng cũng chỉ có như thế một đứa con gái. Cảm thán thời điểm, Vân Triệt lông mày sừng bỗng nhiên co quắp một trận. 3.000 vạn năm mới một đứa con gái, chờ chút. Chính mình những này năm cũng coi là hồng nhan thành đàn, cày cấy vô số, cũng chỉ có vô tâm một đứa con gái. Hắn mặt ngoài nhìn đi lên không ở ý này kiện việc, đáy lòng kỳ thực một mực canh cánh trong lòng. Khó nói, này hết thảy nguyên nhân, là chính mình trên người quá mức tinh thuần Long Thần huyết mạch. Chỉ là, cổ tịch bên trên, nhưng lại không chở có mặt đại Long Thần chi nữ tên thật, chỉ xưng là công chúa, đề cập nó dịu dàng thanh nhã, mạo như thiên hoa, làm sinh mệnh sáng thế thần lê xa chỗ thưởng thức. Thường tiến về sinh mệnh thần cung, bạn ở tại sinh mệnh sáng thế thần tọa dưới. Này một đoạn ngắn liên quan tới Long Thần công chúa ghi chép, nhường Vân Triệt ánh mắt dừng lại rồi rất lâu. Sau đó, hắn lật ra Long Thần cổ tịch trang thứ 3. Mà một trang này, ghi lại không phải Long Thần lịch sử, mà là Tứ Đại Sáng Thế Thần, Chu Thiên Thần Đế, Mạt Ách Cầm Chí Bảo, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm Tứ Đại Sáng Thế Thần đứng đầu, thần lực thế gian vô song, bao trùm tất cả sáng thế thần cùng ma đế bên trên, cũng được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm công nhận, nhưng thả Thủy Tổ Kiếm uy, tính tình cực độ chính trực, ghét ác như cừu, nguyên tắc trước mặt, không cho bất luận cái gì nhân tình cùng biến báo, càng cực độ bài xích hắc ám huyền lực, không cho bất luận cái gì cùng ma tộc gần chạm. Chu Thiên Thái Tử Mạt Tô, thần tư chắc việt, thế gian thần tử vô xuất kỳ hữu, Chu Thiên Thần Đế yêu chi sâu sắc. Lại bởi vì xúc phạm không thể cho chi cấm kỵ, bị nó tự tay chôn vào không có chi vực sâu. Nó chính nó hà khắc nó tuyệt, chấn động chư thiên, thế đều là tán tụng bái phục. Vân Triệt thật sâu nhíu mày. Kiếp thiên ma đế bi kịch, tà thần bi kịch, đều là Mạt Ách chỗ ban cho. Thậm chí về sau hủy diệt một thời đại thần ma ác chiến, cũng là hắn chôn xuống đạo thường lừa. Hắn cực độ chính trực, ghét ác, Vân Triệt sớm đã có chỗ biết, lại là không có nghĩ tới, hắn lại chính trực, mà lại không cho biến báo, đến có thể tự tay chôn diệt chính mình phạm xuống cấm kỵ nhi tử. Còn là nhất yêu quý, mà lại tự tay chỗ phong thái tử. Đối chính mình chọn vì người thừa kế con ruột đều là như thế. So sánh cùng nhau, hắn đối kiếp uyên, nghịch huyền và nghịch kiếp ngoan tuyệt, quả thực đều không cần quá bình thường. Chu Thiên Thần Đế vì đoạt xuống kiếp thiên ma đế trong tay thủy tổ mảnh vỡ, đem nó dẫn đến hỗn độn đông cảnh, về sau dùng thủy tổ kiếm uy phá vỡ hỗn độn chi tường, vô cùng kiếm uy đem kiếp thiên ma đế cùng nó dẫn dắt lĩnh kiếp thiên ma, tộc trục xuất đến bên ngoài hỗn độn. Từ đó tứ đại ma đế chỉ còn lại nó ba, ma tộc kịch chấn, thiên địa bất an. Chu Thiên Thần Đế cùng Nguyên Tố Sáng Thế Thần ác chiến, nó bởi vì không rõ ràng. Cũng là này chiến về sau, Nguyên Tố Sáng Thế Thần vứt bỏ xuống Sáng Thế Thần tên, từ càng tà thần, từ đó ẩn thế. Này chiến về sau, Chu Thiên Thần Đế cũng lâu ẩn không ra. Long thần bái phỏng, bị cự thần cung bên ngoài. Sau công chúa về tộc, nghe sinh mệnh Sáng Thế Thần than đến, Chu Thiên Thần Đế nguyên khí sụp đổ giảm, chỗ thừa tuổi thọ, hoặc khó khăn lắm trăm vạn năm. Nghi cùng Nguyên Tố Sáng Thế Thần giao chiến lúc, lần nữa sử dụng thủy tổ kiếm uy. Thần cung chi đỉnh, Chu Thiên Thần Đế nhìn lên trời nhắm mắt, thọ chung qua đời, cuối cùng thần ngữ, vì Mạt Tô tên, mặt sau liên quan tới Mạt Ách ghi chép, hắn hầu hết đã biết, thậm chí còn không bằng hắn biết rõ chân thực cùng kỹ càng. So sánh như, Mạt Ách cùng kiếp thiên ma đế định ngày hẹn, cái gọi là thủy tổ mảnh vỡ chỉ là ngụy trang, thực bởi vì là vì, rồi vĩnh viễn xóa bỏ nàng cùng Nguyên Tố Sáng Thế Thần ở giữa cấm kỵ. Này viễn cổ thứ nhất Sáng Thế Thần, lại là chết như thế chi sớm, đều không thể tham dự về sau thần ma chi chiến. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút ít trào phúng mà nói, không phải là tự tay chôn con, gãy rồi chính mình thọ. Vân Triệt không có trả lời, ánh mắt tiếp tục hướng dưới, trật tự Sáng Thế Thần, Tịch Kha Cầm Chí Bảo, Trụ Thiên Châu sáng lập cùng duy trì thiên đạo pháp tắc, thủ hộ thế gian vạn vật cân bằng Sáng Thế Thần. Tính tình ôn hòa mà cự bên ngoài, truy cầu chư thiên vạn tộc công chính cùng ôn hòa. Khiển trách ghét hết thảy hình thức phân tranh, vui độc tích thiên địa, độc tịch độc hành. Tuy là Sáng Thế Thần, lại không thiết thần cung, tọa hạ cũng vô thần quân thần vệ. Vì thiên địa trật tự mà sinh người, liền không nên có tư dục tư tình trật tự Sáng Thế Thần từng như thế đối, trước tổ long thần ngôn. Vân Triệt lệch rồi lệch miệng. Không cho phép chính mình có tư dục tư tình Sáng Thế Thần, tặng không ta Sáng Thế Thần thần lực đều không được. Trách không được đông thần vực phạn đế thần giới, tinh thần giới, nguyệt thần chỗ kế thừa từ phạn thần. Tinh thần, nguyệt thần, ở thời đại viễn cổ đều là loại Mạt Ách tọa hạ, nguyên lai cái này đường đường Sáng Thế Thần, ở nhưng liền cái thần cung thần vệ đều không có. Chỉ có viên kia Trụ Thiên Châu, thành tựu rồi hiện thế một cái trụ thiên thần giới, còn bị hắn tiêu diệt. Liên quan tới trật tự Sáng Thế Thần ghi chép, cũng không đề cập hắn tử vong. Hiển nhiên, hắn có lẽ là diệt vong ở tại Long Thần diệt tộc về sau. Dừng a. Lần theo Vân Triệt ánh mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường suy tiếng, này cái gọi là viễn cổ Long Thần nhất tộc thổi lên một cái nữ nhân tới, ở nhưng cũng sẽ dùng như thế nhiều khuếch đại ngôn từ. Vân Triệt không tự giác nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt. Nếu bàn về nữ tử dung nhan, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thần Hy không thể nghi ngờ đã là thế gian cực hạn, mà lại, là liền tại huyễn tưởng bên trong đều không có cách gì vượt ra ngoài cực hạn. Cái này, bị Long Thần cổ tịch bao dùng như thế lời ca tụng viễn cổ Sáng Thế Thần nữ, dù là xuất hiện ở tại hiện thế, đơn thuần dung nhan cùng Ngọc Khu cũng không đến mức vượt qua Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cùng Thần Hy loại này đã không khả năng lại có vượt qua lĩnh vực, có lẽ a Chu Thiên Thần Đế cùng Nguyên Tố Sáng Thế Thần đều là lê xa chỗ gãy tâm, dài răng giặc si cầu lại chỉ đều là không có quả. Chu Thiên Thần Đế vì truyền thừa mà nhịn đau đoạn tâm, chọn Thiên Lạc Thần Tộc Tộc Đế vì sau, ngắn ngủi vạn năm cơ thiếp ba vạn, mà Nguyên Tố Sáng Thế Thần lại thủy trung tâm ý chưa ngừng, một thân một mình, vì thế chỗ than chỗ thương tiếc. Vân Triệt trong lòng một tiếng thầm than. Kỳ thực, Nguyên Tố Sáng Thế Thần về sau rời tâm kiếp thiên ma đế Chỉ là này vượt qua cấm kỵ kết hợp, đã định trước không thể vì thế chỗ biết, càng không khả năng vì thế chỗ chúc phúc. Đặc biệt là nữ nhi của bọn hắn, đối với tà thần đã từng tình yêu cay đắng lê xa một việc, phá giới về thế, đối mặt hết thảy tận về bụi mù kiếp thiên ma đế vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đối lê xa tên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ma đế, cũng là nữ nhân a. Ác chiến bạo phát, thiên địa gặp nạn. Cửu sát ma đế vì yên ánh sáng thần lực, đoạt hồng mông sinh tử ấn, liền phá thứ nguyên, trên trời rơi xuống sinh mệnh thần cung, vẩy xuống che trời che lấp mặt trời cửu sát ma độc. Sinh mệnh thần cung sụp đổ hãm. Thế gian lại không có sự sống thần tức. Sinh mệnh sáng thế thần vẫn lạc, các giới tức giận, vạn linh bi thương. Nhưng, lúc đến nay lúc, vẫn như cũ không thể tìm được sinh mệnh sáng thế thần di thân thể. Hoặc bởi vì sợ nó di thân thể chỗ thả ánh sáng thần tức, vì cửu sát ma tộc hủy tận. Mạt Ách là cái thứ nhất trôi đi sáng thế thần, mà Lê Sa thì là cái thứ nhất vẫn lạc sáng thế thần. Trung Quy, nàng ánh sáng thần lực nhất ma tộc chỗ sợ, chiến lực nhưng lại là bốn sáng thế thần câu tứ ma đế chi mạt. Dựa băng hoàng thần linh chỗ lời nói, Lê Sa vì tứ đại sáng thế thần bên trong thụ, nhất vạn linh tôn kính cùng ngưỡng mộ sáng thế thần, băng hoàng thần linh, cũng dùng từng hầu ở tại Lê Sa tọa hạ mà dẫn vì cả đời chi vinh. Chắc hẳn năm đó nàng vẫn lạc tin tức truyền ra lúc, nhất định vạn giới bi thương. Nguyên tố sáng thế thần, nghịch huyền cầm trí bảo, càn khôn thứ tư cầm trí bảo ghi chép liền có thể nhìn ra, liền long thần tộc cũng không biết, càn khôn thứ sớm đã không ở tà thần trong tay, mà là cùng kiếp thiên ma đế thiên độc châu trao đổi. Khống chế cực hạn thủy, hỏa, phong, lôi, nham năm loại nguyên tố thần lực, cũng nhưng vượt qua nguyên tố pháp tắc sáng thế thần, vì chiến mà sinh, dùng thủ hộ vì sứ mệnh, tính tình phóng khoáng hiền hòa, không câu nệ tục lễ, không ỷ lại thần danh, vui du lịch các giới, ban ân thiên hạ. Cùng tộc ta các đời long thần đều là bạn thân, đối với tộc ta còn có vạn thế khó báo chi trọng ân. Dùng tình cực chuyên, cả đời lưu luyến si mê sinh mệnh sáng thế thần mà không thay đổi, các đời long thần đều là chi than. Nguyên tố sáng thế thần cùng Chu Thiên Thần Đế ước chiến ở tại Thái Sơ Hạch Tâm, nguyên nhân không rõ ràng, hoặc vì nguyên tố sáng thế thần phẫn ở tại Chu Thiên Thần Đế trục xuất kiếp thiên ma, đế cử chỉ sẽ dẫn ma tộc tức giận, đánh vỡ hai tộc cân bằng, tai họa về sau vô tận. Này chiến không có người nhưng gần, kết quả cũng không có người biết. Này chiến về sau, nguyên tố sáng thế thần vứt bỏ xuống sáng thế thần tên, từ phong tà thần, từ đó ẩn thế, sau đó gần như không người thấy tung tích dấu vết, long thần bái phòng, cũng bị một lời xa cự. Long thần từng lời nói, tà thần tâm như bụi bặm, nó buồn bã vô tận, chỉ cầu bị thế quên. Sáng thế thần chiến hậu, Chu Thiên Thần Đế thọ nguyên sụp đổ giảm, nghi nó mạnh thả rồi thủy tổ kiếm uy. Như đây là thật, nguyên tố sáng thế thần chi thần lực, không ngờ vượt qua Chu Thiên Thần Đế. Mạnh thả thủy tổ kiếm uy, đem nặng giảm thọ nguyên. Loại nào nguyên do, lại nhường Chu Thiên Thần Đế vì bại nguyên tố sáng thế thần, không tiếc như thế đại giới, như chỉ là giữ gìn thứ nhất thần đế tôn nghiêm, làm không đến như thế. Chu Thiên Thần Đế thọ chung, tà thần ẩn thế, trật tự sáng thế thần cùng sinh mệnh sáng thế thần từ không đề cập nửa chữ. Nó duyên nó bởi vì, hoặc vĩnh che bụi bặm. Vân Triệt trong lòng cảm thán, năm đó chân tướng, liền mạnh mẽ long thần tộc đều không thể nào chỗ biết, hiện thế chính mình, lại chỉ đều là biết. Không tiếc hèn hạ ám toán, không tiếc từ phá vỡ nguyên tắc, càng không tiếc mạnh thả thủy tổ kiếm uy. Chu Thiên Thần Đế chỗ làm những này, đều là triệt để chôn vùi nguyên tố sáng thế thần cùng kiếp thiên ma đế chỗ tạo. Hắn bất kể như thế nào cũng không thể cho tồn cấm kỵ. Chu Thiên Thần Đế cùng nguyên tố sáng thế thần một chiến, quyết định là nghịch kiếp cái này cấm kỵ tồn tại vận mệnh. Mà giao chiến trước đó, Chu Thiên Thần Đế nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế xưng thứ nhất thần đế chính mình lại, nhưng không phải là nguyên tố sáng thế thần đối thủ. Nguyên tố sáng thế thần cùng kiếp thiên ma đế chỗ tổng thương thần ma cấm điển, tà thần quyết, chỗ diễn sinh, lại là vượt qua thứ nhất sáng thế thần lực lượng, này đối đem thần ma không cho. Khắc ở tại ý chí Chu Thiên Thần Đế mà nói, là sao mà to lớn châm biếm. Mạnh thả thủy tổ kiếm uy đánh bại nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách tự biết thắng mà không võ, không thể không lui nửa bước. Chôn vùi nghịch kiếp ma hồn, bảo lưu thần hồn của nàng, nhưng muốn vĩnh hằng ẩn xuống xuất thân của nàng. Nghịch kiếp từ này, phân liệt thành Hồng Nhi cùng U Nhi. Đem Hồng Nhi giao phó cho kiếm linh thần tộc, đem không đành lòng gạt bỏ U Nhi ẩn vào Lam Cực Tinh Hắc Ám vực sâu. Nguyên tố sáng thế thần ở thống khổ cực độ, đau thương, tự trách, áy náy, bất lực, thất vọng dưới vứt bỏ xuống sáng thế thần tên, từ đó ẩn thế. Những năm kia, hắn có lẽ sẽ ngẫu nhiên bộ dạng âu lo xa xem đã trở thành kiếm linh thần, tộc công chúa, mỗi ngày hạnh phúc không lo Hồng Nhi, Linh Uyển hô một mắt, nhưng nhất định không dám đi thăm viếng U Nhi. Trong đó đau khổ, không có người có biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hiện thế ghi chép, năm đó thần ma ác chiến nguyên nhân gây ra. Là ma tộc vì cướp đoạt không chủ Chu Thiên Thủy Tổ kiếm dẫn dắt phát. Kỳ thực, chân chính đạo thừng lừa, lại là thần tộc Chu Thiên Thần Đế chỗ chôn xuống. Ma tộc tức giận, nổ tung hai tộc cân bằng, hai đại sáng thế thần vừa chết vừa ẩn. Cho dù không có Chu Thiên Thủy Tổ kiếm làm dẫn, bất luận cái gì một điểm ngọn lửa cũng có thể đem chi dẫn bạo. Hừ, còn thật sự là châm biếm. Hết lần này tới lần khác, Chu Thiên Thần Đế lại là tự xưng là chính đạo chi đế, đoán chừng ở hắn trong mắt, hắn là gãy mình mà làm thiên hạ, tuyệt sẽ không cho là tự mình làm sai rồi cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh rên một tiếng, trụ hư tử ở trước mặt hắn, đều muốn cam bái hạ phong. Viễn cổ long thần chỗ ghi tứ đại sáng thế thần, không thể nghi ngờ xa không phải đương thời ghi chép có thể so sánh. Kết hợp với Vân Triệt chỗ biết một chút chân tướng, ở tại hắn trong não miêu tả ra rồi càng thêm rõ ràng sáng thế thần giống. Vân Triệt không có nói chuyện, đem cổ tịch lật đến rồi thứ tư trang. Một trang này chỗ ghi vẫn như cũ không phải là long thần lịch sử, mà là bảy đại huyền thiên chí bảo. Vân Triệt ánh mắt nháy mắt giữa ngưng gấp, sự chú ý cũng mấy lần tập trung. Tứ đại sáng thế thần đã là viễn cổ truyền thuyết cùng biến mất bụi bặm, mà bảy đại huyền thiên chí bảo lại là bảo tồn đến nay. Mà lại trừ rồi Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, cái khác sáu đại chí bảo đều là từng hiện thế. Càng có trọn vẹn bốn kiện chí bảo rơi vào rồi hắn trong tay. Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trụ Thiên Châu, Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính. Càn Khôn Thứ cũng ở hắn bên thân. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm chưa bao giờ xuất hiện, mà Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã theo lấy mặt lị, vĩnh rơi bên ngoài hỗn độn. Thứ nhất chí bảo, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm thai nghén sinh ra ở tại hỗn độn hạch tâm Dương Diện, có lấy chí thuần chí thánh chi lực thần kiếm, vì hỗn độn thế giới thứ nhất chuôi kiếm, thế gian vạn khí bắt đầu tổ, trong truyền thuyết bao hàm thủy tổ thần chỗ di thủy tổ thần lực, có lấy mạnh mẽ đến ngũ nghịch trật tự lực lượng. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm tồn thế đến nay, chưa bao giờ có qua chân chủ, hoặc bởi vì thủy tổ thần lực tồn tại, thế gian không có người phối vì nó chủ. Chỉ công nhận Chu Thiên Thần Đế mặt ách cương chính chi hồn, lưu lại nó bên người. Chu Thiên Thần Đế tên cũng từ này mà sinh, thủy tổ thần lực chỉ thủy tổ thần nhưng ngự, hắn linh tung được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm công nhận, thôi động thời điểm cũng át gặp nó nặng phệ. Mạnh thả thủy tổ kiếm uy, dù cho là sáng thế thần, cũng hao tổn ba thành thọ nguyên, thần linh thả chi, hao tổn chín thành thọ nguyên, phàm linh thả chi, nháy mắt giữa chôn vùi. Vân Triệt trong lòng kinh sợ như thế. Mạnh như sáng thế thần, thả ra một lần thủy tổ kiếm uy, lại để cho hao tổn dòng dã ba thành thọ nguyên. Đây chính là sinh mệnh cực kỳ dài dằng dặc, gần như bất tử bất diệt sáng thế thần. Mà Chu Thiên Thần Đế mặt ách cả đời, tổng sử dụng thủy tổ kiếm hai lần. Một lần trục xuất kiếp thiên ma đế và 900 ma thần, một lần cưỡng ép đánh bại tu thành thần ma cấm điển nguyên tố sáng thế thần. Cũng liền là nói, hắn thọ nguyên trực tiếp giảm mạnh 6 thành. Khó trách thân là thứ nhất sáng thế thần, lại bị chết như thế chi sớm. Mà một cái chân thần sử dụng, trực tiếp hao tổn chín thành thọ nguyên, cho dù là cái cực tuổi trẻ thần linh, cũng muốn làm trận sắp chết. Này Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, ở Chu Thiên thời điểm, càng trước Chu mình. Chu Thiên Thần Đế thọ chung mà qua, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm không biết tung tích. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm chợt hiện hỗn độn hạch tâm, vạn giới phải sợ hãi, ma tộc kịch động. Thủy Tổ chi kiếm không thể làm ma chỗ được, Chu Thiên Thần Đế tọa dưới thần tộc vì hộ trước chủ chi kiếm, đều là dốc sức mà ra. Nhưng ma tộc chi cuồng bạo gấp 10 lần so với dự đoán, này chiến sự khốc liệt, cơ hồ đọa thiên bi thế. Cùng ma tộc chi thảm chiến, dùng thủy tổ kiếm làm dẫn cuối cùng bạo phát. Nhưng, long thần nặng than, này chiến không thể quy tội thủy tổ kiếm, ma tộc mối hận oán, sớm đã đâm sâu vào, nháy mắt đốm lửa nhỏ, liền nhưng bạo chi. Toàn tộc đều là động, vạn giới sụp đổ, máu nhuộm bầu trời. Chu Thiên Thần tộc đem thủy tổ kiếm giao phó ta tộc, không có dắt phía dưới ngưng tâm vì chiến. Này tai kiếp nạn này, khi nào vì tận? Thủy tổ kiếm nơi, tổng là ma tộc chỗ biết, vạn ma vọt tới. Ma độc vệ sinh, bầu trời lờ mờ, ma khí khắp trời, tử khí như vực sâu, sao mà tuyệt vọng? Long thần nặng vết thương, đồng tộc tàn lụi, tuyệt vọng gần sát, công chúa bị thương nặng sắp chết, hơi thở mong manh. Ma độc xâm hồn, long thần khóc nức nở, chợt mạnh nát long thần tỷ, thả ra trong đó bao hàm một sợi thủy tổ thần lực, lại không dùng chi chu ma, mà dùng chi làm môi giới, đem công chúa sắp chết thân thể phong vào Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, ném vào luân hồi giếng bên trong. Nhưng ma tộc phát rồ, vì đoạt thủy tổ kiếm, lại mạnh phá vỡ luân hồi giếng, cho đến sụp đổ mất. Từ đó thế gian lại không có luân hồi. Thủy tổ kiếm quay về, công chúa quay về, thiên mệnh cũng không có biết. Liên quan tới Chu Thiên Thủy Tổ kiếm ghi chép đến nước này kết thúc, mà cuối cùng vài đoạn ghi lại văn tự đã lại không cứng cáp tinh tế, mà là hỗn loạn không chịu nổi, nhất là cuối cùng vài câu, thậm chí mấy không thể phân biệt. Hiển nhiên, khắc ấn cổ tịch thần long ở lúc kia đã gần kề gần mệnh tận. Tuy rằng đều là không phải chủ động, nhưng thần ma thời đại kết thúc, khắc đầy rồi Chu Thiên Thủy Tổ kiếm bóng kiếm, từ đó thế gian lại không có luân hồi. Này tám cái chữ, Vân Triệt nhìn chăm chú rồi cực kỳ lâu. Luân hồi mà nói, nguyên lai không hề chỉ là hư ảo truyền thuyết. Thời đại viễn cổ chân chính tồn tại luân hồi chuyển thế, long thần nhất tộc đời đời trấn thủ luân hồi giếng, liền là luân hồi chuyển thế môi giới. Luân hồi giếng ở thần ma chi chiến bên trong bị phá hủy thành rồi chết giếng, thế gian cũng liền lại không còn luân hồi chuyển thế. Ở Thiên Huyền Đại Lục lúc, Vân Triệt từng tiếp xúc qua một lần ngụy luân hồi. Kia chính là phần tuyệt trần trên người đã phát sinh, từ Hiên Viên Vấn Thiên chỗ đạo diễn, vượt qua ngàn năm vĩnh dạ luân hồi. Bất quá, Vân Triệt về sau lật duyệt vĩnh dạ huyễn ma điển lúc, mới phát hiện này cái gọi là luân hồi, cấm thuật, bản chất trên chẳng qua là đối mệnh khí, huyết mạch, linh hồn một loại cấm kỵ phong tồn cùng chết cây, quá trình chẳng những có tuân thiên đạo, mà lại cực kỳ tàn nhẫn, tất nhiên dẫn đến mệnh khí cùng linh hồn không trọn vẹn, do đó nhường phần tuyệt trần tính tình cực đoan, vận mệnh đau khổ, dù cho không chết, cũng không có cách gì tồn thế quá lâu. Nhưng, ở cái này luân hồi giếng đã chết hiện thế, Vân Triệt chính mình trên người, lại thật sự rõ ràng phát sinh qua luân hồi. Mà lại, là bảo tồn tất cả trí nhớ, cùng nhận biết thậm chí truyền thuyết đều toàn nhưng không giống đặc thù luân hồi. Luân hồi giếng, luân hồi kính, bây giờ long thần giới luân hồi cấm địa, liền là viễn cổ luân hồi giếng nơi. Chỉ bất quá, đó là một thanh tựa hồ, không khả năng dùng bất luận cái gì lực lượng khôi phục vĩnh hằng chết giếng. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm một lần cuối cùng xuất hiện, là ở viễn cổ long thần giới, lại là không cho ma tộc sở đoạt, mà ném vào rồi luân hồi giếng. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói rằng, cái này nghe đồn, phạn đế thần giới, và cái khác không ít vương giới cũng đã có tương tự ghi chép, xem ra là thật không thể nghi ngờ. Chỉ là không có nghĩ tới, Thủy Tổ kiếm bên trong, ở nhưng còn bị phong vào rồi viễn cổ long thần chi nữ. Có lẽ có rất nhiều người dựa này tìm kiếm a. Vân Triệt hỏi, nếu là cái khác tinh giới, sợ là mỗi một mảnh đất trống đều sớm đã bị lật rồi ngàn vạn lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, nhưng đây chính là long thần giới, lại có ai dám tự ý vào. Bất quá, long thần giới tự thân có lẽ chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm, đặc biệt là luân hồi cấm địa. Chỉ là, này Chu Thiên Thủy Tổ kiếm dù cho tìm được lại có thể thế nào? Cần nó công nhận, mới có thể sử dụng Thủy Tổ thần lực, mà Thủy Tổ thần lực thả ra thời điểm lại sẽ cắn trả tự thân. Hiện thế chúng sinh đều là thần phía dưới phàm linh, cưỡng ép thôi động Thủy Tổ kiếm uy, tự thân nhất định nháy mắt giữa chôn vùi. Như vậy thì tính này kiếm uy hủy thiên diệt địa, lại có gì ý nghĩa đâu? Đương nhiên là có. Vân Triệt thấp giọng nói, chôn mình mà đổi hủy thiên diệt địa, 4 năm trước ta nhất định không chút do dự. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng nghiêng chìm, theo chi phần môi nhẹ nhàng thổ tức, chậm rãi thư lông mày nói, này cái gọi là thứ nhất chí bảo, ở rất nhiều trong mắt người, còn không bằng ngươi lông tóc. Tương lai bất kỳ thời khắc nào, ngươi như lại có tương tự niệm tưởng, liền cho ta nghĩ lên câu nói này. Vân Triệt chuyển con ngươi, ánh mắt quái dị nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nháy mắt giữa nghiêng đi ngọc mặt, ngữ khí gượng gạo nói, ta là thay ngươi thê nữ nhóm nói, biết rõ rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt nghiêm túc đến gần như nhu thuận trả lời, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ nhếch, mắt vàng nhẹ sao động, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vân Triệt ánh mắt một lần nữa trở về Long Thần cổ tịch bên trên. Long Thần chi nữ bị phong vào Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, Vân Triệt sớm tại Thiên Huyền Đại Lục lúc liền đã biết hiểu. Dùng Thái Cổ Thương Long Tàn Hồn tự thuật cùng nhắc nhở, hắn năm đó chỗ vì là đem chính mình nữ nhi biến thành rồi Chu Thiên Thủy Tổ kiếm kiếm linh, mà lại rất có thể là thành công rồi. Nếu là thất bại, hắn sẽ mất hết can đảm, không đến mức chấp nhất còn sót lại đến hiện thế. Long thần tộc Long thần tỷ bên trong, lại phong tồn lấy một sợi thủy tổ thần lực, này sợ là viễn cổ long thần nhất tộc lớn nhất bí ẩn rồi. Trung quy, đây chính là vượt qua hồng mông tầng diện, nhất trí cao vô thượng lực lượng. Dùng cái này thủy tổ thần lực làm môi giới, liên thông thủy tổ kiếm không gian, dung hợp thủy tổ kiếm thần thức, đem long thần chi nữ hóa thành thủy tổ kiếm linh, đầy đủ hoàn mỹ phù hợp phía dưới. Hòa Lăng tùy tiện trở thành rồi Thiên Độc Châu cùng Trụ Thiên Châu Châu Linh. Cùng đó đối lập, Thái Cổ Thương Long này được thao tác đạo lý trên xác thực có thể thành công. Nhưng này dù sao cũng là Thủy Tổ Kiếm, tầng diện cao hơn Thiên Độc Châu cùng Trụ Thiên Châu, cuối cùng kết quả như thế nào, không có người biết. Nhưng có một điểm có thể xác định, xem như chân chính trí cao vô thượng Thủy Tổ tồn tại, vô luận cái nào thời đại, đều không khả năng có thể chân chính bẻ gãy giật tắt Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, lực lượng. Đổi lời nói chi? Long thần chi nữ năm đó như thành công hóa thành thủy tổ kiếm linh, như vậy, nàng liền cũng đồng thời trở thành rồi vĩnh hằng tồn tại. Tất nhiên cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, một mực tồn tại đến nay, trừ phi nàng chủ động thoát ly. Nhưng nếu nàng cùng Thủy Tổ Kiếm thành công cùng tồn tại, vì cái gì như thế nhiều năm chưa bao giờ hiện thế, cũng chưa bao giờ đi kiếm tìm khổ đợi nàng trăm vạn năm long thần tàn hồn. Mà lại, luân hồi giếng, luân hồi cấm địa, long thần chi nữ, sinh mệnh sáng thế thần tọa hạ, luân hồi cấm địa, sinh mệnh thần tích, không, không khả năng. Đã vô thủy tổ kiếm uy, càng không khả năng vì long bạch chỗ hại. Quá hoang đường, không khả năng là nàng. Vân Triệt không tự giác lắc đầu. Tán đi đầu óc bên trong cái đó không hiểu cùng hết thảy mơ hồ trùng điệp tiên bóng. Nhưng nếu như, chỉ là nếu như, cưỡng ép vứt bỏ hết thảy không hợp lý cùng hoang đường, thật là nàng. Như vậy, nàng sẽ không sẽ, vẫn tồn tại như cũ tại thế. Cho dù là dùng nào đó loại hiện thế chi người thường không thể lý giải hình thức. Vân Triệt. Tai bên mấy tiếng kêu gọi, rốt cục đem Vân Triệt từ mất hồn bên trong tỉnh lại. Còn chờ cái gì nữa? Đang suy nghĩ thủy tổ kiếm hướng đi. Vân Triệt nói. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng lạnh giận, ngươi vừa rồi bộ dáng, rõ ràng là nghĩ đến rồi cái nào nữ nhân. Vân Triệt, âm thanh trách cứ giữa, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên chìa tay, rất không nhu hòa đem Vân Triệt ép ngồi ở đất, theo thơm gió nhẹ tập, cạp váy phất phới, nhuyễn ngọc thiếp mang, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là ngồi ở chân trái của hắn bên trên, dài dài đùi ngọc khúc ở tại hắn đầu gối phải, phần môi thổ tức mang lấy hơi có chút bá đạo mềm âm, thẳng chạm Vân Triệt trong tai, có ta ở đây bên thân, không thể dùng nghĩ khác nữ nhân. Long Bạch đã chết, lại biết rõ Lam Cực Tinh gắn ở sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trước mặt hắn rõ ràng biến được càn rỡ. Vân Triệt nhàn nhạt trắng nàng một mắt, bàn tay duỗi ra, tiện tay vung lên nàng dài dài váy, trần ra một đoạn da sáng trắng hơn tuyết cặp đùi đẹp. Vân Triệt năm ngón tay thuận lấy kiều đẹp thon dài đường cong, thẳng duỗi váy chỗ sâu, đầy tay phong ngưng ngọc nhuận, tung thế gian nhất hoàn mỹ không tì vết dương chi mỹ ngọc đều khó đạt, đến nó vạn nhất. Nhìn lấy một bàn tay lớn hình dạng ở chính mình váy phía dưới nổi sóng chập trùng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi môi khẽ cắn, đôi mắt đẹp mông lung, dương mắt thời điểm, lại phát hiện Vân Triệt ánh mắt lại rơi ở rồi long thần cổ tịch bên trên, lập tức trong lòng ngầm bực, dẫn dỗi dùng đầu lưỡi hung hung chọc lấy một chút hắn ốc nhĩ, đừng làm rộn. Vân Triệt một cái tay ở Thiên Diệp Ảnh Nhi váy dưới tàn sát bừa bãi du tẩu, một cái tay khác ở rất nhỏ lật xem cổ tịch. Thứ hai chí bảo, tà anh vạn kiếp luân thai nghén sinh ra ở tại hỗn độn hạch tâm mặt âm, có chí âm chí tà chi lực khủng bố ma luân. Nghe đồn ngưng tụ hỗn độn mới bắt đầu chỗ diễn sinh hết thảy mặt trái chi lực, lại có nghe đồn lực lượng vì thủy tổ thần lực, nghịch vị chi lực, hoàn toàn bạo phát ma luân chi lực, có thể so với thủy tổ kiếm uy. Tà anh vạn kiếp luân tồn thế đến nay, cũng chưa bao giờ có qua chân chủ. Ma tộc truyền lại, tứ đại ma đế đều là từng nếm thử khống chế tà anh vạn kiếp luân, lại chỉ đều là thất bại, mà lại chỉ đều là phản nhận nó thương. Nó linh tà anh tính tình vui buồn thất thường, cuồng tứ quái đản, hung lệ táo bạo. Đã không nhưng khống chế, cũng càng không có nhưng dự đoán, dẫn tai vô số, lâu chi tất vì họa lớn. Cũng may nó tính tình phẳng phất trẻ con hài nhi, tâm phòng thủ thấp yếu, bị tùy tiện dẫn, đến tứ đại ma đế cùng chúng ma thần hợp lực chỗ thiết đại trận bên trong, ở tại tà anh chi lực bạo phát trước đem chi đột nhiên phong ấn, cắt đứt tai họa về sau. Tứ ma đế lẫn nhau dạ, không phải đến ngập đầu chi kiếp, tuyệt đối không thể thả mở tà anh vạn kiếp luân chi phong ấn. Vui buồn thất thường, cuồng tứ quái đản, hung lệ táo bạo. Vân Triệt hơi hơi nhíu mày. Thái sơ thần cảnh bên trong, hắn từ mặt lị nơi đó không chỉ một lần tiếp xúc qua tà anh. Nó bề ngoài, âm thanh, phương thức nói chuyện đều thật là cái nữ tính hài đồng. Tuy rằng tính tình không phải là tốt như vậy, nhưng âm thanh trách cứ non nói rất là đáng yêu. Cảm giác không đến bất luận cái gì âm lệ có thể sợ khí tức, nhất là ở mặt lị trước mặt đặc biệt nhu thuận, rất nghe nàng lời nói. Đối năm đó diệt thế lý do, nó tức giận trả lời là bởi vì bị vô cớ phong ấn vô số năm. Như vậy nhiều năm tức giận, làm sao có thể không phát tiết? Chí ít, Vân Triệt chứng kiến hết thảy tà anh, đều khó mà cùng vui buồn thất thường, cuồng tứ quái đản, hung lệ táo bạo liên hệ với nhau. Là ghi chép có sai, còn là mặt lị bên thân tà anh một mực ở ngụy trang. Chỉ là, cái gì đã sớm không trọng yếu. Vô luận mặt lị, còn là tà anh, đều đã từ nơi này thế giới biến mất vĩnh viễn. Ác chiến bắt đầu, thần tộc bại lui, nhưng, thế mặc dù đã không có Chu Thiên Thần Đế, nó tọa hạ Chu Thiên Thần tộc cùng thủ hộ thần tộc tận hiện dấu che dấu chi cao chót vót. Sinh mệnh sáng thế thần chi vẫn lạc dẫn thiên địa vạn tộc tức giận, cùng thảo phạt ma tộc. Trật tự sáng thế thần dùng tự thân làm mồi nhử, cùng ba đại ma đế tổng khốn vào trụ thiên ngàn tầng cảnh. Ma tộc bại lui, cho đến nặng vỡ. Ma đế vẫn như cũ không từ trụ thiên ngàn tầng cảnh thoát thân. Tuyệt cảnh ma tộc không đầu vô vọng phía dưới, lại thả mở rồi tà anh vạn kiếp luân chi phong ấn. Tà anh đến thế, ma đống thiên khóc. Tà anh dùng vĩnh dạ chi ma vì khôi lỗi, cưỡng ép thiên độc châu, khóa chặt thế gian tất cả thần tức cùng ma tức, thả ra rồi vạn kiếp vô sinh. Không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói thuyết minh ác mộng. Trụ thiên châu sụp đổ. Trật tự sáng thế thần cùng ba ma đế cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sao mà ai tai? Tử vong. Hủy diệt. lại hoặc là kết thúc. Có lẽ, chỉ có tà thần, có thể càn khôn thứ trốn qua kiếp nạn này. Chỉ cầu tà thần, trở thành thần tộc kéo dài hy vọng cuối cùng. Liên quan tới tà anh vạn kiếp luân phía sau ghi chép, tràn ngập u ám cùng tuyệt vọng. Như lúc kia, càn khôn thứ vẫn ở chỗ cũ tà thần trong tay, tà thần có lẽ thật có thể trốn qua kiếp nạn này. Nhưng, thế không có người biết, tà thần càn khôn thứ cùng kiếp thiên ma đế thiên độc châu, bởi vì định tình mà trao đổi. Mà lại kiếp thiên ma đế bị trục xuất sau, tà thần ở mất hết can đảm, âm u quy ẩn trước đó, đem thiên độc châu cũng trả lại kiếp thiên ma đế ngự dưới ma tộc. Cũng bởi vậy, tà thần không thể trốn qua diệt thế chi kiếp, ở vạn kiếp vô sinh dưới cuối cùng vẫn lạc. Trước khi vẫn lạc hắn một lần nữa phong ấn lực lượng thâm hụt tà anh vạn kiếp luân, cùng nó chỗ khôi lỗi vĩnh dạ chi ma, thí nguyệt ma quân, cũng lưu lại cứu vớt hậu thế truyền thừa. Mà chúng đều là cho rằng diệt vong kiếp thiên ma đế, lại bởi vì càn khôn thứ mà còn sống ở bên ngoài không gian hỗn độn, cũng cuối cùng trở lại thế. Có thể nói ý trời vô thường, tạo hóa, trêu ngươi. Hô! Vân Triệt thở nhẹ một hơi, trong lòng một hồi phức tạp khó lời nói. Hắn giơ tay ngửi ngửi trong lòng bàn tay hương thơm, lại lần nữa đưa tay thăm dò vào thiên diệp ảnh nhi váy dưới, tiếp tục ngưng thần nhìn hướng rồi phía sau ghi chép, hòa lăng, trụ thiên ngàn tầng cảnh là cái gì? Vân Triệt dùng hồn tin tức nói. Năm đó kiếp thiên ma đế cùng 900 ma thần bị mạt ách trục xuất về sau, ma tộc tất nhiên tức giận, nhưng lại không bùng nổ, bởi vì ma tộc tổng hợp thực lực vốn là kém thần tộc, lại thêm lên đột nhiên mất kiếp thiên ma đế cùng 900 ma thần, chính diện va chạm gần như không phần thắng. Nhưng không lâu sau đó, thần tộc chống trời chi nhạc Chu Thiên Thần Đế mệnh tận, thực lực cường đại nguyên tố sáng thế thần quy ẩn, thần tộc người dẫn dắt, chỉ còn lại ưa thích độc lập độc hành, cũng không có thống ngự cùng hiệu triệu chi lực trật tự sáng thế thần Tịch Kha, và chiến lực yếu nhất sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Này đối dồn nén căm tức đã lâu ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt tốt thời cơ. Cho nên, là Chu Thiên Thủy Tổ kiếm làm dẫn, thần ma ác chiến bùng nổ. Nhưng liền Long Thần cổ tịch ghi chép đến xem, viễn cổ ma tộc còn là xa xa đánh giá sai rồi thần tộc cường đại. Mạt ách dù chết, nhưng nó dưới trướng Chu Thiên Thần, tộc cùng một đám thủ hộ thần tộc lại mạnh mẽ vô cùng, từ hiện thế rất nhiều vương giới truyền thừa đều là di từ Mạt ách, thủ hộ thần tộc liền có thể thấy được lốm đốm. Cũng hiện lộ rõ ràng, Mạt ách khi còn sống hoặc một mực ở chủ bị lấy cùng ma tộc khai chiến một ngày. Mà ma tộc tan tác một cái khác mấu chốt, lại là ma tộc ba đại hạch tâm. Có mạnh mẽ nhất hắc ám chi lực bản minh, nhất luân, cửu sát ba ma đế, ở ác chiến hậu kỳ, lại một mực bị gắt gao khốn tại trụ thiên ngàn tầng cảnh, bên trong, cho đến vạn kiếp vô sinh che thế mới đến dùng thoát ly, nhưng hết thảy đã không có nhưng vãn hồi. Như thế, ma tộc cao nhất phương diện lực lượng ưu thế bị trực tiếp phong không, ma tộc càng là bỗng nhiên quần ma không đầu, cuối cùng từng bước mà vỡ. Tuyệt vọng chi cảnh, ba ma đế vẫn như cũ không có hiện thân. Ma tộc lui không có thể lui, chỉ có giải khai tà anh vạn kiếp luân chi phong ấn. Bảy đại huyền thiên chí bảo, trụ thiên châu bài vị thứ tư, gần với thủy tổ kiếm, tà anh luân cùng sinh tử ấn. Này kỳ thực một mực nhường Vân Triệt có chỗ không hiểu, chung quy chỉ bằng vào một cái trụ thiên thần cảnh liền bao trùm thiên độc, châu cùng càn khôn thứ bên trên, tựa hồ quá mức miễn cưỡng. Nhưng cái này Vân Triệt chưa từng nghe qua trụ thiên ngàn tầng cảnh, lại bá đạo đến có thể cưỡng ép ngăn chặn ba đại ma đế lâu như thế. Quả thực khó bề tưởng tượng, nhưng Vân Triệt tâm hồn thâm thụ chấn động. Hòa lăng âm thanh từ từ truyền đến, trụ thiên châu đối thời gian pháp tắc can thiệp, cũng không phải chỉ có thể tăng phúc, cũng có thể đột nhiên co lại. Chỉ là người sau, so sánh người trước khó khăn quá nhiều. Vân Triệt lập tức có chỗ rõ ràng, cũng liền là nói, cái này trụ thiên ngàn tầng cảnh, nhưng tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua. Ừm, Hòa lăng dành cho khẳng định trả lời, trụ thiên thế giới trải ra, vì tăng phúc thời gian trụ thiên thần cảnh, trụ thiên thế giới gãy quyển. Thì nhưng gãy vì thập trọng cảnh, trăm tầng cảnh, ngàn tầng cảnh, dùng hiện thế lực lượng tầng diện, muốn để trụ thiên thế giới gãy vì thập trọng cảnh, đều cực kỳ khó khăn, 20 tầng cảnh liền đã không thể nào làm được. Mà ngàn tầng cảnh, chỉ có viễn cổ trật tự sáng thế thần mới có thể làm đến. Một khi bị nhốt vào trụ thiên ngàn tầng cảnh hạch tâm, muốn thoát ly, cần liên tục dãy thoát 1000 nặng tiểu thế giới, thoát ly quá trình bên trong lại rất dễ linh giác lạc lối, đảo ngược hãm sâu. Mà ngàn tầng cảnh nội. Tốc độ thời gian trôi qua cũng là ngàn lần. Vân Triệt trong lòng kinh sợ như thế. Những này huyền thiên chí bảo ở thời đại viễn cổ chân chính thần uy, quả thật không phải hiện thế nhận biết có thể lý giải cùng tưởng tượng. Ngàn tầng thế giới phong tỏa, ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua. Ba ma đế ở ngàn tầng cảnh bên trong dãy dụa trăm năm, ngoại giới cũng đã ác chiến 10 vạn năm. Đây mới là trụ thiên châu chân chính chỗ kinh khủng. Chỉ là, bây giờ thế giới, nó đã định trước không khả năng lại hiện ra loại này thần mang. Bất quá nói về đến, trụ thiên châu đều là dùng để tăng phúc thời gian, ở thời gian ngắn trong thu hoạch được kỳ tích loại bay vọt, vượt ngang hiện thế thời gian không khả năng vượt qua cửa ải khó. Mà tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, kia hoàn toàn là cưỡng ép hoang phế chính mình hiện thế sinh mệnh, người bình thường ai sẽ làm như vậy? Vân Triệt nghĩ như thế. Thứ năm chí bảo, Thiên Độc Châu thai nghén sinh ra ở tại ma tộc nguyên thủy vực sâu đáy, chí âm chí độc, nhưng lại chí thuần chí tịnh. Trong ẩn vô tận không gian, có mạnh mẽ độc lực cùng tịnh hóa chi lực, nhưng chôn diệt thần ma ở tại độc vực sâu, lại nhưng tịnh hóa vạn tà ở tại giây lát. Vì ma tộc kiếp thiên ma đế chỗ ngự, nó cực hạn chi độc, tên thiên thương tuyệt vọng. Kiếp thiên ma đế từng đem thiên độc độc tức lưu tại chư ma tộc, chúng ma tộc dùng chi vì nguyên, diễn sinh rất nhiều khủng bố ma độc, vĩnh đoạn luân hồi, cửu sát diệt thần, thí thần tuyệt thương, vĩnh ám hằng minh. Từ đông đảo thần ma chi chiến ghi chép đến xem, ma tộc trọng yếu nhất, cũng đáng sợ nhất một loại vũ khí, liền là ma độc. Hồng Nhi nơi thiên linh thần tộc, liền là bị ma độc chôn diệt, liền cả sinh mệnh sáng thế thần, cũng là vẫn lạc ở tại ma độc phía dưới. Đến nay, nam thần vực còn sót lại rất nhiều thượng cổ ma độc dấu vết. Không có nghĩ tới, cái này loại mạnh mẽ ma độc, cơ bản đều là từ thiên độc châu độc lực chỗ diễn sinh. Liền cả mặt lị lúc trước chỗ bên trong thí thần tuyệt thương, cũng là nguồn gốc từ thiên độc châu. Càng là lật xem này long thần cổ tịch, Vân Triệt càng là cảm thấy hoàn chỉnh trạng thái dưới huyền thiên chí bảo, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Bất luận cái gì một cái, ở tại thời đại thượng cổ, đều có thể ở rất lớn trình độ trên chi phối chiến cuộc. Vốn cho rằng đã theo Chu Thiên Ma Đế biến mất vĩnh viễn bên ngoài hỗn độn thiên độc, châu lại hiện ở vĩnh dạ ma tộc, thả ra dọa người thanh mang. Nhưng vô cùng may mắn thiên độc châu cũng không nhận chủ, vĩnh dạ ma tộc không có cách gì dùng chi thả ra, thiên thương tuyệt vọng, bằng không hậu quả định không thể tưởng tượng nổi. Tà anh vạn kiếp luân ép buộc thiên độc châu, kia ghi chép ở thủy tổ ma điển vạn kiếp vô sinh. Lại quả thật hiện thế, chư thần, chư ma, chư thiên, vạn vật, đều là rơi muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thiên độc châu chi độc linh, ở tà anh ép buộc phía dưới, cũng chỉ có chôn vùi kết cục. Vì cái gì, thiên độc châu lại không theo kiếp thiên ma đế mà đi, lưu lại này tuyệt vọng chi vạn kiếp. Cuối cùng câu này cảm thán, nhưng Vân Triệt đều cảm giác đến có chút đâm tâm. Như thiên độc châu vẫn ở chỗ cũ kiếp thiên ma đế hoặc tà thần trong tay, đoạn sẽ không bị tà anh vạn kiếp luân ép buộc. Đơn tà anh vạn kiếp luân dù cho có thể hạ xuống lớn đại kiếp nạn, cũng không đến mức kết thúc một thời đại. Bất luận nhìn thế nào, này hết thảy tai họa căn nguyên, đều muốn chỉ hướng Chu Thiên Thần Đế. Thứ sáu chí bảo, càn khôn thứ thai nghén sinh ra ở tại Hồng Mông ban đầu không gian kẽ hở, có lấy cực hạn không gian thần lực chí bảo, nhưng nháy mắt xuyên, khai ích, chuyển di không gian, cũng có thể can thiệp, nhiễu loạn, sụp đổ mất tùy ý không gian pháp tắc, nghe đồn liền hỗn độn chi tường cũng có thể vỡ vụn, vì nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền chỗ ngự. Ta tộc được nguyên tố sáng thế thần tặng cho, càn khôn long thành, cũng khắc ấn lấy càn khôn thứ chi lực. Thủy tổ thần điển chỗ ghi, càn khôn thứ linh vì hồng mông bên trong xen lẫn. Như càn khôn thứ chi chủ thân có hồng mông chỗ diễn chi lực, tung càn khôn thứ thần lực khô cạn, cũng có thể mượn càn khôn thứ linh làm môi giới, dùng tự thân chi lực cưỡng ép thôi động không gian thần lực, chỉ là này cử động sẽ giảm nặng thứ linh, càng tổn hại bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, không khả thi chi. Vân Triệt ngẩn người, lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới Thủy Mị Âm ở hướng hắn giới thiệu càn khôn thứ lúc, từng đã nói, nhưng ma đế tiền bối ở rời đi trước đó, không nghĩ nhường càn khôn thứ như vậy theo nàng vĩnh xa rời hỗn độn, thế là đưa nó giao cho rồi ta. Bởi vì càn khôn thứ sinh tại Hồng Mông hạch tâm, đương thời, chỉ có ta trên người từ Hồng Mông chi khí chỗ thai nghén sinh ra vô cấu thần hồn, mới có thể ôn nhuận cùng tạm thời tỉnh lại càn khôn thứ ngủ say thứ linh, cũng có thể dùng vô cấu thần hồn vì kết nối môi giới, mượn nhờ tạm thời thức tỉnh thứ linh. Dùng tự thân lực lượng, cưỡng ép thôi động càn khôn thứ nguyên thần lực. Thủy Mị Âm miêu tả, phù hợp ở tại đoạn này ghi chép, nhưng lại có lấy không giống. Thủy Mị Âm chỗ lời nói, chỉ có nàng vô cấu thần hồn, vừa rồi tạm thời tỉnh lại ngủ say thứ linh, dùng tự thân chi lực mạnh thúc càn khôn thứ không gian thần lực. Đây cũng là kiếp thiên ma đế cố ý đem càn khôn thứ lưu lại cho nàng nguyên nhân. Nhưng, long thần cổ tịch bên trong đoạn này ghi chép, lại tự mình nói ra hồng mông chỗ diễn chi lực đều có thể làm đến. Đương đại, trước mắt đã biết thân nhận hồng mông chi ban cho tổng cộng có 3 người,